Đáng ghét. Ngươi thật sự coi ta không có sức lực chống đỡ lại không được, hôm nay ta liều mạng với ngươi rồi. Thường phong bạo trùng mà lên, cuồng bạo chân nguyên không ngừng sôi động, một cái rồng đen che kín bầu trời, tiếng hú như lôi giống như khủng bố một đòn trong khoảnh khắc mạnh mẽ rơi xuống. Ở trước mặt ta, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta liều. Lục phong thu hồi mũi thương, nắm đấm nắm chặt, rồng màu xanh văn điên cuồng đan dệt mà lên, cái kia cổ hám phá thiên địa sức mạnh khiến cho không gian đổ nát, như bẻ cành khô giống như phá nát đạo kia rồng đen, trong nháy mắt chính là rơi xuống thường phong ngực. Ầm. Nặng nề âm thanh vang vọng, thường phong thân hình cũng lui ra, trong mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Lục phong trong nháy mắt lướt ra khỏi, ẩn chứa khủng bố cự lực nắm đấm từng quyền hạ xuống, từng đạo huyết dịch cấp tốc tung tóe. Đầy đủ vang mười mấy quyền, cuối cùng thường phong thân thể không thể chịu đựng, vào thời khắc này đột nhiên nổ nát, chia năm xẻ bảy ở sàn chiến đấu bên trong. Cái tên này cũng không phải cái nhân vật đơn giản, cái kia thường phong với hắn đánh cuộc chiến quả thực chính là mình ở chịu chết. Cái kia máu tanh một màn, để trí tôn trong lầu rất nhiều cường giả trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, đối với mũi thương tham lam nhất thời tiêu tan ra. Này mấy quyền coi như là vì là thượng gia đòi lại. Lục phong bàn tay sờ một cái, một đạo hàn quang hạ xuống, thẳng thắn đánh nổ thường phong nguyên thần hạt giống. Cách đó không xa lạc phong các loại, chờ, người ánh mắt chấn động nhìn này mạc. Loại này ác liệt thủ đoạn thật giống so ngày đó đối phó Mộc Thánh Cung còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chẳng trách đi tới Tổng Tông, liền đạt được lớn như vậy uy danh. Vũ Tinh Linh xinh đẹp gò má, giờ khác này nở nụ cười, phảng phất Lục Phong có thể có thực lực như thế hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Đây là ngươi thắng được thánh dịch. Giữa không trung thánh nhân nhìn chăm chú Lục Phong một chút, mấy cái bình ngọc rơi xuống trong tay hắn, trên mặt hiện lên một đạo thưởng thức. Hy vọng tiểu bối này có thể ở thánh linh giới bên trong đạt được không sai thành tích đi. Lục Phong tiếp nhận bình ngọc, nhảy xuống sàn chiến đấu, hướng về ghế đi đến, chút nào không để ý tới sắc mặt đã sớm tái nhợt Mục Lăng. Ta thánh dịch cũng không có dễ cầm như vậy, cái kia thường phong thuận tiện một tên rắc rưởi, đợi được thánh linh giới bên trong, một khi để ta bắt được cơ hội nhất định sẽ làm cho ngươi liền dây lưng cốt toàn đều phun ra. Phía sau hắn, Mục Lăng thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta chờ. Lục Phong bình tĩnh nói. Không biết sống chết. Mục Lăng lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi Chí Tôn lâu. Mà đợi được hắn trở về chỗ ngồi thượng thời điểm, phong hàn các loại, chờ, người hiển nhiên muốn so với lúc trước nhiệt tình rất nhiều. Nếu như nói Lục Phong trước thực lực thả ở trong bọn họ coi như không tệ, vậy bây giờ liền đầy đủ mọi người coi trọng. Hay là thực lực của hắn không sánh được phong hàn các loại, chờ, mấy cái người mạnh nhất, nhưng từ triển lộ thủ đoạn đến xem đã là rất lớn trợ lực. Sau đó, ở Chí Tôn lâu bên trong Lục Phong đợi đến lâm tận trời tối, hắn không có theo Vũ Tinh Linh các loại, chờ, người cùng trở về cung điện. Mà là đi tới giáp vàng nam tử chỉ dẫn một chỗ hẻo lánh trong đình viện. Nay tòa đình viện là giáp vàng nam tử địa bàn, sẽ không có bất luận người nào tới quấy rầy. Đình viện bên trong, hơn 1000 tên thượng gia nô đãi bị thu xếp ở đây, thấp thỏm bất an, không biết mình ngày sau sẽ đối mặt với cỡ nào vận mệnh bi thảm. Chỉ là, bọn họ giờ khắc này đều bị một loại đặc thù đan dược khống chế cả người chân nguyên, một thân thực lực không cách nào phát huy. Có kẹt. Đình viện cầu môn bị đẩy ra, một đạo ở trong màn đêm bị kéo dài bóng người chậm rãi đi tới. Lục Phong ánh mắt nhìn quét dưới này hơn ngàn người, trong lòng thở dài. Một cái bất quá 4, 5 tuổi, ăn mặc màu đỏ áo đông, đúc từ ngọc bé gái giờ khắc này tỉnh tỉnh hồ đồ hướng về Lục Phong chạy tới, sắc mặt kia căn bản còn không biết bây giờ thượng gia tao ngộ vận mệnh. Tiểu muội lại đây. Ngàn người bên trong, có một người thiếu niên vội vã quát một tiếng, vô cùng nóng nảy. Ban ngày Lục Phong một người đem Hắc Long đảo người cho toàn phế bỏ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ lo chọc tới người này, mà để cô bé này bị bất trắc. Lục Phong nhìn tiểu cô nương kia, phảng phất nhìn thấy năm đó ưu nhược, ôm lấy đến nói, ngươi tên gì? Bé gái chớp chớp đen thui mắt to, điềm nhiên hỏi, thượng huynh. Thả ra huynh. Một đạo trung khí 10 phần âm thanh đột nhiên uống đi ra, cái kia đạt đến 7 biến nho nhã ông lão tuy rằng thực lực bị phong cấm, bị một loại đặc thù xiềng xích trói gô lên, nhưng như trước có vẻ rất có uy nghiêm, hiển nhiên là thân cư thượng vị người. Tính cách của hắn có cùng văn thánh bình thường cương liệt. Ta cũng không có ác ý gì. Lục Phong khẽ cười một tiếng. Ta thượng gia nhân bây giờ đã là ngươi nô lệ, sinh tử tất cả đều trưởng khống ở trong tay ngươi, thế nhưng muốn chúng ta khuất phục, không có bất kỳ khả năng. Nho nhã ông lão vẻ mặt lạnh như băng nói. Thượng gia binh sĩ thả chết cũng sẽ không khuất phục, có bản lĩnh liền giết chúng ta, mà không muốn dùng loại thủ đoạn này đến nhục nhã. Trình tề âm thanh nhất thời từ đám người kia trong miệng hét ra, thấy chết không sờn. Ta vì sao phải giết các ngươi? Lục Phong khẽ cười một tiếng, thả xuống bé gái, sau đó thánh vật mũi thương bay lượn mà ra, đem những thượng gia cường giả xiềng xích tất cả đều chém đứt. Ngươi đây là? Nho nhã ông lão nghi ngờ nói. Ta không những sẽ không giết các ngươi, ngược lại cũng sẽ không giết các ngươi, mà là gặp để cho các ngươi khôi phục thân thể tự do. Lục Phong lộ ra một vẻ ý cười. Đừng tưởng rằng loại này dùng loại này tiểu ân tiểu huệ thì có thể làm cho ta khuất phục, ta thượng gia văn thánh còn ở thì sao dung được các ngươi này quần bọn đạo trích làm giữ, nếu không là hoàng triều không còn, chúng ta đều trở thành bèo không dễ, sao rơi xuống mức độ này. Nho nhã ông lão khuôn mặt kiên định, một bộ đem sinh tử không để ý vẻ mặt. Văn thánh đáng giá tôn kính. Từ này quần thượng gia nhân phản ứng đến xem, bọn họ cùng ngàn năm trước không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng vẫn là quyến luyến thiên tinh hoàng triều. Theo ta lại đây. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, theo phía trước đi đến. Hừ, một cái công tử bột tiểu bối, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra trò gian gì. Nho nhã ông lão tuy rằng không làm rõ được Lục Phong ý đồ, nhưng vẫn là theo sát đi tới. Hẻo lánh trong góc, Lục Phong ánh mắt sắc bén, nói, ngươi thật có thể vì ta cướp các ngươi trở về, vẹn vẹn là vì làm nô lệ, vậy ngươi liền mười phần sai, vậy ngươi có thể hay không còn nhận ra này hai vật. Đây là, nho nhã ông lão con ngươi kịch xúc, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt hai vật, phát sinh một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng. Chương 803, sắp xếp. Lục Phong lấy ra hai loại đồ vật, như thế là ẩn đường lệnh bài, mà một kiểu khác nhưng là thái tử lệnh. Bởi vậy, nhìn thấy hai thứ đồ này nho nhã ông lão mới gặp như vậy kinh ngạc. Lẽ nào ngài là ngàn năm trước hoàng triều còn sót lại hạ xuống người? Nho nhã ông lão nhỏ giọng thăm dò hỏi. Lục Phong gật gật đầu, cười nói, hiện tại ngươi nhưng còn có bất kỳ nghi hoặc, còn muốn cùng ta liều mạng. Nho nhã ông lão lung túng nở nụ cười, giải vây nói, chẳng trách đại nhân sẽ xuất thủ cứu ta thượng gia, lão phu liền biết hoàng triều không có toàn bộ bị cái kia mục tinh đế triều cho tất cả đều diệt, lén lút định ẩn giấu đi thế lực, chỉ đợi phục quốc cái kia một ngày. Nhìn thấy đối phương đến từ hoàng triều, nho nhã ông lão cũng là cực kỳ hưng phấn. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Lục Phong sẽ là thái tử, bởi vì thái tử ngàn năm trước cũng đã chết rồi, hẳn là ẩn giấu thế lực bên trong một người địa vị cực cao hậu bối. Mà hắn càng thêm không nghi ngờ Lục Phong gặp lừa gạt cho hắn, bởi vì hắn thượng gia lấy diệt, chỉ có mấy chi phân mạch kéo dài hơi tàn. Loại này nhỏ yếu thực lực, tiêu tốn nhiều như vậy đánh đổi căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục Phong thấy này, vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị lên, nói, ngươi đến từ thượng gia cái nào một mạch? Khởi bẩm đại nhân, ta mạch này gia chủ là Thượng Vân Chuẩn Thánh, nhưng là ở mấy tháng trước đã bị Hắc Long đảo vị thánh nhân kia thẳng thắn ra tay giết chết, mà ta thượng gia vô số hậu nhân đại thể đều bị tóm lên, coi như buôn bán nô lệ. Nho nhã ông lão ngón tay mạnh mẽ bấm tiến vào trong máu thịt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có vô tận sự thù hận cùng bi phẫn. Ngàn năm ẩn giấu, không có bị mục tinh đế triều tìm tới, nhưng trái lại bị này Hắc Long đảo cho diệt. Thượng Vân Chuẩn Thánh. Lục Phong trong ký ức cũng có vị này chuẩn thánh ký ức, năm đó hắn tùy tùng văn thánh, là một cái thư đồng, không nghĩ tới còn thế thượng gia lưu lại một mạch. Mặc kệ là mục tinh đế triều, vẫn là Hắc Long đảo, món nợ máu này ngày sau đều sẽ gặp một bút bút đòi lại. Lục Phong lạnh giọng nói rằng, trong mắt hàn mang bạo lược. Sau đó, hắn hỏi dò một chút liên quan với thượng gia tình huống. Này nho nhà ông lão là từ ngàn năm trước đại biến may mắn còn sống sót mà đến, làm lúc mặc dù hỗn loạn, thánh nhân tuy ở ngã xuống, nhưng vẫn có không ít người trốn thoát, ẩn giấu ở các nơi. Lục Phong gật gật đầu, quay về nho nhà ông lão nói, các ngươi khoảng thời gian này trước hết ở lại chỗ này, ghi nhớ kỹ không nên rời đi đình viện, đợi được thánh linh giới sau khi kết thúc, ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ cực kỳ chỗ an toàn. Ở trong mắt người khác, thượng gia nhân là bản thân mang về. Nếu là không mang theo bọn họ rời đi, bị hưu tâm nhân nhìn thấy thế tất gặp mang đến phiền toái rất lớn. Chỉ có một chỗ rất an toàn, cái kia chính là Thiên Hung Nguyên Đồ Thánh địa bàn. Vừa vặn nơi đó cũng có bản thân một chỗ cơ nghiệp. Mà bọn họ đi nơi nào, có nho nhà ông lão thân là bảy biến cùng lượng lớn ưu tú thượng gia nhân, cũng sẽ để hổ lang quân thực lực tăng lên một cấp bậc. Nhất định nghe đại nhân sắp xếp. Ở còn sót lại một tháng thời gian, Lục Phong phần lớn thời gian đều ở lại bên trong cung điện bế quan tu luyện. Tiểu hổ từ khi được khối này bất hủ lam vân kim sau, ở Đông Huyền Phủ lại thu thập chút quý giá đồ vật sau, liền ở lại trận bàn bên trong tu luyện. Trên người nó bị một tầng ám khí lưu màu vàng nóng, như một đoàn kén giống như kiện hàng ở bên trong. Khối này bất hủ lam vân kim bên trong sức mạnh rất là khổng lồ, mà đợi được nó sau khi tỉnh dậy thực lực thế tất gặp có một lần cực bay vọt mạnh. Mà hắn ngày đó ở Chí Tôn Lâu sinh tử đánh cuộc chiến, vẹn vẹn trở thành mọi người trà dư tiểu hậu cho cười, cũng không có gây nên quá lớn náo động, dù sao cái kia Thường Phong cũng vẹn vẹn là một cái năm biến mà thôi. Nếu như là Thánh Linh Bia Thượng xếp hạng thứ 10 sinh tử đánh cuộc chiến, đó mới gặp náo động toàn bộ Đông Huyền Thành. Khoảng thời gian này, Lục Phong cũng cảm nhận được tu luyện mang đến thời gian cực nhanh, rất nhanh chính là một tháng quá khứ. Long cong. Cổ lão mà lại tiếng chuông du dương vang vọng ở toàn bộ Đông Huyền trong thành, phảng phất là từ chân trời mà đến, ở tuyên cáo trận này một vực thiên kiêu tụ hội thánh linh giới tranh cướp. Vô số đạo cầu vồng ở riêng phần mình cường giả dẫn dắt đi gào thét mà lên, bạo lực về phía Đông Huyền phủ một chỗ bạch ngọc làm trên quảng trường. Bắt đầu rồi. Lục Phong hai mắt nhắm chặt, cũng là vào thời khắc này chậm rãi mở. Quan sát bên trong thân thể trận bàn, ám kim quang mang càng nồng nặc, hiển nhiên chính là tiểu hổ lộ sắc thời khắc quan trọng nhất. Hắn đi ra cung điện, sau đó nhìn thấy Vũ Kình Thiên các loại, chờ, người, còn có Đại Thương Hoàng Triều, Ma Thiên Điện cùng một ít tất cả thế lực lớn nhỏ người. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, Đại Thương Hoàng Triều cùng Ma Thiên Điện thánh nhân hắn đều gặp, chính là ngày ấy tham gia thành thánh đại điển hai vị. Giờ khắc này, bọn họ đều cùng Vũ Kình Thiên bắt chuyện. Lần này thánh linh giới chi tranh ta Thiên Phủ Châu chỉ cầu thu được một chỗ thánh linh chỉ liền có thể, không muốn như một lần tay không mà thiệt thòi. Đại Thương Hoàng Triều Kim Vân thánh nhân nói, nếu như ngay cả một lần thánh linh chỉ đều không thể chiếm cứ, vậy thì quá nhiều mất mặt, dù sao ta Thiên Phủ Châu ở 72 châu bên trong cũng coi như xếp hạng trung thượng. Không sai, lần này chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng nhau. Nay phải biết trong lịch sử có rất nhiều thánh nhân đều là đoạt được qua thánh linh chỉ tư cách, có thể bởi Thiên Hung Nguyên Thượng Phượng Hỏa Hoàng Triều diệt vong cùng một thánh cung trở thành mục tinh đế triều chó săn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Phủ Châu Thiên Kiêu muốn thiếu rất nhiều. Cho tới một thánh cung, mấy đại thánh cấp tông môn sớm đã đem nó bài xích ở bên ngoài. Mà ngay khi mấy vị thánh nhân trò chuyện thời điểm, tiếng xé gió gào thét không dứt, cái kia từng đạo bóng người đã hội tụ đến. Lên đường thôi. Mấy vị thánh nhân ánh mắt, ở này quần phấn chấn phồn thịnh người trẻ tuổi trên người quét qua, cánh tay hơi động. Chính là mang theo ngày này Phủ Châu trẻ tuổi ưu tú nhất hơn 100 người thẳng đến Bạch Ngọc Quảng Trường mà đi. Hùng vĩ trên quảng trường, một cái chuông lớn đang không ngừng truy động. Nơi đó đã sớm tụ tập vô số đến từ khắp nơi cường giả, lít nha lít nhít bóng người hầu như không thể nhìn thấy phần cuối. Từng đạo ngang ngược giải lụa khí tức xông lên tận trời, đan dệt thành không gì sánh được khủng bố cảnh tượng. Hôm nay thánh linh giới mở ra nhưng là cực kỳ náo nhiệt, liền trống chân thánh nhân đều có trăm vị. Chờ mong bản thân hậu bối có thể được đến một chỗ thánh linh chỉ. Thật là nhiều người, yếu nhất đều ở ba biến, càng nhiều chính là những bốn biến cùng năm biến. Vũ tinh linh tinh khiết trong con ngươi tràn ngập chấn động, ngày đó kiêu tụ hội tình cảnh khiến cho người nhất thời có chút chưa hoàn hồn lại. Phải biết, này mỗi một vị đặt ở tổng tông bên trong đều là không gì sánh được chú ý thiên kiêu. Bây giờ nhưng tụ tập đầy đủ hơn vạn. Đông Huyền vực mênh mông khổng lồ, một châu địa phương thiên kiêu không nhiều, nhưng một vực lẫn nhau nhưng là có thể đạt đến một cái đáng sợ con số. Lục Phong cười nói, trong mắt lóe ra một đạo kiên định. Lần này nhân số tuy nhiều, nhưng nhất định chỉ có rất ít đám người kia có tư cách được thánh linh chỉ mà thôi, 99% đều bất quá là khán giả thôi. Bạch! Bạch! Giữa bầu trời một đạo nồng nặc thánh uy bức ép tới, chỉ thấy một người mặc hoa phục người đàn ông trung niên bệ nghệ hạ xuống ở trên quảng trường. Ở sau người hắn, có tới mấy trăm bóng người theo sát bên kia. Là mục tinh đế triều đến rồi. Lục Phong khẽ nói. Trung niên nam tử kia khí tức cực kỳ mạnh mẽ, át qua nơi này hết thảy thánh nhân, sợ là đạt đến thượng vị thánh cảnh, cũng có cực nhỏ khả năng là đại viên mãn thánh cảnh. Nói chung, mục tinh đế triều như vậy trương dương, là muốn mượn chư thánh tụ hội đến tuyên cáo đế triều mạnh mẽ. Theo mục tinh đế triều nhân mà đến, trên quảng trường tất cả mọi người tránh ra một con đường. Đồ điếc không sợ súng. Đột nhiên, Lục Phong bên tai truyền đến một thanh âm. Chỉ thấy Mục Lăng cùng một đám đế triều người từ Lục Phong bên người đi tới, trong mắt lướt tới một đạo hàn quang. Ha ha, tên kia thuận tiện đoạt ngươi nô lệ người, là đủ hung hăng, đợi được thánh linh giới bên trong có cơ hội liền thế ngươi cẩn thận trừng trị hắn một trận. Luôn có không biết trời cao đất rộng bò sát cho là mình có thể lay động đất trời, ngày đó Phủ Châu nhân mã lần này cũng đừng muốn lấy được thánh linh chỉ. Nghe nói một thánh cung người bên kia mã đều bị thiệt thòi không nhỏ, là nên hảo hảo gõ dưới này mấy đại tông môn. Mục tinh đế triều trắng trợn không kiêng dè âm thanh truyền vào đến mấy thánh trong hai, lông mày đều là tàn nhẫn nhíu lại. Lần này, thánh linh chỉ chi tranh e sợ muốn sinh ra không nhỏ biến cố a. Chương 804, thánh linh giới. Trên quảng trường, lần lượt từng bóng người liên tiếp không ngừng giáng lâm. Đang đợi được hết thể tông môn thế lực đều đi tới sau, hư không vào lúc này vặn vẹo thành một đoàn không gì sánh được vòng xoáy khổng lồ sau, thành đàn bóng người mới là đang chậm chậm giáng lâm. 30 năm một lần thánh linh giới, các vị đều tới đây. Hôm nay là không gì sánh được náo nhiệt, quả thật ta Đông Huyền phủ chi hạnh a. Trong nháy mắt tiếp theo, một bóng người dáng lâm ở bạch ngọc trên quảng trường cao nhất bậc thang bên trên, nhu hòa ánh mắt nhìn quét phía dưới. Lúc này, cái kia mạnh mẽ mục tinh đế triều thánh nhân cũng là hơi thấp túi đầu. Cái này cũng là thân là Đông Huyền phủ thô bạo, mặc dù cường đại như mục tinh đế triều đi tới nơi này cũng phải thu lại lên. Xin chào thương thánh. Này tới đây thánh nhân chính là vị kia thương thánh, mà làm đại viên mãn thánh cảnh. Có thể nói cổ thánh giới người mạnh nhất, coi như là những thánh nhân cũng phải cung kính đối xử. Bất quá Lục Phong ánh mắt nhưng dừng lại ở Thương Thánh bên người cái kia bách bóng người bên trên. Đông Huyền phủ thiên tài tuy không bằng Mục Tinh Đế triều nhiều, có thể mỗi một mọi người vô cùng cường đại, chí ít đều đạt đến năm biến thực lực. Mà phía trước nhất vài đạo khí tức nhưng là đặc biệt mạnh mẽ, đều có lập tức xung kích 7 biến thực lực. Bên trái một đạo mặc áo xanh, cong lấy một thanh cổ kiếm, nụ cười tràn trề, chính là Thánh Linh Bia đứng hàng thứ nhất Liễu Mộ, nhất định có thể được Thánh Linh Chỉ. Bên phải nam tử kia sắc mặt lạnh trầm, nhưng mạnh mẽ nhưng không thua với Liễu Mộ, hiển nhiên là Thánh Linh Bia chưa từng ghi chép cường giả. Mà khiến người chú ý nhất vẫn là trung gian đạo kia vóc người hỏa hồng váy dài, cả người hình như có lửa thiêu đốt, khuôn mặt tinh xảo cảm động, mi tâm có một đạo hỏa diễm dấu ấn trúc hỏa nhi. Nữ tử này làm cho người ta cảm giác liền dường như nữ vương giống như, liền ngay cả cái kia rủ xuống tới bên hông mái tóc đều là màu đỏ rực. Nàng nóng bỏng vóc người, cũng là hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Từ thiên tài chất lượng đến xem, này Đông Huyền phủ xếp hạng thứ 20 tùy tiện một cái cũng có thể ở Thiên phủ Châu chiếm cứ trẻ tuổi mạnh nhất thực lực. Đông Huyền phủ người mạnh mẽ đến đâu đều cùng ta không có liên quan quá nhiều, kẻ thù của ta chỉ có một cái kia chính là Mục Tinh Đế triều. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì hắn nhìn thấy ở Mục Tinh Đế triều bên kia cái kia đứng đầu nhất thiên tài có không thua với Đông Huyền phủ khí tức. Này thánh linh giới một trận chiến đều sẽ là gian nan tàn khốc. Chẳng trách lao tổ nói chúng ta không có được thánh linh chỉ tư cách. Vũ Tinh Tuyết lắc lắc đầu, thiên phú của nàng mặc dù không tệ, nhưng tuổi tác dù sao còn nhỏ đi một chút, ăn không xuống thiệt thòi. Sợ cái gì? Vũ Tinh Linh Chu mỏ một cái. Đến thời điểm, chú ý Mục Tinh Đế triều người, bọn họ đều không phải người hiền lành. Lục Phong cau mày, bởi vì hắn đã cảm giác được từng đạo mang theo trêu tức cùng ánh mắt trào phúng đều hướng về nhìn bên này đến. Nếu cũng đã đến rồi, cái kia liền mở ra thánh linh giới đi, nói vậy đại gia đều đang đợi vào lúc này. Mà ở Lục Phong trầm tư thời điểm, Thương Thánh cánh tay vung lên, vô số đạo điểm sáng lướt ầm ầm ra, rơi vào mỗi một nhân thủ bên trong. Lục Phong trong tay thêm ra một khối tứ phương bạch ngọc thạch ấn, điêu khắc thánh linh giới ba chữ. Lấy hắn minh văn trình độ, phát hiện bên trong khắc có vô số huyền ảo minh văn. Hiển nhiên đều là xuất thân từ thánh sư tay. Đây là thánh linh ấn, bên trong có liên quan với lần này thánh linh giới một ít quy tắc cùng tư liệu, đợi đến sau khi tiến vào lại tinh tế kiểm tra. Thương Thánh mỉm cười, bàn tay hắn hơi động, thao thiên thánh lực tràn ngập mà lên. Ở này bạch ngọc quảng trường giữa bầu trời xuất hiện một vết nứt, tiếp đó mơ hồ nhìn thấy một đoàn không gì sánh được tia sáng chói mắt tỏa ra ánh sáng lóa mắt huy. Cái kia chính là thánh linh giới, cũng không ở Đông Huyền vực bên trong, mà là tồn tại với vết nứt không gian bên trong, do cổ thánh cảnh cường giả lưu. Nếu như là thánh nhân, liền có thể phát hiện thánh linh giới phảng phất một cái vòng tròn bàn, bị một tầng ánh sáng màu trắng bao phủ. Đi thôi. Làm Thương Thánh âm thanh hạ xuống sau, Lục Phong các loại, chờ, cả đám liền đều là bị na di tiến vào thánh linh giới bên trong, khiến cho đến sân rộng mênh mông bên trên nhất thời trống trải lên. Không biết lần này thánh linh giới bên trong gặp va chạm ra cỡ nào kịch liệt đốm lửa. Mỗi lần thánh linh giới bên trong đều rất tàn khốc, thương vong không cách nào tránh khỏi, bất quá chỉ cần có thể sống sót đi ra, đối với bọn họ mà nói cũng là một lần rất lớn mài giũa. Những thánh nhân ở lẫn nhau trò chuyện, bất quá bọn hắn không cách nào nhìn thấy thánh linh giới bên trong chuyện xảy ra. Thánh linh giới bên trong, bầu trời xanh thẳm, có bạch vân trôi nổi mà qua. Lục Phong xuất hiện vị trí là ở một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong, bốn phía chỉ có hắn một người, cũng không có người nào ảnh. Nơi này không gian thật vững chắc, chỉ sợ ta một quyền hạ xuống đều không thể làm được đập vỡ tan không gian. Lục Phong không có lập tức lên đường, chuyển động thân thể, phất tay một quyền, thao thiên cự lực phát tiết không gian vẹn vẹn rung động một phen. Bất quá như vậy cũng mới có lợi, nhưng sáu trở nên mạnh mẽ giả đem khó có thể dễ dàng xây dựng không gian hồng cầu, mặc dù gặp phải cạm bẫy, cũng không đến nỗi bị động. Lục Phong cảm thụ một phen. Xem trước một chút này Thánh Linh Ấn lại nói. Này Thánh Linh Ấn đối với mỗi một cái võ giả đều cực kỳ trọng yếu, tuy nói coi như bị cướp đoạt cũng sẽ không tuyên cáo thất bại, có thể mất đi cũng là cực kỳ phiền phức. Lục Phong tinh tế kiểm tra hồi lâu sau, đối với lần này Thánh Linh Giới quy tắc cũng hiểu rõ rất nhiều. Tranh cướp người khác Thánh Linh Ấn hoặc là đánh giết Thánh Linh Giới Thánh Linh cũng có thể được linh vận, chỉ có đạt đến màu tím, mới có tư cách tiến vào cuối cùng Thánh Linh Sơn. Lục Phong vẻ mặt trầm ngâm. Nhìn cái kia thánh linh ấn thượng từng đạo điểm sáng di chuyển, trong lòng biết được đó là khoảng cách vị trí hắn 10 vạn dặm bên trong võ giả. Mà hắn cũng thử cảm ứng một thoáng tín vật, lập tức lắc lắc đầu. Vũ tinh linh các loại, chờ, tông môn người cách mình cực kỳ xa xôi, coi như là tín vật đều không thể cảm ứng được song phương vị trí. Quên đi, ngược lại cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ tụ hội thánh linh sơn, hiện tại quan trọng nhất chính là tăng cao thánh linh ấn, không biết cái kia thánh linh lại là vật gì. Lục Phong làm ra quyết định kỹ càng. Tùy tiện chọn một phương hướng, hóa thành một đạo quang ảnh lập tức thiểm vút đi. Thánh linh là thánh linh giới một loại kỳ lạ đồ vật, chúng không có bất kỳ linh trí, là nơi đây cổ thánh lực lượng ngưng tụ. Làm Lục Phong tìm kiếm sau nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy con thứ nhất thánh linh. Này con thánh linh hiện ra màu vàng nhạt, mấy trượng to nhỏ, bao phủ đang nồng nặc chùm sáng bên trong. Thánh linh căn thật lòng lực mà màu sắc cũng không giống, thiên võ cảnh dưới đều là màu trắng, tôn vũ ba vị trí đầu biến đều là màu vàng nhạt, tôn vũ bốn biến đến năm biến nhưng là nồng nặc màu vàng. Sáu biến thuận tiện màu tím. Cho tới còn có một loại tử kim sắc thánh linh, nhưng là đạt đến bảy biến. Bất quá những này thánh linh không có linh trí, đối với trả cho chúng nó cũng không khó khăn. Duy nhất phiền phức vẫn là tìm kiếm. Nhìn thấy Lục Phong thời điểm, lập tức vọt tới, trong tay một đạo khí thế bàng bạc trưởng ấn trong khoảnh khắc rơi xuống. Diệt. Lục Phong nhẹ nhàng nâng chỉ, một ánh hào quang lướt ra khỏi trong nháy mắt thẳng thắn đem này con thánh linh đánh thành mảnh vỡ, lập tức liền có một đạo vàng nhạt linh vận dâng trào tiến vào thánh linh ấn bên trong. Mới vẹn vẹn để thánh linh ấn sáng lên một chút, xem ra muốn biến thành màu tím cũng không dễ dàng, quang điểm này liền muốn đào thải không biết bao nhiêu người. Lục Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, ở thánh linh phá nát địa phương có một khối to bằng móng tay màu vàng nhạt tinh thể. Dĩ nhiên là thánh linh tinh. Lục Phong vội vã nhặt lên khối này thánh linh tinh, trên mặt hiện lên một đạo nụ cười. Thánh linh tinh nội hàm cổ thánh một tia sức mạnh, dùng để tu luyện hiệu quả vượt xa thánh dịch. Dù sao bên trong nhưng là có cổ thánh lực lượng, mà cổ thánh cường giả lại là cỡ nào ít ỏi. Liên này một khối nho nhỏ, giá trị hơn 1000 nhỏ thánh dịch, cũng coi như là Đông Huyền phủ cho mọi người phúc lợi. Đã như vậy, cái kia liền ở này thánh linh giới bên trong săn bắn đi, rời khỏi nơi này, sau đó nhưng là ở không cách nào được thánh linh tinh. Lục Phong nở nụ cười một tiếng, thân hình hơi động, còn như một đạo cầu vồng giống như qua lại rời đi. Chương 805, đưa tới cửa. Mỗi lần thánh linh giới mở ra đều sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài. Mà khoảng thời gian này cũng là vô số thiên kiêu săn bắn thời điểm, ở sơ kỳ đại thể đều sẽ tuyển chọn đánh giết thánh linh đến cường hóa linh vận. Dù sao rất sớm đi vào thánh linh sơn có thể không cách nào tiến vào, những này thánh linh tinh nhưng là đối với tôn vũ cường giả tu luyện có ích lợi cực lớn, mà săn bắn người khác cũng không chiếm được thu hoạch quá lớn. Mượn thánh linh ấn có thể cảm ứng nhất định phạm vi thánh linh, nhưng dù cho như thế, đang đếm cái canh giờ bên trong cũng chỉ tìm tới mười mấy con thánh linh. Hơn nữa, loại kia màu tím thánh linh nhưng là chưa bao giờ gặp một con, không khỏi cũng là một loại tiếc nuối, trong tay thánh linh ấn liền màu vàng nhạt đều không có đạt đến. Hắn cũng rõ ràng một cái đạo lý, muốn dựa vào đánh giết thánh linh được đầy đủ linh vận rất khó làm được. Đến cuối cùng, thế tất thánh linh giới bên trong gặp nhấc lên một phen tàn khốc gió tanh mưa máu. Nghĩ đến đây, Lục Phong nết miệng lên một vệt ý cười, cả người chiến ý như ngút trời giống như thiêu đốt mà lên. Hắn giờ phút này, rất hưng phấn. Ở đem khu vực này thánh linh toàn bộ tiêu diệt sau, Lục Phong ánh mắt ngóng nhìn hướng về phía phương xa, chính là để lại một chuỗi tàn ảnh xuất hiện ở phía xa. Hắc ám, bao phủ mà tới. Nương theo vô số thiên kiêu xông vào thánh linh giới bên trong, trong màn đêm đều tràn ngập một loại kìm nén. Cái kia bị ánh bạc bao phủ viên nguyệt có vẻ hóng ánh không gì sánh được, nhưng cũng ẩn giấu đi một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Cả ngày hôm nay, Lục Phong cũng gặp phải không ít ba khắp nơi cường giả, bất quá đại gia đều ngầm hiểu ý bỏ qua, dù sao bây giờ mọi người linh vận đều rất ít ỏi, không có cái kia cần thiết sớm khai chiến. Thật nồng nặc kim quang. Một đạo bóng tối kéo qua, Lục Phong rơi vào một mảnh cô phong thượng. Chỉ thấy viễn cổ bên trong sơn cốc hào quang màu vàng nóng chói mắt tỏa ra, bước xả mấy dặm phạm vi. Buổi tối, tìm kiếm thánh linh ngược lại sẽ dễ dàng một chút. Màu vàng thánh linh. Lục Phong con người vi ngưng. Hắn vận khí coi như không tệ, dĩ nhiên phát hiện màu vàng thánh linh tung tích, mà kiểm tra thánh linh ấn, khoảng cách gần đây võ giả đều ở vạn dặm ở ngoài. Tốc chiến tốc thắng. Phần này kim quang quá cân bạc, Lục Phong chỉ lo đưa tới người khác chú ý, chợt một đôi phượng rực mở ra, lấy chốc lát tốc độ nhằm phía thung lũng. Đợi đến Lục Phong chạy tới vùng thung lũng kia thời điểm, cảnh tượng trước mắt cũng làm cho hắn bỗng nhiên vui vẻ. Chỉ thấy to lớn bên trong sơn cốc có mấy trăm con phổ thông thánh linh quay trúng quanh hai con màu vàng nóng thánh linh, gào thét mà ra ánh sáng như một mảnh hải dương giống như. Lục Phong hơi híp cả mắt, số lượng nhiều như thế thánh linh sợ là năm trở nên mạnh mẽ giả tùy tiện xông vào trong đó đều không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Mà Lục Phong nhưng là không sợ, hùng kính chân nguyên từ trong cơ thể thiêu đốt mà lên. Một đạo không gì sánh được khổng lồ trưởng ấn đột nhiên theo, đè ép xuống. Nhất thời ở một hồi kịch liệt gợn sóng dưới, những tôn vũ thực lực dưới thánh linh chính là ở trong khoảnh khắc hóa thành linh vận. Lúc này, cái kia hai con màu vàng thánh linh tựa hồ cảm giác được có người xâm nhập vào lãnh địa bên trong, ánh sáng biến thành thân thể bạo trùng mà tới. Mặc dù chúng không có bất kỳ linh trí, nhưng ở thánh linh giới quy tắc dưới chúng đơn thuần sức mạnh nhưng là so với nhân loại võ giả còn muốn to lớn. Cái kia khó có thể sụp ra không gian. càng là ở lần này xông tới bên dưới nứt ra rồi vô số đạo vết nứt. Lục Phong cười cợt, sức mạnh mạnh hơn cũng bất quá là mục tiêu sống mà thôi. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện với thánh linh phía sau, long ngâm kiếm đâm thủng mà đi, nhất thời liền thấy vàng dòng tạo nên thân thể khoảnh khắc đổ nát ra. Một cái màu vàng thánh linh tinh bị Lục Phong thẳng thắn chụp tới, chính là một đoàn nồng nặc kim quang dâng trào tiến vào thánh linh ấn bên trong. Ở đem bên trong thung lũng này hết thảy thánh linh đều xóa bỏ sau, Lục Phong túi đầu liếc nhìn thánh linh ấn, chợt trên mặt mang theo bất đắc dĩ, đánh giết nhiều như vậy thánh linh mới miễn cưỡng đạt đến màu vàng nhạt. Này muốn đạt đến màu vàng, nên nhiều khó khăn. Lục Phong bước chân hơi động, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thung lũng ở ngoài, đạm mạc nói, nhìn lâu như vậy, có phải là nên đi ra gặp gỡ? Ha ha, thật tài tình, có thể nhận ra được huynh đệ ta hai người tung tích. Nương theo một đạo tiếng cười lớn truyền đến, này hai bóng người chậm rãi đi vào, ánh mắt cân nhắc nhìn Lục Phong. Hai người này một người trên người mặc màu lam nhạt trang phục, thân hình gầy gò. Tên còn lại nhưng là một thân hỏa hồng kính sam, gánh một thanh cao khoảng 2 mét thiển nguyệt đao. Cấp thánh tông môn ngũ hành tông. Nhìn đến cái kia hai người trang phục, Lục Phong than nhẹ một tiếng. Ngũ hành này tông thực lực khá là mạnh mẽ, có tới 5 vị thánh nhân, hơn nữa 5 vị thánh nhân liên thủ mặc dù là đại viên mãn thánh nhân đều không thể công phá. Bởi vậy ngũ hành tông võ giả đều tu luyện ngũ hành dung linh công, hiểu ngầm phối hợp bên dưới thường thường có thể đánh bại so tự thân còn cường đại hơn người. Ú, còn biết ta ngũ hành tông, đem trong tay ngươi linh vận giao ra đây đi, không để cho ta động thủ. Hòa y nam tử dáng dấp khẽ hất, tiễn nguyệt đao mạnh mẽ hướng về trên đất một chú, bắn lên đẩy trời bụi trần. Lục Phong nhìn hai người, cười cợt, nói, đáng tiếc, hai người các ngươi chỉ đạt đến 5 biến, nếu là 6 biến còn có thể để ta kiêng kỵ. Này linh vận vẫn là các ngươi giao ra đây đi. Ngươi rất tự tin, xem ra không cho chút dạy dỗ là không muốn giao ra đây. Vừa dứt lời, Hỏa Y nam tử thân hình hơi động, chợt tiễn nguyệt đao sắc bén tiêm nhận mạnh mẽ rơi xuống, trầm trọng sức mạnh trong nháy mắt đánh nổ không khí, một luồng sức mạnh kinh người lướt tầm ầm ra. Cái kia tiêm nhận hạ xuống trong nháy mắt xẹt qua Lục Phong thân thể, nhưng không có bất kỳ một giọt máu tươi chảy ra, trái lại là cấp tốc tán loạn ra. Cái gì? Vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh. Hỏa Y nam tử cả kinh, lấy hắn 5 biến thực lực đều không có thấy rõ Lục Phong là làm sao di động. Phía sau ngươi, nam tử mặc áo lam quát lên. Chậm. Nhưng mà, ngay khi nam tử mặc áo lam kinh uống vừa hạ xuống, bàng bạc chân nguyên nương theo thủ ấn biến ảo trong nháy mắt vỡ ra đại địa, hóa thành một đạo vòng xoáy mạnh mẽ đánh ra ở Hỏa Y nam tử phía sau lưng. Vành. Thanh âm chói tai đánh nổ ra, Hỏa Y nam tử thân hình bay ngược mà ra, va chạm ở trên vách núi, mạnh mẽ lực trùng kích làm hắn khảm nạm tiến vào. Không nghĩ tới điểm quan trọng, giọt, như vậy đâm tay, một mình ta là không cách nào giải quyết hắn. Hỏa Y nam tử chật vật từ vách núi bên trong đi ra. Nam tử mặc áo lam gật gật đầu, nói, vậy thì liên thủ đi, tuy rằng như thế làm có chút không tử tế, nhưng vì linh vận cũng chỉ có như vậy. Thủy hỏa giao dung. Từ hai người trong cơ thể phân biệt bùng nổ ra nồng nặc ánh lửa cùng lang quang, hình thành hai đóa huyễn diệu không gì sánh được thủy hỏa hoa sen, một từng chùm sáng không ngừng từ trong đó kích. Bắn xuống đến. Lục Phong nhìn cái kia không ngừng dung hợp hoa sen, trong con ngươi lộ ra thu sắc. Ngũ hành này tông công pháp đặt ở toàn bộ Đông Huyền vực đều xem như là đỉnh cao hàng ngũ, dựa vào này tay hai người coi như là đối mặt sáu trở nên mạnh mẽ giả đều có sức liều mạng. Nhất chỉ thôn thiên. Thanh âm trầm thấp tự Lục Phong hầu bên trong gào ra, đối với tinh la chỉ hắn có loại đặc thù cảm tình, dù sao đó là Hoàng Triều Trấn Quốc công pháp. Hắn bàn chân mạnh mẽ đạp xuống, sức mạnh mạnh mẽ khiến cho mặt đất đều không chịu nổi. Trong nháy mắt đổ nát mở vô số đạo vết nứt. Cái kia hiện ra kim quang cùng ngọc quang ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một chút, một đạo như quán hồng ánh sáng vỡ ra chân trời, mang theo không cách nào hình dung khủng bố lực trùng kích bắn mạnh tới. Đưa tới cửa linh vận, hai người các ngươi vẫn là giao ra đầy cho ta đi. Chương 806, ngươi có ý kiến? Oanh kích trước mắt, bầu trời phảng phất đều là mạnh mẽ run lên. Ở rơi vào thủy hỏa hoa sen thì, chút xuống mà xuất lực lượng diễn hóa ra một hắc động thật lớn. Lúc này Lục Phong thực lực đã không phải ngày đó ở Tổng Tông thì có thể so với, hắn hôm nay trải qua mấy tháng khổ tu, không chống chân tu vi tiến nhanh, còn đem chính mình bản thân quản lý võ học đều tu luyện một lần. Mà này thủy hỏa hoa sen tuy rằng huyền diệu, tuy nhiên đuổi không được tinh la chỉ 1/10, rất nhanh bắt đầu từ biên giới bắt đầu tán loạn ra. Không thể để cho hắn phá tan. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm bàng bạc mênh mông chân nguyên tràn vào, nhất thời cái kia trăm trượng chi đại thủy hỏa hoa sen nhanh chóng xoay tròn lên, mang theo một luồng cuộn sóng giống như gợn sóng. Phá. Lục Phong ánh mắt sắc bén, ngón tay hướng phía trước tầng tầng nhấn một cái, hủy diệt giống như gợn sóng tràn ngập, thủy hỏa hoa sen phảng phất động lại cùng nhau, cuối cùng như chốc ra giống như phá nát ra, càng là ở trong chốc lát tan thành mây khói. Sao lại thế? dễ dàng như vậy. Hai người vẻ mặt sững sờ, chợt lẫn nhau đối diện nở nụ cười khổ, hôm nay bọn họ săn thú không được, ngược lại trở thành người khác con mồi. Giao ra đây đi. Lục Phong đầu ngón tay có một vệt ánh sáng nhảy lên, thản nhiên nói. Thấy được Lục Phong cái kia thực lực khủng bố, hai người ánh mắt do dự, bất quá vẫn là bé ngoan lấy ra thánh linh ấn đem linh vận cho tìm đi ra ngoài. Lệnh Lục Phong ánh mắt có chút ngạc nhiên chính là, nam tử mặc áo lam kia dĩ nhiên là màu vàng nhạt linh vận. Này ngược lại là một bút thu hoạch không nhỏ. Đang hấp thu hai người linh vận sau, Lục Phong kinh ngạc phát hiện bản thân thánh linh ấn biểu hiện cái kia rất nhiều điểm sáng màu trắng bên trong, bản thân càng làm mông lung lên một tầng màu vàng nhạt, đặc biệt bắt mắt. Mà ngay khi hai người túi đầu ủ rũ lúc rời đi, Lục Phong âm thanh ở phía sau bọn họ vang lên, nói, chờ đã. Ngươi còn muốn thế nào, linh vận đã cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn không chết không thôi? Hoàng y nam tử táo bạo nói, nguyên bản bị cướp đi linh vận trong lòng đã là cực kỳ khó chịu. Những thánh linh tinh cũng giao ra đây, coi như là các ngươi bồi thường. Lục Phong ánh mắt ở trên người hai người sẽ qua, nụ cười nhạt nhòa nói. Từ bọn họ linh vận là màu vàng nhạt đến xem, định xóa bỏ không ít thánh linh, mà thánh linh tinh đối với Lục Phong tu luyện có không nhỏ trợ giúp. Được, thánh linh tinh chúng ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi không thể ở đối với huynh đệ chúng ta động thủ. Hoàng y nam tử cắn răng, rủ xuống đầu nói. Dù sao thánh linh giới vừa mới mở ra một ngày, điểm ấy tổn thất còn ở tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Nếu là một ít tàn nhẫn thiên tài, thẳng thắn gặp đem bọn họ giết ra thánh linh giới. Lục Phong vẹn vẹn thu lấy một ít chiến hậu bồi thường, vẫn tính là thủ đoạn ôn hòa, cũng là thánh linh giới bên trong một loại ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Được bọn họ thánh linh tinh sau, Lục Phong phất tay một cái để hai người này sau rời đi. Đại biểu ta điểm sáng tuy rằng trở thành màu vàng nhạt, gặp đưa tới rất nhiều người chú ý, có thể cái này cũng là trắng trợn thu lấy thánh linh tinh một lần cơ hội tốt. Nếm trải ngon ngọt sau khi, Lục Phong cười cợt, xoay người biến mất ở nơi đây. Hai ngày sau bên trong, Lục Phong cũng hấp dẫn đến không ít thiên tài mơ ước, dồn dập hướng về hắn áp sát mà tới. Bất quá, đại đa số người nhất định là tay không mà về, bé ngoan đem thánh linh tinh giao cho Lục Phong. Mà loại kia sáu trở nên mạnh mẽ giả tới đây thì, Lục Phong đã sớm dựa vào lực lượng tinh thần rất nhanh rời đi. Tuy rằng Lục Phong không sợ bọn họ, nhưng trước mắt vẫn là thu thập linh vận làm chủ, không cần phải vậy trước thời gian giao thủ, bại lộ thực lực của chính mình. Bởi vậy ở hai ngày nay săn bắn bên trong, linh vận tuy không tăng lên bao nhiêu, có thể thánh linh tinh nhưng là được mấy trăm khối. Linh vận tranh cướp quá mức tàn khốc, không biết sao linh các nàng tình huống làm sao. Lục Phong dừng lại ở trên một khối nham thạch, trong lòng cũng có lo lắng. Lần này linh vận tranh cướp nhân mã đều là phân tán ra đến, mà vũ tinh linh thực lực của bọn họ lại không coi là hàng đầu. Những tông môn khác người có lẽ sẽ mang theo chút lý trí, chỉ đem linh vận cướp đi. Có thể mục tinh đế triều thì không phải vậy, một khi bị bọn họ gặp phải hoặc là có cơ hội chạy ra, hoặc là nhưng là bị đánh giết, dùng loại này máu tanh thủ đoạn để tạo đế triều uy nghiêm. Lục Phong có thể còn nhớ trước Mục Lăng uy hiếp nói như vậy. Mục tinh đế triều, người của các ngươi tuyệt đối đừng bị ta gặp phải. Lục Phong lạnh lùng một tiếng, chợt túi đầu nhìn về phía thánh linh ấn, có một nơi hơn trăm nói điểm sáng chen chúc một chỗ. Trong mấy ngày này, Lục Phong cũng hiểu rõ quy luật, càng điểm sáng tụ hội địa điểm thì liền cho thấy phát hiện lượng lớn thánh linh. Loại này thịnh yến Lục Phong có thể nào buông tha, theo chỉ dẫn, hắn rất nhanh liền đến nơi kia địa phương. Đó là một mảnh chót vót vách núi, xa xa nhìn tới, nơi đó ánh sáng hầu như hóa thành vô cùng đại dương vô tận, có vô số thánh linh. Mà ở hải dương nơi sâu xa, hắn còn nhận ra được vài đạo làm người ta sợ hãi gợn sóng, có vài đạo cao tới 10 trượng thân ảnh mơ hồ. Đó là bốn con màu tím thánh linh, này nếu là đánh giết một khối so được với mấy chục khối màu vàng thánh linh tinh. Lục Phong ánh mắt hừng hực lên. Màu tím thánh linh thực lực đạt đến 6 biến, có thể chúng không hiểu võ học, không có trí khôn, mặc dù là năm trở nên mạnh mẽ giả tiêu tốn chút thủ đoạn cũng có thể đem đánh giết. Có thể then chốt chính là, chúng số lượng quá mức ít ỏi. Lúc này, từng đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên, hội tụ cái kia vô cùng đại dương vô tận bên trong. Lục Phong qua loa một mấy, đi tới nơi này thiên kiêu thì có hơn 100 người, mà đạt đến 6 biến cũng có 4 người. Ở Lục Phong xung kích thánh linh bên trong sau, chính là vô số đạo ánh mắt phóng mà đến, mang theo kiêng kỵ hướng về bên cạnh tối lui. Người này hai ngày này xem như là khu vực này nhất là náo động người, bị hắn đoạt qua linh vận đều có mấy chục người, có thể một mực những sáu trở nên mạnh mẽ giả kết bè kết lũ đi tìm người này thì, nhưng căn bản không sở tới hắn bất kỳ tung tích nào. Bất quá, người này chỉ cần linh vận cùng thánh linh tinh, cũng vẫn là không cách nào khiến người khác sản sinh quá nhiều ý. Lục Phong căn bản không để ý tới đám người kia ánh mắt, có thể làm cho hắn kiêng kỵ chỉ có cái kia bốn vị sáu biến. Hắn đi tới nơi sâu xa, bên kia cũng hội tụ nhiều nhất cường giả, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cái kia bốn con màu tím thánh linh. lại có cường giả đến rồi. Trong bốn người này có một cái nam tử mặc áo đỏ cao mày nói. Này huyết y nam tử là thiết huyết giáo người, huyết đao. Hắn chính là cái kia mấy ngày nay đoạt mấy chục người đến thiên môn võ giả, Lục Phong. Nghe nói mới vẻn vẹn ba biến mà thôi, liền có thực lực như vậy. Huyết y nam tử bên, có một cái nam tử mặc áo vàng, tỏa ra nồng nặc võ học khí tức. Mà nam tử mặc áo vàng này thì đến từ chính Vũ Tông. Không sai thuận tiện hắn, ngày đó Chí Tôn trong lầu xóa bỏ thường phong, hơn nữa có nửa cái thánh vật. Huyết đao trong mắt lóe ra một vẻ thèm nhỏ dãi. Hắn làm đến mục đích cũng là vì này màu tím thánh linh. Nam tử mặc áo vàng cười nhạt nói, đối với cái kia nửa đoạn thánh vật hắn cũng không có bất kỳ tham lam. Phải biết hắn Vũ Tông người làm việc cầu một cái quang minh lỗi lạc, tài năng tu luyện ra không hề kẽ hở võ đạo chi tâm. Mấy vị, này bốn con màu tím thánh linh, một con quy ta, còn lại ba con ta không sẽ động thủ. Lục Phong hướng về phía bọn họ cười cợt. Ngươi cũng muốn một con màu tím thánh linh. Huyết đao hơi nhướng mày. Ngươi chẳng lẽ có ý kiến? Lục Phong hứng hờ nói rằng, hắn có thể cảm giác được người này đối với địch ý của chính mình, bất quá một con thánh linh hắn là muốn định. Dù sao bỏ qua, lần sau lại nghĩ muốn gặp phải nhưng là khó khăn. Ta không ý kiến. Đến từ Vũ Tông nam tử mặc áo vàng nói. Tỷ muội ta hai cũng không có bất kỳ ý kiến. Còn như chuông gió giống như êm thai âm thanh nhất thời truyền vào trong thai, cái kia bên cạnh có hai cái thân mang xanh ngọc váy dài cô gái xinh đẹp, cả người tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát chi vị, phảng phất hoa quế chi vị. Nguyệt cung hai vị tiên tử. Lục Phong ôm quyền. Tục truyền Nguyệt cung truyền thừa với thái cổ tông môn Quảng Hàng cung, tông môn bên trong vượt qua 10 vị thánh nhân, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Bất quá các nàng chỉ lấy nữ tử, mà Đông Huyền vực người cũng lấy có thể cưới được một tháng cung nữ làm vinh. Hai nữ xinh đẹp nở nụ cười, xem như là đáp lại Lục Phong. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì có thể một người chém giết màu tím thánh linh. Nhìn đến ba người này đều đồng ý Lục Phong độc chiếm một con màu tím thánh linh. Huyết đao cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Chương 807, liên thủ. Mấy người ngầm hiểu ý rất mau đem màu tím thánh linh phân phối. Phía sau những người kia tuy cũng rất thèm nhỏ dãi màu tím thánh linh, bất quá ở đây cùng sáu trở nên mạnh mẽ giả mạnh mẽ động thủ hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt cử động. Dù sao nơi đây thánh linh không phải số ít, có cùng sáu biến tranh đấu công phu, đã sớm thu hoạch lượng lớn thánh linh tinh. Động thủ. Thiết huyết giáo huyết đao trước tiên quát lên một tiếng lớn, ánh mắt của hắn lạnh nhìn Lục Phong một chút. Chật trong tay thêm ra một thanh huyết trường đao màu đỏ, mỏng như cánh ve lưới đao ác liệt không gì sánh được, chính là trong nháy mắt mang theo thao thiên khí thế vọt tới. Nguyệt cung người nhưng là khá là tao nhã, ở các nàng phía sau hiện lên hai vòng lãnh nguyệt. Vũ Tông lấy Vũ làm danh nghĩa, từng chiêu từng thức ẩn chứa vô tận kỳ diệu. Lục Phong ánh mắt lóe lên, ngón tay cũng khúc, chín chuôi tịch diệt kiếm quay chung quanh tại người chu, anh kiếm đan dệt thành che ngập bầu trời vong kiếm hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Màu tím thánh linh cũng không dễ giết. Không khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ có lấy như lôi đình thủ đoạn giải quyết. Phương xa nhìn thấy cái kia chín chuôi phẩm chất bất phàm tịch diệt kiếm, huyết đao trong lòng tham lam càng là nồng nặc mấy phần. Thánh linh biến thành hải dương bên trong, hơn trăm người như hổ như sói giống như sông tới tiến vào, mênh mông gợn sóng một làn sóng liên tiếp một làn sóng. Ầm. Lục Phong bấm tay hơi động, chín kiếm quay chung quanh ở màu tím thánh linh bốn phía, mười trượng chi thô ánh kiếm càn quét quá khứ. Đây trời ánh kiếm đánh ở trên người nó, liền để cho nó cả người hào quang màu tím càng trở nên ảm đạm. Tuy nói này màu tím thánh linh thực lực bất phàm, tuy nhiên chỉ là không có sức mạnh mà thôi, phẫn nộ nắm đấm không ngừng đánh tới, khiến cho đến hư không ào ào ào đổ nát ra. Lục Phong bình tĩnh, chín kiếm hình thành không hề kẽ hở vây quanh, trong tay một ánh hào quang xuất hiện. Ầm. Màu bạc mũi thương, một đạo ánh bạc phun trào, Lục Phong hoàn toàn là coi như đoạn kiếm đến sử dụng, ác liệt kình phong đốn rơi vào màu tím thánh linh ngực. Thẳng thắn là mạnh mẽ vẽ ra một đạo thật dài vết nước. Đối phó thánh linh, hữu hiệu nhất phương pháp thuận tiện lấy ra cái kia viên thánh linh tinh. Sau đó Lục Phong nhanh như tia chớp ra tay, không ngừng ở màu tím thánh linh trên người lưu lại từng đạo vết thương, khiến cho đến người sau càng bạo nộ rồi lên. Ầm. Cách đó không xa, nương theo một vệt hào quang bay lượn mà ra, Nguyệt cung hai cô gái đã xem trước mắt màu tím thánh linh giải quyết, cướp đoạt cái kia viên thánh linh tinh. Gần đủ rồi. Lục Phong ánh mắt tán liệt. Đầu tiên là ở chín kiếm tầng tầng ở thánh linh ngực lưu dưới một cái lỗ thủng to. Sau đó ở trong trước mắt, hắn thoáng hiện mà đến, dâng trào sức mạnh ngưng tụ ở màu bạc mũi thương thượng, một đạo bị vặn vẹo vòng xoáy hiện lên, lập tức mang theo hô minh nổ vang âm thanh nhanh như sấm sét giống như nhắm ngay cái kia phá tan hang lớn mạnh mẽ bạo đâm mà đi. Va chạm chốc lát, sắc bén mũi thương để vốn là thương tích khắp người thánh linh cấp tốc chia năm xẻ bảy ra. Một cái màu tím thánh linh tinh trôi nổi. Cái kia linh vận cho ngươi. Khối này thánh linh tinh ta liền vui lòng nhận. Ngay khi Lục Phong mừng rỡ muốn mang đi cái kia viên thánh linh tinh thì, một đạo trêu tức âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Lục Phong hơi nhướng mày, cái kia huyết đao đã xem trước mặt thánh linh giải quyết, một đạo máu tanh tràn ngập ánh đao đột nhiên hướng về phía hắn mạnh mẽ bạo lược mà đến, hoàn toàn là hạ xuống sát chiêu. Mà bị huyết đao đánh lén, Lục Phong trong mắt, hàn ý dâng trào mà ra. Này thánh linh tinh phân phối mấy người đã sớm nói cẩn thận, cái kia Nguyệt Cung cùng Vũ Tông người đều không có phá hoại quy củ, có thể chỉ có này huyết đao dùng ra loại này đê hèn thủ đoạn. Chỉ sợ ngươi không cái kia năng lực vui lòng nhận. Lục Phong cười lạnh một tiếng, cầm lấy màu bạc mũi thương, thân hình đống nhiên hướng sau xoay một cái, nhanh như tia chớp ra tay, ác liệt phong khẩu bao phủ, nhất thời liền đem đạo kia ánh đao đánh nát. Bàn tay hắn hiện lên một luồng sức hút, cái kia viên thánh linh giới rơi vào trong túi tiền. Huyết đao sắc mặt khó coi, hắn vạn lần không ngờ Lục Phong tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Chỉ cần đem cái kia nửa cái thánh vật giao cho ta, ta có thể mang hết thảy thánh linh tinh đều cho ngươi, hơn nữa giúp ngươi để thánh linh ấn đạt đến màu tím. Huyết đao ánh mắt lấp lóe, khẩn nhìn chằm chằm màu bạc mũi thương. Ngớ ngẩn, chỉ bằng chút ít đồ này cũng muốn đổi lấy nửa cái thánh vật. Lục Phong không thèm để ý này huyết đao, nếu thánh linh tinh đã tới tay, hắn cũng không có bất kỳ lưu lại ý tứ. Chính là xoay người rời đi. Nghe thấy Lục Phong đáp lại, huyết đao bàn tay nắm chặt, con ngươi hàn ý uy nghiêm đáng sợ. Nếu không là kiêng kỵ người này thực lực không yếu, e sợ tranh đấu bị người khác ngư ông đắc lợi, lấy hắn tính nết, đã sớm ra tay cướp giật. Nơi đây linh vận đúng là rất nhiều. Nhưng vào lúc này, một đạo phóng đạn âm thanh ở chân trời vang lên. Bầu trời xa xa bên trong, có mấy chục đạo độn quang nhanh chóng lướt tới, trong đó một đạo hạ xuống thì, con ngươi vi ngưng, chợt trở nên hưng phấn, nói, dĩ nhiên là ngươi, vận may của ta cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền rơi xuống trong tay ta. Mục Lăng. Lục Phong lạnh lùng một câu. Ở Chí Tôn lâu bên trong ta không có cách nào đối phó ngươi, nhưng ở đây cũng không có những cái được gọi là quy củ. Trước liền đã nói sẽ làm ngươi liền dây lưng xương đồng thời phun ra, không nghĩ tới làm đến càng nhanh như vậy. Mục Lăng vui sướng cười to, trong mắt phảng phất giống như là nhìn người chết. Huyết đao trong mắt sáng ngời, hóa ra là này Mục Lăng đến rồi, như vậy tiểu tử này hôm nay liền đừng hòng sống sót rời đi. Mục Lăng huynh, tất cả dám khiêu khích đế triều người cũng phải giết. Ở Mục Lăng bên người, có một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử thực lực đồng dạng đạt đến 6 biến. Hoa huynh, lần này liền phiền phức ngươi. Tuyệt đối không nên để hắn chạy trốn. Mục Lăng cười nói. Bên cạnh người này đến từ đế triều Hoa Thánh gia tộc, tên là Hoa Thanh Vân, thực lực so với hắn cao hơn một đường. Hoa Thanh Vân vô tay, nhàn nhạt nói, loại này tiểu bỏ sát, một cái tắt là có thể đập chết, cái nào còn có thể để hắn nhảy nhót. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong cơ thể nhưng có từng luồng sức mạnh cuồng bạo dâng trào mà ra. Hai người này mục tinh đế triều người muốn lấy mạng của hắn, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mà nhưng vào lúc này, huyết đao âm thanh đột ngột vang lên, cười hắc hắc nói, Mục Lăng công tử, ta có thể không cũng xuyên ra tay, sau khi chuyện thành công ta chỉ cần cái kia bán tiệt thương tiêm liền có thể. Ha ha, cái kia bán tiệt thương tiêm liền quy ngươi. Mục Lăng cười lớn một tiếng, nửa cái thánh vật tuy rằng quý giá, nhưng so sánh với nhau, hắn càng muốn giết hơn người này. Ánh mắt của hắn vút qua, nhàn nhạt nói, mấy người các ngươi đây, như giúp đỡ ta đế triều, sau đó hắn linh vận cùng bảo vật tùy các ngươi chọn. Ta Nguyệt Cung người không thích tranh đấu. Nguyệt Cung hai vị tiên tử lập tức lắc đầu từ chối. Nam tử mặc áo vàng xem thường liếc nhìn huyết đao, trầm giọng nói, ta Vũ Tông người cũng sẽ không ra tay. Nghe vậy, Mục Lăng cũng không có quá mức lưu ý, ba vị ở Thánh Linh Bia đều bài được với thứ tự 6 trở nên mạnh mẽ giả, thêm vào mười mấy tên 4 biến cùng 5 biến, chẳng lẽ còn giết không được một cái 3 biến người. Mạng của ngươi ta liền lấy. Mục Lăng chỉ tay một cái, nói, yên tâm, nguyên thần của ngươi hạt giống ta sẽ dẫn về đế triều. Khỏe mạnh để ngươi hưởng thụ một phen thủ đoạn của ta. Hừ hừ, cái kia nửa cái thánh vật là của ta rồi, có vật ấy, ta cũng có xung kích thánh linh chỉ nắm. Huyết đao âm lãnh nở nụ cười. Nguyệt Cung cùng Vũ Tông bằng hữu hôm nay không nhúng tay vào việc này ta ghi nhớ, chỉ bằng mấy người các ngươi mặt hàng muốn giết ta vẫn không có cái kia khả năng. Lục Phong quay về bên kia khẽ mỉm cười, hai tông này người không nhúng tay vào xác thực để hắn có chút bất ngờ, mà nho nhỏ này cử động cũng làm cho Lục Phong âm thầm ghi nhớ. Ngông cuồng a. Hoa Thanh Vân thở dài một tiếng, một con tre kín bầu trời bàn tay lớn quay về Lục Phong tóm tới, không gian lập tức lom thành một lao tù hình dạng. Tốc chiến tốc thắng. Mục Lăng cùng huyết đao lẫn nhau đối diện, đột nhiên manh quát một tiếng, hai đạo cuồng bạo công kích chính là trong nháy mắt rơi vào Lục Phong. Chương 808, tạm thời tránh mũi nhọn. Này mấy chục người liên thủ sản sinh gợn sóng thao thiên khủng bố, hư không đều hỗn loạn lên, triệt để đem Lục Phong đường lui tất cả đều phong tỏa. Nguyệt Cung cùng Vũ Tông người đều là thở dài một tiếng. Bọn họ xem thường như vậy tới làm, cũng không muốn đắc tội mục tinh đế triều, duy nhất có thể làm chỉ có hai bên không giúp bên nào. Đối với loại này có thể lấy ba biến chém giết năm biến như không thiên kiêu bọn họ cũng rất kính nể, chỉ có thể chờ mong hắn có đầy đủ bản lĩnh có thể sống sót. Mà giờ khắc này, làm cái kia liên thủ sản sinh sức mạnh khổng lồ hạ xuống sau, không gian đột nhiên sụp đổ hạ xuống, triệt để đem Lục Phong bao phủ ở trong đó. Cần phải chết rồi chứ. Công kích như vậy coi như không chết, cũng đến bái lớp ra hạ xuống. Nhìn đến hắc động kia giống như vòng xoáy tràn ngập ra hàn ý làm người ta sợ hai gọn sóng, Mục Lăng khỏe miệng vung lên một đạo ý cười. Có thể chợt, con mắt của hắn co rụt lại, nụ cười đột nhiên đọng lại, càng là phát hiện trong công kích tâm có một bộ khổng lồ thanh đồng kỳ lân xuất hiện ở trong mắt, đem cái kia ba động khủng bố hết mức đỡ, bóng người kia càng là lông tóc không tổn hại. Lại có trí bảo hộ thân. Mục Lăng hơi nhướng mày, chợt lạnh lùng một tiếng, nói, một bộ khôi lỗi mà thôi, như thế vẫn chưa đủ cứu mạng của ngươi. Lục Phong lạnh nhìn Mục Lăng một chút, cũng không nói nhiều. Sau đó không chút do dự thôi thúc Phượng Dực Thần Thông hóa thành một đạo quang ảnh cấp tốc hướng về phương xa bạo vút đi. Nếu là chỉ có một cái Mục Lăng, hắn còn có đầy đủ tự tin ứng đối. Có thể trước mắt có ba vị sáu biến vây công, cũng không có thiếu năm biến, hắn còn không gặp tự đại đến đi cùng bọn họ liều cái sinh tử. Muốn chạy trốn. Hoa Thanh Vân ánh mắt lóe lên, như lôi đình ra tay, một luồng hung hãn như núi lửa phun trào sức mạnh chút xuống mà ra, thân hình xuất hiện ở Lục Phong trước người. Chân nguyên như hai ngọn núi lớn theo bàn tay đánh đi ra ngoài. Cút cho ta. Lục Phong con ngươi băng hàn, thủ ấn trung điệp, long tượng quyết rít gào lực lượng bạo phát mà lên. Lúc này nương theo chạm đất phong thực lực càng mạnh mẽ, hắn đã có thể động lại ra bốn đôi chân long chân tướng, cấp độ kia thao thiên sức mạnh khiến cho đại địa đều tại đây run rẩy lên, đem cái kia hai ngọn núi xé rách thành điểm sáng. Như một đoàn gió nhẹ, phượng rực một cái bay lượn, chính là xuất hiện ở chỗ xa vô cùng. Hoa Thanh Vân nhìn bàn tay của chính mình xuất hiện đạo kia vết máu, đối với Lục Phong bạo phát, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Chẳng trách chặn đánh giết một cái ba biến, Mục Lăng cần phải hao phí nhiều như vậy hoảng hốt. Mau đuổi theo. Mục Lăng mặt lộ dữ tợn, ăn mặc cùng phảng phất có lưỡng đạo quang luân thoáng hiện, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, lập tức đuổi theo. Làm đế triều thiên tiêu, tuy rằng không phải đế cấp bậc nhân vật, vừa vận thượng sao lại không có vài món bảo vật. Nay đôi ủng, thuận tiện một cái chuẩn thánh vật. Tiếp theo đón lấy Hoa Thanh Vân các loại, chờ, người theo sát mà đi. Nếu để cho một cái ba biến chạy trốn, cái kia không phải thành một chuyện cười. Nhận ra được phía sau cái kia từng đạo nhanh chóng lướt tới cầu vồng, Lục Phong liên tục thôi thúc Phượng Dực Thần Thông, hướng về những địa hình phức tạp địa phương bay loạn. Thánh linh giới lớn vô cùng, địa hình phi thường phức tạp. Quang hồng không ngừng xẹt qua mênh mông đại địa, Lục Phong lực lượng tinh thần bức xạ, đối phương hướng có tuyệt đối trưởng khống. Lúc trước liền thực lực bạo phát đến bảy biến cúc lão đều không thể truy đuổi đến Lục Phong. Huống hồ hắn hôm nay thực lực đã vượt xa quá khứ, mà hai người này cũng cường bất quá khi Nhật mạnh mẽ đạt đến bảy biến thực lực cúc lão. Như vậy truy đuổi kéo dài mấy canh giờ, Mục Lăng bọn họ sắc mặt tái xanh phát hiện dĩ nhiên mất đi Lục Phong tung tích. Đáng ghét, tốc độ của hắn sao nhanh như vậy? Mục Lăng trong mắt lửa giận phun trào, không cam lòng nói. Hoa Thanh Vân nói, hắn đôi kia phượng dự tốc độ bạo phát quá nhanh, hơn nữa địa hình nơi này chúng ta cũng chưa quen thuộc, mới dần gặp dần bị hắn bỏ rơi. Huyết Đao nhìn hai người, cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như thế thả hắn, sau đó đang muốn tìm đến hắn nhưng là không đơn giản như vậy. Buông tha. Đương nhiên không thể bỏ qua. Mục Lăng cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta không phải có thánh linh ấn, điều tra những điểm sáng kia, ta cũng không tin hắn có thể trốn đến chân trời góc biển. Đúng, cứ làm như thế. Hoa Thanh Vân lóe qua một đạo nanh sắc, khẽ gật đầu. Mà ở Mục Lăng các loại, chờ, người thương lượng đối phó hắn thời điểm. Lục Phong đã thu hồi phượng dực. Xuất hiện ở một chỗ thâm sơn rừng rậm bên trong. Cũng còn tốt có phượng che chở tâm giáp, tuy rằng nó phòng ngự không tính xuất chúng, có thể tốc độ này nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, Vũ Thánh đưa món bảo vật này nhưng là giúp ta rất nhiều lần. Lục Phong chậm rãi đi ở tia sáng tối tăm trong núi thẳm, nhảy ra thánh linh ấn, khóe miệng phát họa ra một đạo ý cười. Nơi này điểm sáng đều là màu trắng, hiển nhiên Mục Lăng các loại, chờ, người còn ở vạn rậm ở ngoài, cũng không ở cảm ứng bên trong. Bốn phía rậm rạp trong rừng rậm thường xuyên rì rào vang vọng, lá cây run run, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên thoát ra vài con thánh linh. Bằng vào ta thực lực hôm nay bạo phát lá bài tẩy đối phó một cái Mục Lăng vấn đề không lớn, nhưng nếu là gặp phải vây công, cái kia thì sẽ cực kỳ phiền phức, cái này cũng là ta vì sao không đánh nhau chết sống nguyên nhân. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, xoay tay đánh giết một con đột nhiên thoát ra thánh linh. Trước mắt loại này khốn cục, Lục Phong cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao này Mục Lăng cũng cực kỳ giả dối. Sẽ không cùng hắn đơn đả độc đấu. Chỉ có một cái biện pháp, thuận tiện đột phá bốn biến, này sẽ là một lần rất lớn lột xác. Lục Phong ánh mắt kiên định. Nếu không là thánh linh giới để cho thời gian của hắn quá ngắn, hắn sớm là có thể đột phá đến bốn biến. Tuy rằng lần này đột phá gặp lãng phí thời gian rất dài, nhưng trước mắt hắn không có lựa chọn tốt hơn. Không nói chuyện Mục Lăng, thuận tiện cuối cùng tụ hội Thánh Linh Sơn thì những Mục Tinh Đế triều người cũng sẽ để hắn bị phiền phức rất lớn. Các loại nguyên nhân để hắn nhất định phải lựa chọn đột phá. Bất quá đột phá cần tìm một chỗ nơi yên tĩnh, chợt hắn không do dự nữa, nhanh như quỷ mị thiểm lược ở thâm sơn bên trong. Mấy chục phút sau, Lục Phong xuất hiện ở một chỗ bên trong sơn cốc. Liền nơi này đi. Ánh mắt của hắn nhìn tới, nơi này cực kỳ yên tĩnh, hơn nữa bốn phía ngọn núi hiểm trở, đối với này cũng rất hài lòng. Nơi này có cái sơn động. Đang tìm kiếm mấy chục phút sau, Lục Phong vẻ mặt vi ngưng, hang núi kia hiển nhiên là trước Thiên Kiêu mở ra đến, lập tức đi vào. Nhưng mà ngay khi Lục Phong đi vào hang núi thời điểm, một luồng tinh khiết không gì sánh được sóng năng lượng, trước đó mới có một cái đầm nửa trượng vũng nước nhỏ. Đó là một chỗ thánh linh trì. Không đúng. Lục Phong tầm mắt dừng lại ở vậy có hào quang màu nhũ bạch, tràn ngập ra vô số mây mù vũng nước bên trong, trên mặt nhất thời hiện ra mừng rỡ. Có người nói viễn cổ thánh chiến thì, Đông Huyền vực liên minh chém giết qua tà thần tộc cổ thánh, cướp đoạt cổ thánh chi nguyên, liền đặt ở thánh linh trong ngọn núi, hấp thu vô cùng vô tận năng lượng sau diễn hóa thành thánh linh trì. Nơi này hiển nhiên không phải chân chính thánh linh trì, chỉ là cổ thánh chi nguyên sức mạnh tiêu tán ra một tia năng lượng hình thành, so ra sợ là liền một phần mười công hiệu đều không có. Thánh linh ấn bên trong cũng có liên quan với thánh linh trì giới thiệu. Bất quá coi như là loại này ngụy thánh linh trì đặt ở thánh linh giới bên trong đồng dạng đầy đủ quý giá. Mặc dù không cách nào làm được khiến người ta ủng có thể bước vào chuẩn thánh kỳ diệu sức mạnh, có thể bên trong tinh khiết sức mạnh nhưng là bây giờ Lục Phong cần nhất. Lấy hắn bây giờ không gì sánh được tiếp cận lục phẩm đại tông sư trình độ, chỉ là ngăn cách thánh linh ấn gợn sóng vẫn là không khó. Coi như thật tất cả chuẩn bị sau, Lục Phong mỉm cười khuôn mặt bên trong nhưng là có một đạo cực kỳ lạnh lẽo hung ác. Muốn chơi liền chơi tàn nhẫn đến. Cái kia đánh đổi, gặp để cho các ngươi không gì sánh được khó có thể chịu đựng. Chương 809, bà trưởng diệt thương khung. Mịt mờ phất động, có vẻ xa hoa vũng nước bên trong, một bóng người chính là ngồi khoanh chân. Mà khi thân thể vừa tiếp xúc được nước ao thì, lập tức cảm giác được một luồng tinh khiết sức mạnh kỳ diệu điên cuồng nhưng lại cực kỳ ôn hòa dâng trào tiến vào trong cơ thể. Máu thịt của hắn tế bào đều là hoan hô nhảy nhót lên, như là khát vọng giống như vậy, tham lam hấp thu mỗi một giọt nước trong hầm sức mạnh. Trong này ẩn chứa sức mạnh nghiễm nhiên không phải thánh dịch có thể so với. Thật mạnh mẽ. Lục Phong khuôn mặt hiện ra đạo đạo sắc mặt vui mừng, chẳng trách vô số thiên kiêu đánh vỡ đầu đều muốn đi vào thánh linh giới, trước mắt loại này ẩn chứa cổ thánh chi nguyên sức mạnh ở bên ngoài nhưng là không cách nào hưởng thụ. Liền ở ngay đây bắt đầu đi. Lục Phong trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang, chợt từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra không ít bảo vật. Những bảo vật này đại thể đều là từ Đông Huyền phủ trong bảo khố hối đoái đi ra, mặc dù là kém cỏi nhất một cái đều có thể so với trước cái kia cây 10 vạn năm huyết san hô. Như vậy xa xỉ, sợ là liền cấp thánh thế lực đều khó mà chống đỡ được lên. Ầm. Những bảo vật trong nháy mắt hòa vào trong cơ thể, Lục Phong sắc mặt, giờ khác này đều nhân phần này bàng bạc sức mạnh mà hơi vặn vẹo lên. Một luồng hủy diệt giống như gợn sóng từ trong cơ thể bao phủ hướng bốn phía. Mà thân thể của hắn, có óng ánh kim quang cùng ngọc quang luân phiên mà ra, nhanh chóng đem những sức mạnh luyện hóa vào thể. Lục Phong cảm thấy loại này tốc độ đột phá vẫn là quá chậm, hắn đem thánh linh tinh lấy đi ra, nhất thời do hắc thạch xúc động sau khi bàng bạc sức mạnh như mãnh liệt như hồng thủy vọt qua toàn thân, từng vòng xương mù gợn sóng bốc lên. Mà ở hắn lần này tỉ mỉ tu luyện bên dưới, 5 ngày thời gian chớp mắt quá khứ. Vũng nước bên trong, bên trong huyết thể chất lỏng đều là hết mức tiêu tan. Bóng người kia, trong lúc mơ hồ có từng luồng sức mạnh không ngừng bao phủ mà ra. Tôn Vũ bốn biến. Một đạo thanh âm trầm thấp tự yết hầu bên trong lăn mà ra, toàn bộ trong hang núi đột nhiên gào thét lên to lớn cuồng phong. Không gian tầng tầng run lên, nương theo gợn sóng khuyết tán đột nhiên hóa thành mảnh vỡ. Này vũng nước sức mạnh quả nhiên bất phàm, nguyên bản Lục Phong làm từng bước đột phá cần nửa tháng thời gian, nhưng trước mắt vẹn vẹn dùng đi 5 ngày mà thôi. Lục Phong hai con mắt như điện, đột nhiên mở, kẹp chặt ngón tay, một khối sắc bén mảnh vỡ kẹp ở đầu ngón tay. Hắn cảm nhận được trong cơ thể cái kia cổ gần như bàng bạc sức mạnh, bàn tay hướng về phía trước một chảo, trong vòng 10 trượng không gian vặn vẹo biến hình, dựa vào tâm ý của hắn mà biến ảo thành đủ loại hình dạng. Ba biến trước hắn chỉ có thể dựa vào man lực do đó mạnh mẽ trưởng bao hàm không gian, mà bốn biến sau khi là có thể dễ dàng tham ô hư không lực lượng. Đây là một loại chất lột xác, vô hình trung tăng lên rất nhiều Lục Phong thực lực. Hắn xoay tay vừa nhìn thánh linh ấn, một luồng hung ác lệ khí không bị khống chế dâng trào mà ra, lạnh lẽo nói, hiện tại giờ đến phiên ta săn bắn giết các ngươi. Hơi suy nghĩ, thân hình của hắn liền biến mất ở trong hang núi, một vệt cầu vồng gần hơn, trăng xuyên qua không gian tốc độ thiểm lược, so ba biến trước nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Thánh linh giới, một mảnh xanh um rừng rậm bên trong. Một người tuổi còn trẻ võ giả khắp nơi kinh hãi, từ thân mang quần áo đến xem, lại là đến từ Tím Băng Châu Tím Băng Hoàng Triều. Sắc mặt hắn trắng bệnh, nhìn quanh người mấy cố đồng dạng đến từ Tím Băng Hoàng Hướng thi thể, khắp nơi bi hắn nói, các ngươi cũng sẽ chết. Tím Băng Hoàng Hướng đập nát, đi chết đi. Mục Lăng sắc mặt lạnh lùng, giống như là thủy triều sấm sét đem người võ giả kia nuốt hết, chật thánh linh ấn bên trong gần như màu vàng linh ấn bị tất cả đều hút đi. Thánh linh ấn đạt đến màu vàng, có thể tên tiểu tử kia đến cùng giấu ở nơi nào. Thánh linh giới quá mức mênh mông, mặc dù có thánh linh ấn chỉ dẫn, này 5 ngày đến vậy không có thể tìm tới Lục Phong, trong lòng cũng là tức giận không ngớt. Hoa Thanh Vân hai con mắt như lưới dao sắc, bàn tay đem một cây đại thụ đập nát, một cái khu vực bài tra được, coi như không tìm được hắn, chúng ta thánh linh ấn cũng có thể nhắc tới màu tím, ta liền không tin hắn cuối cùng sẽ không đi thánh linh sơn, cam nguyện rùa rụt cổ lên. Bên cạnh Huyết Đao cũng cảm thấy có lý. Huống hồ ở này bài tra bên dưới, hắn linh vận cũng tăng trưởng cực nhanh, cũng bất hòa hắn cuối cùng mục tiêu phản lại. Kế tục tìm. Mang theo thánh linh ấn hắn có thể tàng đi nơi nào? Cần phải ngay khi chung quanh đây. Mục Lăng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt toán độc ngưng tụ. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa ở đồng nhất nhân thủ bên trong ăn nhiều như vậy thiệt thòi. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn muốn lúc rời đi, trong nháy mắt tiếp theo, tràn ngập mùi máu tanh rừng rậm không gian phảng phất động lại cùng nhau, một bóng người phá tan chân trời, đột ngột xuất hiện ở chỗ này. Không cần tìm, ta liền ở ngay đây. Lục Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn rừng rậm kia bên trong nằm xuống mấy bóng người. Nói như vậy, thánh linh giới bên trong ngoại trừ cuối cùng điên cuồng giai đoạn, là rất ít động thủ giết người. Ngươi còn dám chủ động hiện thân, thực sự là đang tìm cái chết. Nhìn thấy Lục Phong xuất hiện trước mắt, Mục Lăng hưng phấn lên. Có thể một bên Hoa Thanh Vân nhưng cẩn thận nói, không nên khinh thường, hắn thật giống đột phá, có lẽ có lá bài tẩy cũng không nhất định. Hắn vừa nhìn trong tay thánh linh ấn, phát hiện cũng không những cường giả khác gần giấu thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi hưng phấn, Mục Lăng nhìn chằm chằm Lục Phong, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, ánh mắt vi nghiêng, nói, Huyết Đao, ngươi đi thăm dò nội tình của hắn. Nghe vậy Huyết Đao sắc mặt cứng đờ, khi thấy Mục Lăng còn như lưới đao giống như ánh mắt, tâm hung ác nói, coi như đột phá cũng bất quá là cái bốn biến, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Mục Tinh Đế Triều quả nhiên thật tài tình, bản thân lòng tham sợ chết, nhưng khiến người khác đi tìm cái chết. Lục Phong thản nhiên nói, thật cuồng vọng khẩu khí, và ngươi cũng dám ở Đế Triều người trước mặt kêu gào, nhìn thấy bộ kia thi thể sao. Tím Băng Hoàng Hướng người, có thể ở Thánh Linh Bia xếp hạng thứ 30, còn không phải chết ở trong tay của chúng ta. Nghe được Lục Phong này khiêu khích giống như ngữ khí, Mục Lăng trong mắt tức giận phun trào. Tím Băng Hoàng Triều. Lục Phong mắt xạ hàn quang, chợt quát lên, vậy các ngươi thì càng muốn chết rồi. Đừng mơ có ai sống. Lúc này Lục Phong như một con hung thú giống như, nhanh chân hướng phía trước một bước, hai tay tuôn ra mênh mông khổng lồ chân nguyên. Hôm nay, đám người kia toàn đều phải chết. Cùng tiến lên. Nhìn thấy Lục Phong muốn chết vọt tới, Mục Lăng một tiếng gầm lên, bên cạnh mười mấy người tất cả đều vọt tới. Ẩm. Bởi bước vào đến tôn vụ bồn biến, đối với lực lượng không gian có càng thêm thành thạo vận dụng, thân hình của hắn còn như là ma qua lại mà động. Vẹn vẹn bất quá là mấy hơi thở công phu, ở thực lực khủng bố dưới, thì có mấy cái mục tinh người bị đập chết thành mấy đám xương máu. Thực lực của bọn họ, bất quá ở 4 biến cùng 5 biến ở giữa, không đang đột phá trước, thì có theo thọ giải quyết thực lực, huống hồ ở sau khi đột phá. Ngăn trở hắn. Hoa Thanh Vân cảm giác được không ổn, quát một tiếng, cùng Mục Lăng, Huyết Đao từ ba phương hướng đồng thời công lại đây. Đầy trời chân nguyên rít gào, Lục Phong lạnh lẽo vô tình ánh mắt lạnh liếc mắt nhìn, chợt cũng khúc mà động, một đạo cao tốc rung động chỉ quang phảng phất từ trong bầu trời xuyên qua mà đến, trong nháy mắt điểm hướng về phía trong ba người yếu nhất Huyết Đao. Huyết Đao biến sắc, cấp tốc bước ra lùi về sau. Nhưng tốc độ của hắn làm sao so được với bây giờ Lục Phong, bất quá chớp mắt chính là nhìn thấy bạo lược mà tới. Làm ý thức được đã không cách nào tách ra, Huyết Đao cũng là kẻ hung hãn, một đạo hóng ánh ánh đao bổ tới. Ầm. Chỉ quang ẩn chứa không gì sánh được sức mạnh đáng sợ, tầng tầng phá diệt đạo kia ánh đao, tầng tầng rơi vào huyết trên thân đao, chính là nhìn thấy đối phương lồng ngực đột nhiên sụp đổ xuống. Phù phù. Nội tạng hầu như đều muốn nát tan, Huyết Đao sắc mặt run rẩy dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể ở một khắc tiếp theo, Lục Phong thân hình lấp lóe, mang ra một đạo tàn ảnh, lại là chỉ tay rơi vào trên người hắn. Nay chỉ tay, khiến cho thân hình hắn như thiên thạch giống như vậy, hướng sau bay ngược ra ngoài, đụng gãy vô số cái cây sau khi, phương tài, lúc nãy, chật vật dừng lại. Thật mạnh. Huyết Đao lòng tràn đầy rung động, nhìn đạo kia thoáng hiện mà đến bóng người, trong lòng có một luồng tử vong uy thế tuôn ra, vội vã gầm dữ dội nói, cứu ta. Nhanh quá khứ, không thể để cho hắn giết Huyết Đao. Lục Phong này nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ, cũng khiến cho Mục Lăng hoảng hốt, nếu để cho người này giải quyết huyết đao, không phải đại diện cho thực lực mình yếu bớt. Hoa Thanh Vân hiển nhiên cũng ý thức được này điểm, dâng trào ánh sáng màu xanh dâng trào, thẳng thắn vọt tới. Mà nhìn thấy hai người đuổi theo, Lục Phong trong lòng hơi động, thẳng thắn thả ra hộ quốc thú khôi, đem hai người công kích hết mức ngăn lại, đem ngăn cách ra. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm, vô hình áp lực bao phủ, khẽ quát, Đại La Phong Thiên Trưởng, Ba Trưởng Diệt Thương Khung. Chương 800, Thu Mệnh. Hộ quốc thú khôi trong nháy mắt tăng vọt đến trăm trượng to nhỏ, coi như đối mặt hai vị sáu trở nên mạnh mẽ giả, cũng có thể ngăn cản thời gian ngắn ngủi. Mà này thời gian ngắn ngủi, ở Lục Phong trong mắt đầy đủ. Này thứ ba trưởng chính là Đại La Phong Thiên trong lòng bàn tay uy lực cường đại nhất một trường, nương theo hắn giờ phút này tu vi đột phá, đã có thể đột hiện ra cao chót vót. Mênh mông sức mạnh không ngừng hội tụ đến, cái kia một trưởng vung ra thời gian đã không đơn thuần là trưởng ấn đơn giản như vậy, như to lớn quang trận giống như, bốn phía tràn ngập ra vô tận hào quang óng ánh. Mặc dù liền nơi đây vững chắc không gian, đều là đang đổ nát ra vô số dữ tận lộ ra tử vong gợn sóng vết nứt. Ngươi buông tha ta, ta huyết đao món đồ gì cũng có thể cho ngươi, thậm chí cam nguyện nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Xem đến đây một trưởng bên trong khủng bố gợn sóng, huyết đao ngửi được mùi vị của tử vong, lớn tiếng quát. Bây giờ nói những này, đã chậm. Lục Phong không hề bị lay động, sắc mặt hờ hững không gì sánh được, khổng lồ quang trận trong nháy mắt giáng lâm, như cối xay giống như nuốt chửng hướng huyết đao. Huyết đao không cam lòng liền như thế bị xóa bỏ, thân hình hắn hướng phía trước nhảy lên, nhưng trước mắt hư không dường như màng mỏng giống như, hiện lên một ngón tay, đem hắn đạn tiến vào quang trong trận. Vành. Bất quá là ở trong trước mắt, huyết đao sinh cơ điên cuồng tiêu tan, cuối cùng huyết nhục thân hình mơ hồ ngã vào tàn tạ trên mặt đất. Nhìn đến huyết đao bị xóa bỏ, Mục Lăng cùng Hoa Thanh Vân sững sờ ở tại chỗ, trong lòng chấn động đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Này huyết đao tuy rằng thực lực không bằng bọn họ, có thể mặc dù là Mục Lăng hai người cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể đem xóa bỏ. Hắn làm sao gặp trở nên cường đại như thế, phải biết ở 5 ngày phía trước đối với chúng ta thì còn chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Hoa Thanh Vân yết hầu phát khô, sắc mặt phát khổ. Mặc dù là ở đế triều bên trong mạnh mẽ nhất mấy vị đế ở 4 biến tuy cũng có thể chém giết 6 biến. Có thể tuyệt không làm được như vậy gọn gàng nhanh chóng. Giết hắn Mục Lăng gầm nhẹ nói. Giết không được, chỉ có lùi, đợi được Thánh Linh Sơn thì do đế ra tay mới được. Hoa Thanh Vân bình tĩnh nói rằng, xoay người không để ý tới Mục Lăng xanh lên sắc mặt. Ngươi! Mục Lăng cũng biết Hoa Thanh Vân nói không loa, nhưng hắn thuận tiện không cam lòng liền như thế ảo não rời đi. Chết! Thánh Linh Sơn mới là đại sự, Hoa Thanh Vân không sẽ vì bản thân thủ riêng mà đi treo chọc một cái không có cách nào đối phó kẻ địch. Lập tức mang theo còn lại nhân mã hướng về phía trước bay đi. Muốn đi? Cút cho ta trở về. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn lúc rời đi, Lục Phong quát lạnh âm thanh truyền đến, chợt chỉ thấy một đạo to lớn quang trận hướng về phía trước hạ xuống, tiêu diệt giống như gợn sóng mang theo thấu xương sắc cơ. Tiếp theo đón lấy, cái kia từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chính là trong nháy mắt làm cho đế triều người lại ít đi mấy người. Đột nhiên xuất hiện công kích khiến cho Hoa Thanh Vân cả kinh, hắn quát to, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Khổng lồ thủ lớn từ trong tay hắn dâng trào mà ra, hai con như chất lỏng giống như ánh sáng đánh về quang trận, khiến cho đến hai người ở giữa không trung nổ tung. Đương nhiên là Lục Phong âm thanh dừng lại, tay hướng phía trước chỉ tay, nói, giết các ngươi. Làm càn, đừng tưởng rằng giết một cái huyết đao, liền có thể ở đế triều trên đỉnh đầu hung hăng, ngươi còn không tư cách đó. Hoa Thanh Vân sắc mặt tâm trầm, quát lên. Có không có tư cách, giết chẳng phải sẽ biết. Vô tận hơi lạnh tỏa ra mà lên. Lục Phong căn bản không có thả tính toán của bọn họ, lấy hắn cùng Mục Tinh đế triều ở giữa ân oán căn bản không có buông tha hai chữ này tồn tại. Hai tay hắn hơi động, trong khoảnh khắc khổng lồ quang trận hạ xuống, năm cái ánh sáng ngưng tụ ngón tay như năm cái cây cột chống trời giống như tàn nhẫn hạ xuống. Không nên cùng hắn dây dưa. Đối mặt này khủng bố quang trận, Hoa Thanh Vân sắc mặt của hai người hết sức khó coi. Hai người đem hết toàn lực chống lại đến từ quang trận sức mạnh khổng lồ, nhưng mà còn không chờ hai người thở phào nhẹ nhõm, một bóng người cấp tốc bạo lực mà đến. Ẩn chứa cương mãnh trí cường bàn tay lấy một loại tốc độ kinh người nhắm ngay đầu lâu mạnh mẽ đánh tới. Sức mạnh cuồng run rẩy, hai người bắn ngược trở ra. Hoa Thanh Vân đối mặt Lục Phong, như đang đối mặt đế giống như không cách nào chống đối. Ở loại này khủng bố bên dưới, hai người cũng không để ý tới còn lại đế triều người. Bởi khó có thể xây dựng không gian hồng cầu, bọn họ lợi dụng bảo vật hóa thành một đạo bạo lược quang ảnh hướng về phía trước nỗ lực. Muốn có thể đi, có thể chiếm được trước tiên đem mệnh lưu lại. Lục Phong trong tay ánh bạc bạo toàn, Huyền thần phụ lục thẳng thắn là hóa thành trăm trượng chi đại màn trời giống như bao phủ ở trên bầu trời, ngang ngược phong cấm lực lượng tràn ngập, khiến cho đến tốc độ của hai người chợt giảm xuống. Thánh vật, vẫn là một cái phong cấm loại thánh vật. Hoa Thanh Vân thay đổi sắc mặt, trong lòng mắng to Mục Lăng là chọc đối thủ như thế nào, mà ngay cả loại này phong cấm loại thánh vật đều nắm giữ. Phải biết, mặc dù là ưu tú nhất đế, cũng không phải người nào cũng có thể nắm giữ thánh vật, huống hồ là loại này thánh vật. Ta cũng không biết hắn lại vẫn có thể nắm giữ loại này thánh vật. Mục Lăng sắc mặt khó coi nói. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể rời đi này thánh linh giới, đáng ghét. Hai người bọn họ thánh linh ấn ở mấy ngày nay săn giết bên trong đều hóa thành màu vàng. Một khi hóa thành màu vàng, đem có thể xúc động bên trong cấm chế, rời đi thánh linh giới. Cho tới cùng hắn đánh nhau chết sống. Hoa Thanh Vân căn bản không cái kia tự tin, trước mắt vẫn là bảo mệnh khẩn yếu nhất, ngày sau lấy thiên phú của hắn vẫn có rất lớn khả năng bước vào chuẩn thánh. Hai đạo kim quang nhất thời bao phủ lại bọn họ, nhưng là muốn truyền tống rời đi, nhưng cần một phút dẫn dắt. Ha ha, ngươi giết không được ta, chỉ cần ngươi dám đi thánh linh sơn, không riêng là ngươi, thuận tiện ngươi những đồng bạn kia đều sẽ phải chịu đế triều xóa bỏ. Mục Lăng bệnh trạng giống như phóng đãng cười to, này đạo kim quang nắm giữ mạnh mẽ phòng ngự, một phút hắn tuyệt đối không cách nào phá đi. Thật sao? Lục Phong ánh mắt hờ hững, lấy ra long ngâm kiếm, xoa xoa dưới đạo kia long văn. Chật, một chiêu kiếm mang theo sắc bén không gì sánh được sức mạnh chém về phía kim quang, nhất thời liền nghe răng rắc một tiếng phá tan rồi một vết nứt. Cái này chẳng lẽ cũng là một cái thánh vật? Mục Lăng đầu một ngộng, trong lòng đột nhiên cuồng run rẩy lên. Chỉ có thánh vật mới có thể như bẻ cành khô giống như phá tan kim quang. Để hắn tan vỡ chính là, kim quang ở Lục Phong liên tục hạ xuống mấy kiếm sau đã chống đỡ phá nát. Đây là thập đại thánh binh bên trong long ngâm kiếm, sao lại phá không được này chỉ là kim quang. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đế triều cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà không có kim quang phòng hộ sau khi, Mục Lăng tuyệt vọng gào thét nói. Yên tâm, sau đó còn có thể có nhiều người hơn cùng ngươi xuống. Lục Phong một chiêu kiếm hạ xuống. Mục Lăng đầu lâu nhất thời bay lên, không đầu thân thể bạo lướt ra khỏi một đạo xung thiên cột máu. Mau mau nhanh, còn có 10 giây là có thể rời đi thánh linh giới. Cái kia Lục Phong một chiêu kiếm lệnh Hoa Thanh Vân lại không cái kia phó hờ hững, trong lòng vô cùng nóng nảy. Bất quá ở huyền thần phù lục ảnh hưởng, tốc độ của hắn vô cùng chậm rãi, mà làm là chủ nhân Lục Phong nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, ánh kiếm không chút lưu tình rơi xuống. Trên người hắn lấp lóe kim quang trong giây lát đó ảm đạm đi. Bắn mạnh ra long hình kiếm quang ở trên người hắn nghiền ép mà qua. Cả người huyết nục, khoảnh khắc hóa thành một đoàn bọt máu nổ tung. Giờ khắc này Lục Phong thủ đoạn, rơi vào cái kia mấy cái đế triều chi trong mắt người đáng sợ không gì sánh được. Hắn lạnh liếc mắt nhìn, long ngâm kiếm quay một vòng, chính là hết mức thu gặt. Này còn vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lục Phong thu lấy bọn họ hết thể linh vận, nhất thời thánh linh ấn hóa thành một đoàn nồng nặc kim quang, xông lên tận trời. Chương 801, đánh đổi. Ở làm Lục Phong trong miệng sinh tử đánh cuộc chiến bốn chữ rõ ràng vang vọng ở này chí tôn lâu thì, nguyên bản náo động bầu không khí đầu tiên là một tĩnh, chợt như nổi chảo giống như đột nhiên sôi trào ra. Phải biết ở này chí tôn lâu sàn chiến đấu, có hai loại luận bàn biện pháp. Loại thứ nhất, chỉ là phổ thông giao đấu. Mà loại thứ hai, không thể nghi ngờ thuận tiện tàn khốc nhất sinh tử đánh cược. Một khi lên sinh tử đánh cuộc chiến, song phương thế tất chỉ có thể có một người có thể sống đi xuống sàn chiến đấu. Chí tôn lâu đã mở ra bán tháng. Có thể sinh tử đánh cược vẹn vẹn chỉ tiến hành mấy lần mà thôi. Dù sao tới đây đều là thiên tiêu, không có thao thiên thù hận, gặp có mấy cái đồng ý không công đem mệnh chôn vùi ở chỗ này. Hả? Giữa không trung thánh nhân thánh mục ngưng hướng Lục Phong, dù gì nói, có dũng khí, ba biến dám khiêu chiến năm biến. Thường Phong run lên trong lòng, cái kia cổ hung ác khí thế cũng bị đè ép xuống, cau mày nói, sinh tử đánh cuộc chiến ngược lại không tệ đề nghị, nhưng ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Nếu như sợ vậy thì đừng ở chỗ này kêu gào, ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở này chơi. Lục Phong lãnh đạm nói, mà gặp Thường Phong cái kia do dự không quyết định vẻ mặt, chí tôn trong lầu vô số cường giả lập tức phụ hòa lên. Dù sao một cái năm biến liền ba biến khiêu chiến cũng không dám đáp lại đến, cái kia không thể nghi ngờ là một loại mất mặt, huống hồ lúc trước này Thường Phong còn khí thế như vậy hung hăng, mà trước mắt xem ra bất quá là một con gọi đến hoan con cọp giấy thôi. Những này tiếng phụ họa không gì sánh được chói tai. Thường Phong mặt đỏ tới mang thai, vẻ mặt nhanh như nói, trận này sinh tử đánh cuộc chiến ta đỡ lấy, ta liền không tin một cái ba biến có thể ở trước mặt ta chơi ra trò răng gì. Lục Phong mí mắt vừa nhấc, bàn tay rôi ra, có bình ngọc trôi nổi, nói, nếu là đánh cuộc chiến, vậy ta liền đè xuống trăm vạn nhỏ thánh dịch. Nhìn thấy cái kia bình ngọc, chí tôn trong lầu thiên kiêu khỏe miệng đều là một cái co giật, mặc dù lấy thân phận của bọn họ, trăm vạn nhỏ thánh dịch cũng là một bút cực kỳ khổng lồ con số. Phải biết. Mấy trăm ngàn nhỏ thánh dịch là có thể giao dịch một cái chuẩn thánh vật đỉnh cao. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều không bỏ ra nổi đến. Thường Phong sắc mặt lúng túng, hắn Hắc Long đảo ở tử vong chi hải cũng vẹn vẹn là cái bên trong nhóm thế lực. Hắn bất quá là một cái năm biến,

càng là ở trong chớp mắt lan tràn ra vô số đạo vết nứt, sau đó ở mạnh mẽ hoanh một cái bên dưới hóa thành từng khối mảnh vỡ. Ta vướt rồng. Thường Phong con mắt chút đỏ, gầm hét lên. Cái kia tiệt thương tiêm, sợ là cái nào đó thánh binh một phần. Chí tôn trong lầu, vô số đạo thèm nhỏ dại ánh mắt rơi đi. Nhưng mà, Lục Phong cũng không để ý tới những thèm nhỏ dãi, một đạo ánh bạc vẽ ra một đạo sán lạn đường cong, thẳng thắn đem Thường Phong ngực vảy rồng đập vỡ tan hơn nữa. Tình cảnh này, nhất thời để Thường Phong sắc mặt kịch biến. Nhưng lúc này, một bóng người đột nhiên lướt tới, sắc mặt lạnh lùng, vung lên mũi thương, một luồng ác liệt khí tức ép về phía đỉnh đầu. Mũi thương công kích tốc độ quá nhanh, Thường Phong căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể cắn răng một cái vung cánh tay chặn lại. Đùng! Một con nhuốm máu cánh tay rớt xuống, Thường Phong cánh tay phải khoảnh khắc bị mũi thương chặt đứt, có một đạo chỉnh tề vết cắt. Ngươi dám động thủ, ta Hắc Long Đảo sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy mình một cái tay rớt xuống, Thường Phong mặc dù lại hung ác, giờ khác này cũng là e ngại không nớt, vội vã lớn tiếng quát lên. Thật không biết ngươi là ngu xuẩn vẫn là vô tri, sinh tử đánh cuộc chiến chỉ có một người có thể đi xuống, dám đến gây phiền phức phải muốn nên có đánh đổi. Chương 802, Tử Ngọc. Bóng đêm ám trầm, có hàn phong gào thét, mang đến sơ xác tiêu điều tâm ý. Khay bạc rào nguyệt, nhàn nhạt quang hoa xuyên thấu qua nồng nặc bóng cây phóng mà đi. Mà lúc này, ở mảnh này mênh mông khu vực thượng nhưng trình diễn một hồi không gì sánh được đại chiến thảm liệt, mấy chục nói mạnh mẽ bóng người hỗn chiến với nhau, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mang theo muốn đem một phương khác giải quyết triệt để quyết tâm. Trải qua một hồi kịch liệt va chạm, song phương tạm thời tách ra. Đang dãy rủa, hôm nay các ngươi đều phải chết. Một đạo lạnh lẽo tiếng hét ra, một tấm hàn ý trải rộng trên khuôn mặt có máu tươi, xuyên thấu qua ánh trăng càng hiện ra mấy phần dữ tợn. Ở quanh người của bọn họ, đã vài người ngã xuống. Tư thần, các ngươi tư gia làm này mục tinh đế triều cẩu nhưng là trung tâm làm ngàn năm, tốt xấu ngàn năm trước vẫn là thiên tinh hoàng triều năm mở ra quốc gia tộc một trong, cỡ nào vinh quang, nhưng hôm nay nhưng không phải muốn trở thành người khác dưới tay nghe lời chó săn. Mà ở cái kia tư thần đối diện, nhưng là một cái có đầu đầy tóc tím tú lệ nữ tử, khoe miệng bên trên mang theo một đạo nồng nặc châm trọc. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, ta tư gia làm việc còn chưa tới phiên ngươi Tử Băng Hoàng hướng đến chỉ điểm. Tư thần trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, quát lạnh một tiếng. Tổng so với các ngươi cam nguyện làm cầu được, hôm nay ta Tử Ngọc coi như liều mạng bỏ mình đều muốn lôi kéo các ngươi cùng đi chết. Tên này gọi Tử Ngọc nữ tử tính cách cũng cực kỳ cứng rắn, tú tay vung lên, chính là hiện lên màu tím mâu quang, che ngập bầu trời bao phủ mà đi. Mà phía sau nàng, những Tử Băng Hoàng hướng người cũng là mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, theo Tử Ngọc vọt tới. Không biết sống chết, chỉ bằng các ngươi còn muốn cá chết lưới rách, chỉ có thể đưa ngươi hai chữ, nằm mơ. Tư thần cười gằn. Nhân số của bọn họ là Tử Băng Hoàng hướng nhiều gấp mấy lần, mà này tư thần cũng cực kỳ bình tĩnh, lấy ưu thế của chính mình chậm rãi giải quyết đối phương. Ở loại này sách lược bên dưới, mặc dù Tử Băng Hoàng hướng làm sao liều mạng, giờ khác này cũng là chịu đến tuyệt đối áp chế bên trong. Bị thua chỉ là sớm một việc. Cuồng bạo tranh đấu điên cuồng bao phủ, tư thần dẫn dắt đế triều đội ngũ vây quét Tử Băng Hoàng triều. Mà ở loại này điên cuồng chiến đấu dưới, tuy nói đế triều cũng có thiên kiêu ngã xuống, nhưng hiển nhiên Tử Băng Hoàng hướng người ngã xuống mấy thì muốn càng nhiều. Sau nửa canh giờ, Tử Ngọc thân thể mềm mại thượng mang theo nhìn thấy mà giật mình vết thương, bi thương liếc nhìn bên cạnh vẹn vẹn 6 cái hoàng triều người. Tử Ngọc công chúa, chúng ta hiểm hộ ngươi, ngươi đi mau. 6 người kia cắn răng, giận dữ hét. Nay Tử Ngọc công chúa là hoàng triều một vị thánh nhân hậu bối, địa vị cực cao, mặc dù bọn họ đều chết rồi, nàng cũng không thể ra bất kỳ bất ngờ. Tử Ngọc cắn chặt hàm răng, chảy ra vết máu, kiên định nói, ta làm sao có thể đi, các ngươi đã đều có thể hy sinh, ta vì sao không thể, qua nhiều năm như vậy hoàng triều ngã xuống cường giả còn thiếu sao. 6 người kia hiển nhiên cũng biết Tử Ngọc tính tình cực kỳ quật cường, chợt cười như điên nói, ha ha, đã như vậy, chúng ta liền giết nhiều mấy cái đế triều đập nát, còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Âm thanh hạ xuống, tư thần rộng mở rút ra một thanh lôi đao, đan dệt thành lưới điện bao phủ mà đi. Cùng này tư thần liều mạng. Tử Ngọc hét vang nói, muốn liều, ngươi không có cái kia cơ hội. Cái kia tư thần thực lực đột nhiên tăng vọt, một thanh lôi đao nương theo không gì sánh được cuồng bạo ánh chớp bổ ra, chói mắt không gì sánh được, thương khung đều muốn bị tách ra. Bảo vệ công chúa. Còn lại 6 người quát lớn, thân hình thoáng hiện mà tới. Mà bọn họ chống đối ở thực lực mạnh mẽ tư thần trước mặt có vẻ yếu đuối không gì sánh được, ánh đao hạ xuống trong nháy mắt chính là bị đánh bay ra ngoài. Bốn phía đế triều người cũng cấp tốc xuống lại mà đến, cùng nhau nổ ra đáng sợ nhất công kích. Cái kia liên thủ thế tiến công đáng sợ không gì sánh được, mặc dù là này Tử Ngọc thực lực không tầm thường, giờ khác này cũng là không có bất kỳ chống đối khả năng, cái kia màu tím lông mi đều theo mí mắt bao trùm, lộ ra một đạo vẻ tuyệt vọng. Đế triều người thực sự là uy phong thật to. Phía chân trời vang dội một đạo châm chọc âm thanh, chợt một vệt ánh sáng ảnh lướt tới, một luồng đáng sợ kình phong đánh bay đạo kia nói công kích. Một cái tay hướng cái kia tử ngọc bên hông bao quát, thân hình nhảy lên, đưa nàng mang rời khỏi chiến đoàn. Người nào cũng dám xấu ta tư thần chuyện tốt. Tư thần hơi nhướng mày, như thanh âm như sấm quát tầm mà lên, nhìn chằm chằm cái kia phương xa nam tử. Xấu chính là các ngươi sự tình. Lục Phong buông ra tử ngọc, ánh mắt băng hàn nói. Hắn cũng là nhìn thấy thánh linh ấn bên trong có mấy chục nói điểm sáng hôn chiến với nhau, lúc này mới đuổi tới xem một chút, không nghĩ tới là mục tinh đế triều người, chật cái kia khỏe miệng phát họa ra một vệ không cách nào che giấu sát ý. Hừ, nếu dám cùng đế triều đối phó, ngươi rồi cùng những này tử băng hoàng hướng người cùng đi chết đi. Tư thần nhìn chằm chằm Lục Phong, cười lạnh nói. Tử băng hoàng hướng người. Lục Phong con ngươi vì ngừng, có kinh ngạc. Đông huyền phủ ngoại trừ cái kia mấy đại cổ thánh thế lực, nay tử băng hoàng hướng thực lực nhưng là xếp hạng hàng đầu hàng ngũ. Nếu bàn về gốc gác mà nói, năm đó đỉnh cao thời kỳ thiên tinh hoàng triều cũng không sánh nổi bọn họ. Dù sao tử băng hoàng hướng từ viễn cổ truyền thừa mà đến, khi đó băng tổ cùng tử liên thánh tổ vị nào không phải tiếng tăm lừng lẫy cổ thánh cường giả. Mà ở mấy chục năm trước nghe nói thế lực như mặt trời ban trưa mục tinh đế triều từng hướng này cổ lão hoàng triều đưa ra một chút yêu cầu, nhưng cuối cùng tan rã trong không vui. Tiếp theo đón lấy càng là rất nhanh phát động khiếp sợ toàn bộ Đông Huyền vực đại chiến. Mà tử băng hoàng hướng có bọn họ ngạo khí, làm đã từng nắm giữ hai vị cổ thánh thế lực đương nhiên sẽ không khuất phục. Chiến tranh khốc liệt không gì sánh được, song phương trong vòng mấy chục năm ngã xuống thánh nhân đều không chỉ một vị, đến nay cái kia tử băng châu nhưng bao phủ ở ngọn lửa chiến tranh bên trong, làm cho này mục tinh đế triều cũng là đau đầu không gì sánh được. Mấy chục năm qua chiến tranh, song phương cũng đánh nhau thật tình, chạm mặt hầu như thuận tiện không chết không thôi kết cục. Vị bằng hữu này, cái kia đế triều người mạnh mẽ quá đáng, chúng ta chỉ có một điều thỉnh cầu, đem tử ngọc công chúa mang đi ra ngoài. Sáu người kia nhìn thấy có hy vọng, thành khẩn thỉnh cầu nói. Ta không đi. Tử ngọc quật cường từ chối. Các ngươi ai cũng không cần đi, hôm nay ta muốn lấy bọn họ mệnh. Lục Phong âm thanh chậm rãi vang lên. Không có sấm sét giống như tiếng vang, nhưng có làm người thấu xương băng hàn sắc ý, phảng phất từ cửu u bên trong bao phủ tới. Tử băng hoàng hướng sắc mặt kinh ngạc. Mặc dù người này nắm giữ tư thần thực lực, e sợ cũng khó có thể làm được điểm ấy đi. Người kia thật giống là đế muốn giết Lục Phong. Tư thần bên cạnh, có một người không xác định nói rằng. Lục Phong. Tư thần lông mày khẽ hất, chợt lãnh đạm nói, cái kia càng tốt hơn, hôm nay không riêng có thể mang này quần tử băng hoàng hướng người đều giết, còn có thể giết người này hướng đế tranh công. Cảnh sát nơi này cũng không tệ lắm, bên kia chính là các ngươi mai táng địa phương. Lục Phong mặt mũi bình tĩnh theo ánh mắt chuyển động. Xoay tay hoanh một cái, phía trước mấy chục viên cự mục trung gian càng là hóa thành hố sâu, như quan tài. Hố sâu số lượng, cùng đế triều người không nhiều không ít. Tử băng hoàng hướng võ giả cũng là hai mặt nhìn nhau, này cũng hơi bị quá mức bá đạo đi, càng là sớm vì là mục tinh đế triều làm tốt quan tài. Muốn cho ta tư thần chết. Ta không phải là ngươi giết đến những vô dụng chi hàng, chỉ sợ là cho các ngươi chuẩn bị mới đúng. Nhìn đến Lục Phong lớn lối như thế ngông cuồng, tư thần cũng là cả giận nói. Ha ha. Tư gia người, bộ kia to lớn nhất ta liền để cho ngươi rồi. Chương 803, ác ngộng. Từng luồng hàn khí tự Lục Phong trong cơ thể khuyết tán ra đến, dứt tiếng trước mắt, hai tay hắn nắm chặt, chợt nương theo một đạo khó có thể nhận biết tàn ảnh, một quyền mạnh mẽ đánh về tư thần. Trước tiên liên thủ giết hắn, sẽ giải quyết tử băng hoàng hướng người. Tư thần gầm lên một tiếng. Người có tên, cây có bóng. Tuy rằng tư thần trong lòng cũng không biết Lục Phong nắm giữ cỡ nào thủ đoạn, có thể đế triều phái ra những người kia vĩnh viễn mất tích nhưng là sự thật không thể chối cãi. Hán tư thần đối mặt sự thần bí khó lường này người, đương nhiên sẽ không có bất kỳ bất cẩn. Ở bên cạnh hắn còn có một thân mặc áo sáng người, cũng đạt đến 6 biến, tuy rằng không bằng hắn, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Áo sáng người ánh mắt nghiêm nghị, song chỉ cũng khúc, chân nguyên gào thét mà tới. Mi tâm hôi quang bạo lược, một vệ sáng ẩn chứa xảo quyệt tác liệt sức mạnh quay về Lục Phong mạnh mẽ qua lại mà đi. Nhưng mà đang đối mặt cái kia chùm sáng màu xám thì Lục Phong khuôn mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng dưới năm đấm, liền có một luồng cuồng bạo cơn lốc bao phủ đi ra. Ngu xuẩn. Tư thần cười gằn, lôi đao lấy trầm trọng tư thế chặt bỏ, nổ tung mà ra sấm sét hóa thành vô số đạo trượng khoan xiềng xích ràng buộc mà đi, ý đồ cho áo bảo cho nam tử chế tạo cơ hội. Lục Phong con mắt dư quang một biệt, nhưng là không lại nhìn nhiều. Tuy rằng tư thần thực lực so Mục Lăng mạnh hơn không ít, nhưng hôm nay Lục Phong đột phá đến tôn vụ bốn biến, dĩ nhiên không phải cái kia lúc trước vừa tiến vào thánh linh giới thời điểm. Hắn bây giờ, cường hãn quá nhiều. Ẩm. Chùm sáng màu xám, tự chân trời ngang dọc, lại bị một đạo bao phủ long hình ánh sáng màu xanh nắm đấm xẹt qua, mặt ngoài bên trên cấp tốc lan tràn ra vô số đạo bé nhỏ vết nước, tiếp đó bị một bàn tay lớn thẳng thắn bóp nát. Mà đạo kia nói lôi đỉnh, theo Lục Phong một đạo không gì sánh được cuồng bạo trưởng phong quanh qua, như thanh phong quét lá rụng giống như, càng là hóa thành một đạo quả cầu sét, hóa thành một đạo hoàn mỹ đường Azabun, hạ xuống tư thần. Lôi đỉnh nổ ra, hào quang óng ánh soi sáng chân trời, chiếu rọi ra một vệt ánh sáng ảnh nhanh chóng lướt về phía áo xám nam tử. Tàn ảnh xuất hiện, áo bào cho nam tử trong lòng cả kinh, chính là vội vã hướng sau chợt lui. Cũng nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên một hồi vặn mèo, một bóng người bỗng dưng xuất hiện, song chỉ nâng lên mang theo cực kỳ trầm trọng chỉ quang không chút lưu tình quay về áo bào cho nam tử đánh xuống. Vành! Cứ việc này áo bào cho nam tử muốn tách ra, có thể Lục Phong sức mạnh nhưng trưởng khống này một vùng không gian, nhất thời lồng ngực bắn lên đầy trời sóng khí, như một cái đạn pháo giống như bay ngược trở ra. Nghe đồn quả nhiên không giả. Nhìn thấy Lục Phong thủ đoạn, tư thần trong lòng cảm giác nặng nề, lôi đao nhưng nhanh dường như xét đánh giống như hóa thành vô số đạo khó có thể dự đoán tàn ảnh, trước mắt chính là hạ xuống. Lục Phong chân mày cau lại, một tay ánh sáng màu xanh dâng trào, một quyền đánh nổ vô số tàn ảnh, trước tiên quay về tư thần tàn nhẫn lạc mà xuống. Cùng bạo kình phong xé rách mà đến, tư thần không dám kinh thường, ánh chớp hướng phía trước vừa bổ, không gian tách ra hai đạo sóng khí. Nhưng vào thời khắc này, tư thần nói thầm một tiếng, không tốt. Bởi vì giờ khắc này Lục Phong cũng không có hướng hắn đuổi theo, mà là bạo lướt về phía áo bảo cho nam tử. Mà hắn giờ khắc này cũng là rõ ràng, quang hắn một người là dù như thế nào cũng không có cách nào đối phó được hắn, huống hồ bàng quan còn có hận hắn hận đến nghiến răng tử băng hoàng triều. Nghĩ đến đây, hắn bỏ qua lôi đao, còn như lôi đỉnh giống như nỗ lực mà đến, hai tia chớp ngưng tụ trưởng ấn ở lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn, sau đó đánh ra ở giữa không gian hình thành một loại phong tỏa, ngưng vì là dâng trào lực lượng tàn nhẫn lạc mà xuống. Cút cho ta đi. Trong miệng tiếng quát như thao thiên sấm gió giống như rít gào, Lục Phong cánh tay vung lên thời gian tiếng rồng gầm vang vọng chân trời, cái kia lúc này càng là trong nháy mắt ngưng tụ ra Bách Nói Long Văn. Bách Nói Long Văn sức mạnh khổng lồ biết bao, liền ngay cả này không gì sánh được vững chắc không gian đều bị thẳng thắn xé rách một vết thương. Va chạm chốc lát, Lục Phong ổn như bàn thạch, mà tư thần nhưng cảm giác được trong cơ thể như muốn nát tan giống như vậy, điên cuồng lùi về sau. Ở trong chớp nhoáng này, Lục Phong nhún mũi chân, lược đến áo bào cho nam tử bên cạnh. Cảm nhận được từ Lục Phong trong cơ thể tỏa ra ngang ngược gợn sóng, áo bào cho nam tử chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, mười ngón mở ra, mười đạo lạnh lẽo hôi quang hướng phía trước đột phá. Huyền như hình người long cánh tay giống như lao đi, âm thanh như kim thiết giao kích giống như vậy, tung tóe mở vô số đạo ánh sáng màu xanh. Ở mảnh này khác, Lục Phong năm ngón tay mở ra, điên cuồng chân nguyên gợn sóng mà lên. Năm đạo to lớn chỉ quang hóa thành năm cái cây cột chống trời, nhất thời hình thành một vệt ánh sáng trận, nhanh chóng xoay tròn lên. Mà bị nhốt với quang trong trận áo bảo cho nam tử chỉ cảm thấy quanh người không gian hóa thành không gì sánh được sắc bén phong mang, hướng về hắn đè ép mà đến, đốn quát lên, nhanh cứu ta đi ra ngoài. Hắn kinh hoàng gào thét, để đế chiều người biến sắc, trận mười mấy bóng người nhanh chóng vọt tới. Tư thần, ngươi còn muốn cứu người? Từ ngọc trong mắt màu tím hơi động, màu tím ánh sáng bao phủ tới, nhất thời chặn lại rồi muốn cứu viện tư thần. Lục Phong sắc mặt lạnh lùng, nhìn cái kia oanh kích quang trận đế chiều người. Hắn lại là đưa tay mà đi, ở cái kia không trung nhất thời lại xuất hiện một vệt ánh sáng trận. Chân nguyên điên cuồng tiêu hao, có thể hai tia sáng trận nhưng là dung hợp lại cùng nhau, uy lực hiển nhiên so với trước còn muốn làm đến đáng sợ. A. T.E.R. Trái tim đen đu ám ú ý E.N.N.E.T. Cái kia bị thôn phệ tiến vào quang trong trận đế chiều người điên cuồng gầm rú, thậm chí có không ít nói xin tha thanh truyền ra. Ba trưởng diệt thương khung, cho ta diệt. Lục Phong ánh mắt hở hững, dường như băng sơn giống như vậy. Bàn tay hướng dưới nhấn một cái, mênh mông như vậy sức mạnh, khiến cho đại địa rung động kịch liệt mà lên, giữ tợn vết nứt ra đạo đạo. Quang trận phóng ra soi sáng hắc ám hào quang óng ánh, miễn cưỡng đem những người kia đập tiến vào đại địa bên trong, vô số đạo xương máu nương theo tung tóe huyết nhục nổ tung. Cái kia áo bảo cho nam tử cùng hơn 10 người đế triều người dĩ nhiên là bị một trưởng cho toàn bộ đập thành xương máu. Nhìn tình cảnh này, Tử Băng Hoàng hướng người hầu như hóa đá, khó có thể tin. Mà đây đối với đế triều tới nói, cái kia vẻ mặt lạnh lùng nam tử nhưng dường như ác mộng giống như đột nhiên giáng lâm, để cho bọn họ phảng phất rơi vào đến trong địa ngục. Này đại la phong thiên trưởng cần phải không chỉ ba trưởng, còn có thứ tư trưởng. Lục Phong khẽ nhíu mày, tuy rằng lúc trước ở cổ trong đại lục vẹn vẹn truyền thụ ba trưởng, nhưng khi hắn thôi thúc đến mức tận cùng thời điểm lại phát hiện này võ học còn có chỗ tăng lên, khiến cho hắn trong lòng dâng lên một đạo sắc mặt vui mừng. Bất quá giờ khắc này hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, ánh mắt rời đi hướng cái kia đã sớm sợ hãi tư thần. Hắn giao cho ta đến, hôm nay ta muốn đích thân giải quyết hắn. Lục Phong xuất hiện ở Tử Ngọc bên cạnh, ánh mắt hiện ra hàn, một trưởng quay về hắn vô tới. Từ Ngọc gật gù, tuy nói trước mắt nam tử này cả người tràn ngập ra sát ý ngập trời, nhưng nàng lại không cảm giác được bất kỳ sợ hãi. Hoặc là nàng thân là nữ nhân, trời sinh có loại nhạy cảm giác, kẻ thù của người đàn ông này cùng nàng Tử Băng Hoàng Hướng đều là đồng nhất cái. Thực lực của ngươi, có thể so với Thánh Linh Bia 10 vị trí đầu, ta nhất định phải đem tin tức này nói cho đế. Mà giờ khắc này Tư Thần đã tỉnh ngộ, lấy hắn chút thực lực này căn bản không phải là đối thủ của người nọ, lúc này hóa thành một điều lôi long, không dám có bất kỳ chần chừ. Còn muốn trốn? Lục Phong năm ngón tay vồ lấy, một đạo trầm trọng sức mạnh đánh ở trên người hắn, đem trà đạp ở trong lòng bàn tay. Lục Phong, ngươi chờ ta Tư Thần ngày sau tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tư Thần trong mắt toán độc, xúc động Thánh Linh ấn, không cam lòng gầm rú nói. Lần này Thánh Linh chỉ hắn xem như là ngã xuống, lấy tuổi của hắn cũng sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Muốn chạy trốn. Từ Ngọc ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia Tư Thần vòng bảo vệ đã là bán kim bán tím, muốn trong khoảng thời gian ngắn không có tuyệt đối nghiền ép sức mạnh đánh tan rất khó làm được. Không cần chờ đến ngày sau, hôm nay cùng nhau giải quyết. Lục Phong xoay tay lấy ra Long Ngâm kiếm, đem Long Văn ẩn nấp, nhìn qua lại như một thanh bình thường màu vàng bảo kiếm. Tư Thần trong mắt trêu tức, cười lạnh một tiếng, trừ khi là có thánh binh, nếu không thì tuyệt đối không thể ở trong vòng một phút đánh tan lồng ánh sáng. Có thể vẹn vẹn dưới một sát, sắc mặt hắn kỳ biến, nhìn lồng ánh sáng cấp tốc nước toát ra vô số đạo vết nước, kinh hai sắp nước nói, cái này chẳng lẽ là một cái thánh binh. Nhãn lực thấy ngược lại không tệ, nhưng những câu nói này vẫn là giữ lại xuống nói đi. Theo sát Long Ngâm kiếm cái kia mưa to gió lớn giống như ánh kiếm hạ xuống, lồng ánh sáng ầm ầm phá nát. Mở tung trong nháy mắt, nương theo một tiếng hét thảm có một đạo đỏ như máu bắn tóe mà ra. Chương 804, tạo ra một vùng thiên địa. Cuồng bạo chiến đấu gợn sóng dần dần tiêu tan, thổi trong gió nhẹ ẩn chứa gây mũi mùi máu tanh. Nương theo kim quang phá nát, Tư Thần cái chán phá tan một cái lô máu lớn bằng miệng chén, trên mặt vẻ mặt đến nay còn sót lại không cách nào biến mất sợ hãi. Dâng trào linh vận dâng trào tiến vào Lục Phong Thánh Linh ấn bên trong, càng là vào thời khắc này tăng lên tới màu tím cấp độ, có thượng Thánh Linh Sơn tư cách. Cho tới, còn lại cái kia mấy cái đế triều người, cũng rất nhanh ở Tử Ngọc các loại, chờ, người điên cuồng đuổi giết hết mức chết đi. Giờ khắc này Tử Ngọc có chút chật vật, mà nhìn cái kia ngã xuống đồng bạn, buồn bã ủ rũ, sợi sợi cái kia màu tím mái tóc, thoáng hiện đến Lục Phong trước người, nói, cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu là không có Lục Phong đột nhiên tới rồi, nàng dẫn dắt này chi hoàng triều đội ngũ đều sẽ toàn quân bị diệt. Lúc này, còn lại Tử Băng Hoàng Hướng người vội vàng thu lại đồng bạn thi thể. Không cần. Lục Phong xếp đặt ra tay, Mục Tinh đế triều là hắn đời này to lớn nhất kẻ thù, mặc kệ nguyên nhân gì, là dù như thế nào cũng là muốn ra tay. Từ Ngọc Yên lặng gật đầu, chợt sửa sang lại chật vật quần áo, rỗi ra trắng mịn bàn tay, nói, ta tên Tử Ngọc, đến từ Tử Băng Hoàng Triều. Lục Phong. Lục Phong nở nụ cười dưới nói. Lục Phong. Từ Ngọc đọc thầm vài tiếng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt cả kinh nói, ngươi có phải là đến từ Thương Châu? Một cái tên là Thiên Lâm nhỏ yếu vương triều, liền ngay cả một cái thiên võ cảnh đều không tồn tại. Không sai. Lục Phong đáp. Vậy thì không sai rồi, không nghĩ tới hôm nay gặp phải ngươi, thực sự là duyên phận. Từ Ngọc cảm giác được kỳ diệu, trước bị Tư Thần bức bách đến tuyệt địa, nàng cũng không có thời gian suy nghĩ danh tự này bên trong hàng nghĩa. Sợ là bởi vì mặc linh duyên cớ đi. Lục Phong không nhịn được trong lòng run lên, chăm chú nhìn chằm chằm Tử Ngọc. Tử Ngọc gật đầu, trả lời, ta đều khó có thể tin tưởng được ngươi thuận tiện mặc linh muội muội trong miệng thường xuyên nhắc lên người kia, lúc trước ngươi còn không phải thiên võ, vừa mới qua đi mấy năm, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể gặp lại. Mấy năm trước, Mặc Chiến Thiên mang theo Mặc Linh trở lại Tử Băng Hoàng Triều. Tiếp theo ngay khi mấy ngày sau, Hoàng chủ liền từng kích động tuyên bố Mặc Linh mạch máu trong người nồng nặc đạt đến Hoàng Triều lịch sử cao nhất, cực kỳ tiếp cận năm đó Tử Liên Thánh Tổ. Hơn nữa, nàng không gì sánh được phù hợp Tử Liên Thánh Tổ tọa hóa sau di lưu lại bản mệnh chi liên, rất nhanh liền đem trưởng khống luyện hóa. Tin tức này, đối với nằm ở ngọn lửa chiến tranh trung khí phân không gì sánh được đê mê Tử Băng Hoàng Hướng tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn nhất việc vui, đã kinh động hết thể thánh nhân, truyền vào hy vọng đốm lửa. Phải biết, Tử Liên Thánh Tổ ở thời kỳ viễn cổ đều là cực kỳ lợi hại cổ thánh. Khi đó cần phải xưng là Tím Băng Đế Triều, cỡ nào vinh quang. Tử Liên Thánh Tổ cùng Băng Tổ còn ở thì, thuận tiện cái kia hung hăng không gì sánh được tà thần bộ tộc đều muốn run rẩy. Mà nàng cũng đang kinh ngạc, cái kia cùng đi tự đất Man Di Lục Phong, dĩ nhiên cũng có như vậy thực lực, chẳng trách sẽ làm Mặc Linh nhớ mãi không quên. Nàng hiện tại làm sao? Lục Phong ngón tay run lên, thở dài một hơi, tựa ở trên một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn ngó ngân nguyệt. Hắn bây giờ, vô cùng chờ mong biết Mặc Linh bây giờ tình huống. kế thừa Tử Liên Thánh Tổ lưu lại di vật, Mạc Linh muội muội ngày sau thành thánh không hề khó khăn, thậm chí có một tia hy vọng đạt đến Tử Liên Thánh Tổ năm đó mức độ. Đều là nữ tử, mà nàng lại là hoàng triều công chúa, tự nhiên đối với Mạc Linh sự tình có hiểu biết, cũng theo đó thán phục cái này nhu nhược nữ tử càng sẽ trở thành hoàng triều hy vọng. Rất ưu tú a. Lục Phong âm thanh mang theo chút khàn khàn, cảm giác được áp lực. Từ Ngọc nhìn chằm chằm Lục Phong cái kia trương tuấn giật kiên định khuôn mặt, nói, ai nói không phải, ngày sau tất thành thánh nhân, mà hoàng triều bên trong những thánh nhân hậu bối đều ở hướng Mạc Linh cầu hôn, hy vọng song phương kết hợp, có thể đản sinh ra dạy đặc nhất huyết mạch. Những người kia, đến bao nhiêu ta đánh bay bao nhiêu. Lục Phong vung nhẹ dưới năm đấm, lông mày hướng thượng vẩy một cái. Nhìn thấy Lục Phong lần này cử động, Từ Ngọc phù phù nở nụ cười, hai mắt meo lại nói, ngươi đúng là rất có tự tin. Cũng khó trách Mạc Linh muội muội sẽ vô tình từ chối, tổn thương bao nhiêu tuấn tú trái tim. Ngươi không hiểu. Lục Phong khẽ mỉm cười. Bất quá nàng kế thừa Tử Liên Thánh Tổ di vật. Trên vai bị gánh vác gánh nặng, hoàng triều cái kia nặng nề như núi áp lực hiện tại đều đặt ở trên người nàng. Từ Ngọc trong lòng có không đành lòng. Mục Tinh Đế triều thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, mặc dù là nàng Tử Băng Hoàng Hướng cũng không mười phần tự tin vượt qua lần này tai nạn, rất có thể gặp rơi vào cái nước mất nhà tan mức độ. Áp lực lớn như vậy không nên để một mình nàng một mình gánh chịu, nàng còn có ta, rất nhanh ta sẽ vì nàng chịu trách nhiệm. Hắn cùng Mạc Linh có đồng dạng kẻ địch, cái này gánh nặng không nên nàng đến gánh chịu. Loại này gieo áp lực liền để hắn một người một mình chịu đựng là tốt rồi. Nhìn thấy Lục Phong cái kia phó thật lòng dáng dấp, Tử Ngọc không nhịn được nói, có thể đó là Mục Tinh Đế triều, thánh nhân thành đàn, còn có cổ thánh cường giả. Muốn đảm dưới phần này gánh nặng, không khác nào là si người nằm mơ. Có thể nàng Tử Ngọc nhìn Lục Phong thì, nhưng một mực không cách nào cho rằng đối phương là ở tự đại mù quáng. Vậy thì như thế nào, coi như này trời sập xuống, cũng có ta vì nàng gánh. Lục Phong ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, mang theo vô tận phong mang, ngóng nhìn Tử Băng Châu phương hướng, tự nói, ngày sau, ta sẽ vì ngươi tạo ra một thế giới. Ở ngọn lửa chiến tranh bao phủ Tử Băng Châu, tập hợp Mục Tinh Đế triều cường đại nhất quân đoàn. Mà cấp độ kia khủng bố chiến tranh, Thiên Hung Nguyên cùng với so sánh không khác nào trò đùa trẻ con. Căn bản không có thể so sánh cùng nhau. Tử quang bao phủ xuống vô số cung điện nơi sâu xa, có một chỗ chư thánh trấn thủ vùng cấm. Mà ở cái kia vùng cấm bên trong, nồng nặc tử mang phun trào, vô số phù văn cổ xưa xoay tròn, phảng phất là trong thiên địa hoa văn giống như, sáng lạn mà lại mỹ lệ. Một cây như tím thủy tinh giống như hoa sen bên trong có ánh sáng lấp lóe, bên cạnh ngồi xếp bằng một đạo nhu nhược bóng người, cái kia cùng eo tím phát rối tung đi, mỗi một cái đều hoàn mỹ hoàn hảo, khiến cho người vì đó thán phục. Nhưng vào thời khắc này, hai con mắt của nàng chớp mắt mở, tỏa ra vô tận thần mang. Trong cơ thể nàng thánh khí vào thời khắc này không bị khống chế hỗn loạn lên, bùng nổ ra từng luồng cuồng bạo màu tím bao táp. Bạch! Một bóng người đột nhiên thoáng hiện mà đến, gương mặt lo lắng, nhìn tâm tình kích động Mạc Linh. Người này, chính là Mạc Chiến Thiên, hắn hôm nay cũng bước vào đến chuẩn thánh cảnh. Cha, ta cảm nhận được hắn, ngay khi vừa nãy. Mạc Linh tỏa ra mông lung tử quang lóng ánh ngón tay chỉ phía xa một phương hướng. Mạc Chiến Thiên cười khổ, nhẹ giọng nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ độ thánh nhân thứ ba cờ, trong lòng gặp có rất nhiều chuyện cũ hiện lên, cái kia bất quá là trái tim của ngươi ma mà thôi. Hắn đương nhiên biết Mạc Linh trong miệng cái kia hắn là ai. Nay không phải tâm ma, mà là chân chính cảm ứng được, trong vòng 10 năm hắn nhất định sẽ đến. Mạc Linh nhẹ nhàng lắc đầu, khẳng định nói, nha đầu ngốc, ngươi còn chưa quên cái kia 10 năm ước hẹn, coi như đến rồi vậy thì như thế nào, đến lúc đó ngươi đã sớm là thánh nhân, mà hắn đây. Thiên phú ở yêu nghiệt, nhiều lắm đến tôn vũ cảnh, coi như là cửu biến thì phải làm thế nào đây, lấy thực lực như vậy cũng không cách nào đi tới ta Tử Băng Hoàng Triều. Lúc trước hắn mang Mạc Linh về Tử Băng Hoàng Triều, cho rằng nàng bất quá tổ tiên huyết thống nồng nặc một chút, cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho lớn như vậy náo động. Càng không có nghĩ tới nàng cùng Tử Liên Thánh Tổ lưu lại di vật không gì sánh được phù hợp, càng là có thể dung hợp cổ thánh chi nguyên. Mà tên tiểu tử kia, thiên phú tuy không sai, nhưng cũng vẹn vẹn là không sai. Hoàng triều bên trong so với hắn ưu tú có rất nhiều, huống hồ đến rồi thì có ích lợi gì? Lẽ nào dựa vào nhiều nhất khả năng đạt đến tôn vũ thực lực, có thể làm cho hoàng triều đám kia thánh nhân đồng ý, cũng không cách nào hóa giải loại kia gieo nguy cơ. Hảo hảo tu luyện, nếu như ngươi có thể đạt đến Tử Liên Thánh Tổ thực lực, không chỉ có nguy cơ hóa giải, sau đó cũng không có ai có thể hạn chế ngươi cử động. Mạc Chiến Thiên an ủi, không đành lòng nhìn thấy con gái dáng vẻ ấy. Mà hắn cũng biết muốn đạt đến Tử Liên Thánh Tổ trình độ so lên trời còn muốn khó khăn. Gặp, hắn nhất định sẽ đến, 10 năm hội hắn sẽ đến Hoàng Triều, đến lúc đó nhất định sẽ là cái kia Mục Tinh Đế Triều tận thế. Chư thánh trấn thủ vùng cấm bên trong, vang lên thiếu nữ thê thảm mà lại kiên quyết âm thanh, vẫn hồi âm không dứt, khiến cho biết dùng người nghe chi tâm bên trong đều là mạnh mẽ run lên. Chương 805, cưỡng chế. Sáng sớm giáng lâm, gió mát từng trận, tắt lửa trại, chỉ để lại một đống than củi. Bốn phía đại chiến vết tích còn rõ ràng trước mắt. Lục Phong mở đóng chặt hai con mắt, một đêm nhắm mắt làm hắn tự thân khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhìn một chút trong tay màu tím thánh linh ấn, trầm giọng nói, thời gian gần đủ rồi, không thể ở kéo dài. Trong lòng cung của hắn rất lo lắng, không biết bây giờ tổng tông đội ngũ tình huống làm sao, có hay không chịu đến mục tinh đế triều nhằm vào. Nghĩ đến này, trong mắt liền có một đạo uy nghiêm đáng sợ hàn mang xẹt qua. Một bên Tử Ngọc các loại, chờ, Tử Băng Hoàng hướng mọi người cũng để khôi phục thực lực, nhìn Lục Phong, lấy hắn làm chủ. Chúng ta cần phải. Tử Ngọc cũng nhận ra được Lục Phong ý nghĩ, nói tới quá bán thời điểm, này thánh linh giới nhưng bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, một luồng không cách nào hình dung sức mạnh bao phủ mà qua. Nguồn sức mạnh này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng Lục Phong nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được thánh linh giới đã phát sinh cự biến hóa lớn. Hiện tại chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới Thánh Linh Sơn. Tử Ngọc cười khổ nói. Nàng Thánh Linh ấn thượng, những đại biểu vị trí điểm sáng đã tiêu tan, ngược lại xuất hiện 9 cái lối đi, nhắm thẳng vào bọn họ điểm cuối. Thánh Linh Sơn. Cưỡng chế đi tới Thánh Linh Sơn, ở trong vòng 3 ngày không cách nào chạy tới, đều sẽ bị toàn bộ đào thải. Lục Phong từ Thánh Linh ấn chúng được đến một tin tức như thế. Nói như vậy, Thánh Linh giới mở ra 20 đến trong vòng 30 ngày đều sẽ cưỡng chế. Sẽ không để cho ngươi kế tục ở lại chỗ này săn giết thánh linh, mà là bức bách ngươi đi cùng vô số thiên kiêu tiến hành chân chính cứng đối cứng. Trước mắt chỉ có 9 cái lối đi có thể đi tới Thánh Linh Sơn, đến lúc đó mỗi một con đường bên trong đều sẽ từng có ngàn người, thật tàn khốc quy tắc. Từ Ngọc đôi mắt đẹp vì ngưng, tinh xảo trên khuôn mặt lo lắng hiện lên. Sóng lớn đào xa, nay còn vẹn vẹn là thánh linh chỉ tranh cướp bắt đầu thôi. Lục Phong thân thể như trường thương giống như thẳng tắp. Thánh linh giới mục đích bản thân liền làm cho cả Đông Huyền vực thiên tài đi tranh cướp, mà không phải cùng ngươi hưởng lạc địa phương. Từng luyện hóa sau ngụy thánh linh chỉ mang đến hiệu quả lớn sau khi, Lục Phong cũng là khát vọng đoạt được một chỗ chân chính thánh linh chỉ. Có thể tưởng tượng, đón lấy khoảng thời gian này mới là tàn khốc nhất. Dù sao đã không có thánh linh cho bọn họ săn giết, muốn tăng cao thánh linh ấn nhất định phải từ những người khác trong tay đoạt được. Liên như hiện tại, chỉ có Lục Phong đạt đến màu tím, liền Tử Ngọc đều còn chênh lệch một chút. Đi thôi. Trước tiên nhanh chóng chạy tới Thánh Linh Sơn. Lục Phong ánh mắt vi quét trong đó một chỗ con đường vị trí, chợt một đoàn người ngựa liên tục móng hướng về phương hướng chạy đi. Hiện tại chúng ta tức sẽ tiến vào con đường, mà Thánh Linh Ấn cũng sẽ không ở đưa ra điểm sáng. Bán hôm sau, Lục Phong các loại, chờ, người hạ xuống ở một tòa cô phong thượng, ngóng nhìn phía trước cái kia trăm trượng vòng xoáy khổng lồ, bốn phía đều là gào thét không gian loạn lưu. Một khi cuốn vào không gian loạn lưu, tuy rằng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng sẽ bị lập tức đá ra thánh linh giới. Đi. Lục Phong trong lòng rõ ràng, bàn tay vung lên, chính là cấp tốc nhảy vào trong đó. Con đường bên trong, bầu trời ám trầm, có một loại cảm giác bị đè nén. Vẹn vẹn mới vừa bước vào, liền nhận ra được vô số khủng bố giao thủ gợn sóng. Hơn nữa nơi này không gian vững chắc đến một cái cực hạn, mặc dù là Lục Phong, đều khó mà xé ra một vết nứt. Đồng thời nơi này có một luồng áp lực cực lớn bao phủ, khiến cho đến mọi người tốc độ đều chậm không ít. Từ Ngọc tỏa ra tôn vũ sáu biến mạnh mẽ gọn sóng, cũng là làm cho một ít bọn đạo trích rất xa lui lại, dù sao nắm giữ sáu biến đội ngũ cũng không tốt nhạc. Theo sát Tử Băng Hoàng hướng người đều hiểu, này tu vi nhìn như cực kỳ không đáng chú ý tuổi trẻ bóng người, nhưng là trong bọn họ thực lực mạnh mẽ nhất, tối không cách nào khinh thường người. Như vậy chạy đi kéo dài mấy chừng canh giờ, theo càng tiếp cận, dọc theo đường đi bản thân nhìn thấy cường giả cũng là từng bước bắt đầu tăng lên. Mà đến sau đó, không thể tránh miễn sẽ gặp được một ít tham lam người. Đối với bọn hắn tham lam, Lục Phong cũng sẽ không có bất kỳ thương hại, trên căn bản đều bị mạnh mẽ giáo huấn một trận, sau đó cướp đoạt linh vận. Ta thánh linh ấn còn thiếu một chút. Từ Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù dọc theo đường đi hấp thu nhiều như vậy linh vận, vẫn cứ không có đạt đến màu tím. Không đổi, đều sẽ có chút không có mắt gặp đem linh vận tự mình đưa tới cửa. Lục Phong cười cợt, bởi hắn đã sớm đạt đến màu tím, đối với linh vận cũng không có quá lớn tác dụng, liền toàn bộ cho Tử Ngọc hấp thu. Ha ha, không sai. Các ngươi thuận tiện đưa tới cửa linh vận. Lúc này, nương theo một đạo cười to âm thanh truyền ra, từ một cái nào đó ven đường đột nhiên đi ra hai bóng người, nhìn Lục Phong các loại, chờ, người, trong mắt hừng hực không gì sánh được. Phía trước hai người một người trên người mặc màu vàng đất kính sam, một người khác nhưng là màu xanh chi phục. Hai người bọn họ thực lực đều đạt đến 6 biến, đặt ở này thánh linh giới đã là không kém cao thủ, có hy vọng được một chỗ thánh linh chỉ. Lại là ngũ hành tông người. Lục Phong nuốt cằm. Trên mặt có quái lạ. Vừa tới đến thánh linh giới thì, đầu tiên đưa bản thân linh vận thuận tiện ngũ hành này tông. Mà đối mặt ngũ hành này tông người, Tử Băng Hoàng hướng mọi người biểu hiện một mặt ung dung, liền Mục Tinh Đế Triều đều chết ở trong tay bọn họ, vẫn sợ này chỉ là hai người. Tốc chiến tốc thắng đi. Lục Phong một lòng vội vã chạy tới Thánh Linh Sơn, không muốn ở trên người hai người này tiêu tốn quá nhiều thời gian. Dám xem thường chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ để cho các ngươi thường chịu đến đánh đổi. Nhìn đến Lục Phong các loại, chờ, người xem thường, hắn hai người cũng là một hồi tức giận, bọn họ liên thủ coi như là cái kia nắm giữ Thánh Linh Bia 10 vị trí đầu thực lực cũng có thể đấu một trận. Cho ta đem linh vận bé ngoan giao ra đây đi. Ngũ Hành Tông hai người quát lên một tiếng lớn, thao thiên sóng khí bao phủ, đột nhiên vọt tới. Ngũ Hành Tông công pháp khá là huyền diệu, nhưng mà bọn họ ở Lục Phong cuồng bạo thế tiến công dưới nhưng là không cách nào liên thủ, rất nhanh sẽ bị giáo huấn một trận, túi đầu đủ rũ túi đầu. Linh vận giao ra đây đi. Lục Phong cười nói. Coi như ta hai người xui xẻo, tìm sai đối thủ. Hai người rất quả đoán đem linh vận vẽ ra, đồng thời âm thầm hoảng sợ. Cái kia nhìn như thực lực tối không kinh người tiểu tử bạo phát bên dưới càng là để hành thổ một mạch cường giả liền phòng ngự đều không thể làm được, chỉ có thể làm cái bao cắt giống như bị động chịu đòn. Trước mắt, còn có hai ngày thời gian, bọn họ đương nhiên sẽ không làm này cá chết lưới rách ngu xuẩn cử động. Thu lấy linh vận sau khi, Lục Phong cũng không có khó khăn bọn họ, lập tức thả hai người này rời đi. Hắn cũng không phải thích giết chóc người, cái gọi là tàn nhẫn đó chỉ là đối với Mục Tinh Đế Triều mà nói. Ta thánh linh ấn cũng đạt đến màu tím. Giờ khắc này, Tử Ngọc mừng rỡ nói rằng, kế tục chạy đi, còn cần một ngày liền có thể chạy tới Thánh Linh Sơn. Lục Phong đoàn người kế tục chạy đi, theo giáo huấn một trận ngũ hành tông người, danh tiếng của bọn họ cũng từng bước khuyết tán quá khứ. Loại kia không biết sống chết tham lam giả đúng là ít hơn rất nhiều, dù sao có mấy người không phải bọn họ có khả năng nhạn. Coi như là những thực lực cực cường, cũng không muốn đem khí lực tiêu tốn ở loại kia không có ý nghĩa trong chiến đấu. Bởi vậy, Lục Phong tốc độ đúng là nhanh hơn rất nhiều. Như vậy chạy đi cũng ung dung, tuy rằng linh vận thiếu rất nhiều, nhưng có thể nhanh chóng chạy tới Thánh Linh Sơn. Tử Ngọc nở nụ cười. Nàng cũng rõ ràng, chân chính đại chiến đều sẽ là ở Thánh Linh Sơn, mà không phải lối đi này bên trong trò đùa trẻ con. Nàng cũng cần mau chóng cùng Hoàng Triều người sẽ cùng. Lục Phong cười cười, sắp tới đem xuyên qua trước mắt này một mảnh phá nát quảng trường khu vực thì, tốc độ nhưng là đột nhiên dừng lại, biến sắc, ánh mắt hướng về vừa nhìn lại, trầm giọng một câu, chúng ta trước tiên qua bên kia. Chương 806, Không Lam Ba Kiệt. Phá nát trên quảng trường, đỏ sậm bầu trời xuyên thấu qua bóng cây phóng mà xuống vết lốm đốm có chút đỏ như máu, càng tiết lộ mấy phần nơi đây dữ tợn. Mà ở phá nát quảng trường biên giới, vây tụ đông đảo bóng người, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn phía trung ương, thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng ồn ào. Ầm ầm ầm. Nương theo mấy làn sóng ngang ngược không gì sánh được tiếng va chạm, ở cái kia quảng trường trung tâm có mấy chục bóng người không hẹn mà cùng hướng sau chợt lui mà đi. Lần này ta nhận tài, linh vận chúng ta nộp. Mà lúc này, có một đạo cực kỳ không cam lòng âm thanh rít gào mà ra. Tầm mắt rút ngắn, cái kia trương khuôn mặt lại là đại thương Hoàng Triều Phong Hàn, ở sau người hắn, còn có mười mấy người, đều là thiên phủ châu võ giả. Trên mặt của hắn có nồng đậm sầu khổ, ở tiến vào thánh linh giới thì, vận may cũng rất tốt, dựa vào thực lực của chính mình đem linh vận tăng lên tới màu tím. Chỉ có điều, hắn vận may thật giống đi đến cuối con đường, gặp phải một đám cường đại hơn võ giả, quang sau biến đều có ba người. Thực lực cách xa so sánh, Phong Hàn vô lực chống đối, chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng. Mà bên cạnh hắn, cái kia mười trên mặt mấy người cũng là cực kỳ không cam lòng, lần này linh vận giao ra, lấy thực lực của bọn họ đã không thể ở tập hợp đầy đủ linh vận. Đối phương ba người kia Tôn Vũ sáu biến cười híp mắt đi ra, chỉ là cái kia cổ nụ cười nhưng mang theo vài phần quỷ dị mùi vị, nói, vậy thì nhanh giao ra đây đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Nhưng ngươi đến bảo đảm, nộp linh vận, đến thả chúng ta đi. Phong Hàn cắn răng, bàn tay nắm chặt thì chính là có chói mắt máu tươi tràn ra, có thể tưởng tượng trong lòng thống khổ. Đám người kia thật là xui xẻo, dĩ nhiên gặp phải Khung Lam Hải vực Tam Kiệt, lần này Thánh Linh giới hành trình có thể nói là sớm kết thúc. Khung Lam Tam Kiệt, mỗi một mọi người có không kém cường giả, nếu là có đầy đủ cơ duyên, có cơ hội lấy được Thánh Linh chỉ. Cái kia đám người chung quanh lắc đầu một cái. Thánh Linh giới thuận tiện tàn khốc như vậy, cái kia Phong Hàn thực lực đã tính là không tồi rồi. Nhưng đáng tiếc gặp phải so với hắn càng ác hơn. Cho tới Khung Lam Hải vực nằm ở Tử Vong chi hải, nắm giữ một khối mênh mông địa bàn, chỉ là thánh nhân còn chưa hết một vị, mạnh nhất một vị tự nhiên là cái kia hải vực chủ nhân Khung Lam thánh nhân. Bên kia hoàn cảnh tuy rằng ác liệt, có vô cùng động vật biển đột kích gây rối, có thể chạy đi đâu ra thiên kiêu cũng là một cái so một cái hung hãn. Nay Khung Lam Tam Kiệt chính là trong đó tương đối ưu tú. Nghe được những chói thai trào phúng, Phong Hàn sắc mặt biến đổi, cuối cùng đem màu tím linh vận vẽ ra sau, xoay người liền muốn mang theo thiên phủ châu người rời đi, muốn ở cuối cùng trong thời gian một kích. Kha kha, linh vận cũng rất nhiều. Khung Lam Tam Kiệt bên trong lão đại thân mặc áo đen, thân hình cường tráng dường như thiết tháp giống như vậy, quạt hương bổ giống như cự bàn tay to như món đồ chơi thưởng thức màu tím thánh linh ấn. Ánh mắt của hắn trêu tức nhìn phía Phong Hàn, nhàn nhạt nói, tuy rằng ngươi giao ra linh vận, nhưng muốn đi còn không dễ như vậy, cút cho ta trở về đi. Chúng ta đã giao ra linh vận, lẽ nào các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Phong Hàn biến sắc, quát to. Nếu là ngươi không giao ra linh vận, dựa vào lồng ánh sáng màu tím muốn rời khỏi, ta bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, có thể một mực ngươi như vậy ngu xuẩn, trước mắt các ngươi thuận tiện đun sôi con vịt, có chạy đằng trời. Khung Lam Tam Kiệt trên mặt mang theo trào phúng, đám người kia thực sự là ngu xuẩn đáng yêu. Phong Hàn thâm hô khẩu khí, đạo, ta và các ngươi Khung Lam Hải vực người không có bất kỳ ân oán. Là không có bất kỳ ân oán, nhưng đang tiếp mục tinh đế chiều hạ xuống huyền thường lệnh, chỉ cần mang theo Tử Băng Hoàng Hướng hoặc Thiên Phủ Châu người đầu lâu đi vào, cũng có thể lĩnh đến khiến lòng người động tưởng thưởng. Chu vi người có chút cũng nghe nói mục tinh đế chiều treo giải thưởng, hứa hẹn đánh đổi nhưng là cực kỳ phong phú, đại đa số người đều động lòng không gì sánh được. Chư vị, mau lui lại. Phong Hàn quát lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, biết hôm nay việc này không cách nào dễ dàng, không chút do dự hóa thành một đạo quang hồng hướng về một cái hướng khác cấp tốc bạo vút đi. Con đường ở ngoài, chính là không gian loạn lưu, có thể thẳng thắn rời đi thánh linh giới. Những này đáng thương tạp ngư, còn muốn trốn, thực sự là quá không biết tự lượng sức mình. Nhìn cái kia cấp tốc chạy tứ tán Thiên Phủ Châu người, Khung Lam Tam Kiệt châm chọc cười cợt. Chợt bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, nương theo cuồng bạo gợn sóng truy kích quá khứ. Chân nguyên dâng trào, ba đạo gào thét sức mạnh hóa thành dâng trào sóng biển, phủ đầu bao phủ hướng Phong Hàn. Khung Lam Tam Kiệt mỗi một người thực lực đều mạnh hơn Phong Hàn, huống hồ là ba người liên thủ. Thao thiên sóng biển quyển ra đầu sóng mạnh mẽ oanh kích ở người phía sau trên người, nồng nặc ánh sáng bao phủ, đem Phong Hàn cuốn một cái, nhốt ở bên trong. Mau chóng giải quyết hắn. Khung Lam Tam Kiệt giao lưu một tiếng, trong bọn họ lao đại cầm trong tay một chiếc búa lớn, nhảy một cái mà nhảy, phảng phất đạn pháo giống như súng kích tàn nhẫn rơi vào Phong Hàn ngực. Tiếp theo đón lấy, còn lại hai người lại dồn dập ở Phong Hàn trên người lưu lại chí mạng vết thương. Hắn lúc này, miệng phun máu tươi, ngực ham xuống một khối, lung lay sắp đổ, khắp nơi bị thương. Thân là đại thương hoàng triều đời này ưu tú nhất một vị hoàng tử, càng bị bức bách đến tình cảnh như thế. Muốn ta chết, các ngươi cũng không sống nổi. Ý nghĩ lóe qua trước mắt, Phong Hàn khuôn mặt dữ tợn liếc nhìn thương tích khắp người thân thể, chân nguyên toàn thân cấp tốc hỗn loạn lên, càng là muốn tự bạo tại chỗ. Vào lúc này, muốn ở ta Khung Lam Tam Kiệt trước mặt tự bạo cho rằng có khả năng này sao? Một đạo như linh hầu giống như nam tử gầy nhỏ, quỷ mị thiểm lược mà đến, đầu ngón tay xuyên thủng Phong Hàn hai vai, một luồng kỳ dị sức mạnh phong ra bạo động chân nguyên, thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Không muốn chơi, lấy đầu của hắn đi Thánh Linh Sơn lĩnh thưởng. Tam Kiệt bên trong lão cười to nói, cũng được, liền để ta đưa hắn ra đi. Nam tử gầy nhỏ dưới môi, một thanh dao găm xuất hiện với trong tay, quay về Phong Hàn cổ cắt chém mà đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, Tam Kiệt lao đại trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng ảnh, kinh quát lên, lao tam mau lui lại. Bất quá tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, một đạo thanh ý bóng người như thiên thạch ma sát không gian giống như mang đến gào thét tiếng xé gió, bàn tay nhẹ nhàng giương lên, cái kia nam tử gầy nhỏ chính là bị một con ẩn chứa cự lực nắm đấm đánh vào trên lồng ngực. Vành! Thao thiên giống như tiếng vang, sau một khắc, ánh mắt của mọi người chính là nhìn thấy nam tử gầy nhỏ mạnh mẽ đánh vào đại thụ bên trên. Ở đụng gãy 100 cái, Phương Tài, lúc nãy, ổn định thân hình. Một bóng người hạ xuống, bàn tay nâng đỡ Phong Hàn phía sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú phía trước. Càng là ngươi đến rồi, thực lực của ngươi. Phong Hàn ánh mắt khiếp sợ, vừa nãy Lục Phong có thể dễ như ăn cháo hoanh lùi nam tử gầy nhỏ, thì liền nói rõ thực lực của hắn so với trước mạnh hơn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Lục Phong lạnh lẽo âm thanh hỏi. Bọn họ cướp đi chúng ta linh vận, còn muốn lấy người của chúng ta đầu. Phong Hàn hai mắt đỏ như máu, rất nhanh sẽ đem tất cả mọi chuyện toàn bộ bê ra. Lại là mục tinh đế triều. Lục Phong cau mày, chợt khinh thân dù gì nói, cổ trong đại lục liền chơi từng ra treo giải thưởng tập giết, không nghĩ tới ở này thánh linh giới lại chơi ra treo giải thưởng, không hổ là đế triều người. Tiểu tử kia. Lúc này cái kia nam tử gầy nhỏ chật vật mà đến, vừa muốn động thủ thời điểm, con ngươi chăm chú co rụt lại. Từng đạo tử quang hạ xuống, Tử Băng Hoàng hướng mấy người theo sát mà đến. Tử Ngọc không hề che giấu chút nào thuộc về Tôn Vũ sáu biến cái kia cổ dung chuyển hư không mạnh mẽ khí tức. Tiểu tử kia e sợ nắm giữ sáu biến thực lực, còn có cô gái kia đầu đầy tóc tím, sợ là Tử Băng Hoàng hướng người, lần này muốn lấy người đầu lĩnh thưởng là không cách nào làm được. Tam Kiệt lão đại bình tĩnh phân tích, trong lòng có chút không cam lòng. Tưởng thưởng tuy được, có thể chiếm được có mệnh đi lấy. Mà hắn cũng không phải loại kia không biết mùi vị người, không có niềm tin tuyệt đối là sẽ không đi mạo hiểm. Sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trung chuyển thân rời đi, càng là không hề dừng lại chút nào. Ta đồng ý để cho các ngươi đi rồi chưa? Lục Phong ánh mắt hiện ra hàn, lãnh đạm quát lên. Khung Lam Tam Kiệt bước chân dừng lại, âm thanh trầm giọng nói, các hạ là ai, chẳng lẽ còn muốn cùng ta Khung Lam Tam Kiệt liều cái sinh tử, này chỉ sợ là không sáng suốt cử động. Ba người các ngươi, ta nghĩ ta Lục Phong, vẫn có cái kia tự tin giải quyết. Chương 807, tàn nhẫn thủ đoạn. Làm Lục Phong cái kia thanh âm nhàn nhạt hạ xuống thì, bốn phía càng là yên tĩnh lại, sau đó vô số đạo ánh mắt dồn dập nhìn chăm chú quá khứ, tựa hồ muốn xem xuyên nội tình của hắn. Ở Mục Tinh Đế triều treo giải thưởng danh sách bên trong, Lục Phong đại danh nhưng là cao cư đầu bảng, chỉ đứng sau Tử Băng Hoàng Hướng người mạnh nhất. Mà từ chuyện phát hình ra ngoài tin tức phân tích, chết ở trong tay hắn 6 trở nên mạnh mẽ giả đều không chỉ một vị. Phải biết, không có ưu thế tuyệt đối, muốn xóa bỏ một cái 6 biến biết bao khó khăn. Có thể một mực trước mắt người này lại có thể làm được, trên người định là có một ít người thường khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Làm sao sẽ chọc cho đến tên sát tinh này? Khung Lam Tam Kiệt sắc mặt khó coi. Cái kia đế triều phái ra một nhân mã đi tìm người này, chỉ có điều tất cả đều vĩnh viễn biến mất rồi. Mà đối mặt loại này nắm giữ uy danh hiển hách cường giả, mặc dù là bọn họ cũng khó có thể sinh ra cùng đánh một trận dũng khí. Bọn họ linh vận, chúng ta có thể giao ra đây. Tam Kiệt lao đại ánh mắt lấp lóe, trên mặt cái kia Nazi bất định vẻ mặt nói rõ bọn họ đã sợ hãi. Bên cạnh Phong Hàn sắc mặt chấn động, có thể thoát được một mạng đã ở dự liệu của hắn ở ngoài, càng khỏi nói còn có thể đoạt lại bị cướp linh vận. Mà hết thể này đều duyên với Lục Phong mang về, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng là cỡ nào thực lực có thể làm cho đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh Khung Lam Tam Kiệt chịu thua. Linh vận ta muốn, mạng của các ngươi ta cũng tương tự muốn. Mà khi Lục Phong đạo kia trêu tức âm thanh hạ xuống thì, không riêng là Phong Hàn, tất cả mọi người đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Lục Phong trong lòng rõ ràng. Bây giờ Mục Tinh Đế triều dùng các loại thủ đoạn muốn giải quyết bọn họ. Có thể tưởng tượng Tử Băng Hoàng Hướng cùng Thiên Phủ Châu võ giả phải tao ngộ hoàn cảnh khó khăn. Mà muốn ngăn chặn những phiền toái này, kinh sợ này quần tham lam ra hỏa, chỉ có dùng so với bọn họ càng muốn thủ đoạn tàn nhẫn, để bọn họ gặp gỡ huyết. Chỉ có như thế, đám người kia mới gặp từ đáy lòng e ngại. Trước mắt, Khung Lam Tam Kiệt làm cử động đã triệt để xúc phạm đến Lục Phong đường biên ngang, vừa vặn dùng để giết gà dọa khỉ. Muốn ta Khung Lam Tam Kiệt mệnh, khẩu khí thật không nhỏ, bất quá chỉ sợ ngươi không cái kia năng lực. Liền để chúng ta lĩnh giáo dưới bản lãnh của ngươi. Khung Lam Tam Kiệt trong mắt hàn mang bạo lược, tuy rằng bọn họ đa tạ Lục Phong thực lực bất phàm, có thể sự kiêu ngạo của bọn họ, nhưng là tin tưởng mặc dù không địch lại, cũng có thông dong rời đi thực lực. Có thể đem lai lịch của người này tham tra được, cũng có thể hướng đế triều tranh công. Bạch. Tốc độ nhanh nhất nam tử gầy nhỏ trước hết đến, như một đạo bóng tối quỷ dị, trong tay một thanh đen nhánh đoạn kiếm bạo đâm mà đi, nhắm ngay Lục Phong huyết hầu, vẽ ra một đạo tàn nhẫn hắc mang. Mà xem đến đây gieo vây công tình cảnh, Phong Hàn mặt lộ vẻ háo sắc. Ở hắn trong ấn tượng, lấy Lục Phong thực lực nhiều nhất có thể đối phó một người trong đó. Một bên Tử Ngọc vẻ mặt bình tĩnh, Thanh Hàn nói, giao cho Lục Phong, hắn có cái kia năng lực. Phong Hàn liếc mắt nhìn Mỹ lệ Tử Ngọc, liền không nói thêm nữa. Mà lúc này, ánh mắt của mọi người đều tiêu cự ở này trận đại chiến bên trên. Lục Phong bàn tay dưới dương, đạo đạo ánh sáng màu xanh như cứng rắn nhất vảy rồng giống như bao trùm ở trên lòng bàn tay. Hướng về yết hầu chặn lại, chính là vô số đạo điểm sáng bắn tóe. Ánh mắt của hắn buông xuống, bàn tay hướng phía trước một phen, ác liệt kình phong xé rách mà đi, cái kia nam tử gầy nhỏ như một cái con quay giống như xoay tròn mà lên, mặt trái bên trên lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng dấu tay. Dưới cắm xuống, bước chân hắn một bước, đầu ngón tay có một đạo sắc bén ánh sáng lướt về phía nam tử gầy nhỏ. Ngươi dám? Chết đi cho ta. Ở sau thân thể hắn, Tam Kiệt bên trong tên còn lại sắc mặt nổi giận, bàn chân đạp xuống. Trong tay một thanh quỷ đầu đao, ẩn chứa cực đoan quỷ dị sức mạnh, nhảy lên trên không, quay về Lục Phong đầu lâu chém tới. Cấp độ kia hùng kính gọn sóng, dẫn tới không gian run rẩy, hiển nhiên là vận dụng toàn thân thực lực. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lên, năm ngón tay mang theo đặc biệt sức mạnh cuồng bạo, chính là quay về quỷ đầu đao mạnh mẽ vỗ một cái. Này vỗ một cái lực lượng, để người này thân hình bất ổn, trong mắt xuất hiện một đạo thiểm lược mà đến bóng người, vội vàng hướng sau chợt lui. Bàng bạc chân nguyên như cơn lốc giống như bao phủ tới. Cuốn lên vô số sắc bén đá vụn, một bóng người trên không trung gật liên tục mấy lần. Thoáng qua, Lục Phong xuất hiện ở đây người trước người, trên cánh tay điên cuồng nhúc nhích lên rồng màu xanh văn. Mỗi một đạo đều rít gào lên đắt đỏ tiếng rồng gầm. Mỗi một đạo xuất hiện đều mang đến dị đoan trầm trọng sức mạnh. Mà khi Lục Phong cái kia đấm ra một quyền trong nháy mắt, người này chỉ nhìn thấy trong mắt ánh sáng lấp lóe, bốn phía hư không không được run run, chính là sức mạnh truyền đến mà đến, ngực như tao đòn nghiêm trọng giống như, cấp tốc nát tan ra. Đau đớn kịch liệt dâng lên đầu óc, trong ánh mắt tuân ra ngơ ngác sợ hãi, càng là trơ mắt nhìn một đạo như thanh long giống như ánh sáng, xuyên qua hắn lồng ngực. Hủy diệt giống như gợn sóng vang vọng mà lên, ở một đạo to lớn trong thanh âm, hắn bạo thành một đám mưa máu. Vô số ánh mắt kinh ngạc, một vị có thể ở thánh linh bia đứng hàng thứ tự cường giả, lại trong nháy mắt bị đánh nổ thành một đám mưa máu. Tam Kiệt lão đại sắc mặt tâm trầm, trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng ý thức được lẫn nhau chênh lệch, cũng là quả đoán người, manh quát một tiếng, trốn. Cái kia nam tử gầy nhỏ chốc lát phản ứng lại, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, điên cuồng hướng về phía trước nhanh chóng lao đi. Mà trong lòng bọn họ bất ức chính là, sau trở nên mạnh mẽ giả truy trốn nhanh nhất không gian hồng cầu, bởi nơi đây vững chắc không gian, không cách nào triển khai lên. Trốn, hữu dụng không? Nhưng mà vào thời khắc này, Lục Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, Phượng Dực đột nhiên một tấm, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Vẹn vẹn 10 thời gian mấy hơi thở, một đạo nhỏ gầy bóng người bị ném trở về, như mở ra bùng não, chỉ tồn yếu ớt hơi thở. Nhưng mọi người càng thêm hoảng sợ chính là, Tam Kiệt lao đại bỏ chạy phương hướng, vang lên lôi minh nổ vang. Lục Phong, ngươi còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Tam Kiệt lao đại giận dữ hét. Động ngươi của chúng ta đã nghĩ đơn giản như vậy giải quyết, ngươi cũng quá ngây thơ, không cho điểm tàn nhận giao hấn, chẳng phải là bất kỳ A Miêu A Cẩu cũng có thể tới cho mấy lòng bàn tay. Lục Phong ra tay ác liệt hung ác, trên lòng bàn tay ánh sáng lấp lóe, dò ra thời gian, không gian như nát tan giống như rơi xuống Tam Kiệt lao đại trước người. Kinh khủng kia dư âm hóa thành kình phong xé rách ra đến, bốn phía ngàn mét mặt đất, nhất thời đều nứt toác mở vô số đạo vết nứt lan tràn. Tam Kiệt lao đại khí huyết cuồn cuộn, trong lòng sợ hãi không gì sánh được, hôm nay bọn họ đến tột cùng chọc tới cái gì đối thủ. Sớm biết, thu rồi cái kia phong hàn linh vận nên thỏa mãn rời đi. Mà hắn biết thế gian này không có thuốc hối hận có thể ăn, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến, một luồng bàng bạc chân nguyên hóa thành đầy trời quang ảnh quay về Lục Phong che ngập bầu trời bạo vút đi. Mà thân hình, hướng sau chợt lui, muốn xúc động thánh linh ấn, thẳng thắn rời đi thánh linh giới. Nhưng vào thời khắc này, một đạo vô hình báo táp bao phủ mà đến, khiến cho hắn động tác vừa chậm, trong tay thánh linh ấn càng là rơi xuống đất. Đây là Lục Phong lực lượng tinh thần, mặc dù không cách nào thẳng thắn đối phó sáu biến võ giả, nhưng đột nhiên bạo phát nhưng có thể ảnh hưởng mấy hơi thở. Hắn như là ma thiểm lược mà đến, một đạo chân nguyên hóa hình bắt lấy khối này màu tím thánh linh ấn, to lớn tay mạnh mẽ khóa lại cổ họng của hắn, một đạo phá hủy giống như sức mạnh trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn kinh mạch toàn bộ đứt đoạn. Rất nhanh, hắn trở lại trước kia phá nát quảng trường. Nhìn thấy khung lam Tam Kiệt vừa chết hai tàn thê thảm, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, làm cho tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Chẳng trách đế triều đem hắn săn bắn nhập phải giết danh sách bên trong, phần này năng lực, chỉ sợ cũng là thánh linh bia 10 vị trí đầu cường giả đều khó mà trừng trị hắn. Lục Phong lạnh nhìn mọi người một chút, nói, ba người này nếu muốn giết ta thiên phủ châu người, ta cũng chỉ có thể ra tay giáo huấn một chút bọn họ, mà các ngươi như cũng muốn thế đế triều bán mạng, ta cũng không thể nói gì được. Chỉ có thể nói kết cục gặp như bọn họ. Hắn âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, này hai kiệt rên khẽ một tiếng, hóa thành từng đám xương máu nổ tung. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn lệnh trong lòng mọi người phát lên hàn ý, mà bọn họ cũng biết Khung Lam Tam Kiệt là tự tìm mà thôi, bị này Lục Phong mượn tới kinh sợ. Này Khung Lam Tam Kiệt bản thân muốn chết, không oán được người khác. Không sai, này không phải chúng ta có thể trộn đều sự tình. Rất nhanh, đám người kia khúm núm nhanh nhanh rời đi, sợ bị Lục Phong nhìn chằm chằm. Từ mà rơi vào cái kết quả giống nhau. Đem bọn họ linh vận đều hấp thu đi. Lục Phong quay về Phong Hàn đám người nói. Thực lực của ngươi, đã để ta xa xa không đuổi kịp. Phong Hàn cười khổ một tiếng, trong lòng nỉ non một câu, đem thánh linh ấn hóa thành màu tím sau liền không hấp thu nữa. Mà Khung Lam Tam Kiệt còn lại linh vận cũng làm cho trong đội ngũ mạnh nhất hai người hóa thành màu tím. Chúng ta hiện tại nhất định phải mau chóng chạy tới Thánh Linh Sơn. Lục Phong trong lòng trầm trọng, mục tinh đế triều đã xuống tay độc ác. Tình huống nghiêm túc không gì sánh được, không cho phép hắn chốc lát kéo dài. Từ Ngọc trọng trọng gật đầu, nàng tử băng hoàng hướng đồng dạng gặp phải nhằm vào. Ở tại dứt tiếng trong nháy mắt, chính là hóa thành đạo đạo quang hồng biến mất ở phá nát quảng trường. Chương 808, Thánh Linh Sơn. Thánh Linh Sơn. Đây là thánh linh giới đất nòng cốt, một luồng vượt qua thánh khí sức mạnh nồng nặc không gì sánh được. Ở chung nơi này mai táng một cái cổ thánh chi nguyên, cũng là cuối cùng vô số thiên kiêu tụ hội địa phương. Cổ thánh chi nguyên mạnh mẽ đến đâu, Lục Phong cũng không biết, nhưng qua nhiều năm như vậy Thánh Linh chỉ công hiệu thần kỳ dẫn được vô số thiên kiêu điên cuồng tranh cướp liền có thể từ bên trong dò xét một, hai. Trước mắt Thánh Linh Sơn bị nồng nặc màu trắng mây mù bao phủ ở bên trong, thẳng tắp như đao, chót vót không gì sánh được, xuyên nhập trong mây xanh, khó có thể suy đoán ngọn núi này độ cao. Mà lúc này, nương theo thánh linh giới tiến vào cuối cùng tranh cướp, các loại gào thét cầu vồng không ngừng, từ 9 đường hầm lớn bên trong xuất hiện giữa trời, rơi vào cái kia chân núi bên dưới. Nơi này bầu trời cũng cực kỳ xanh thẳm, cái kia luân diệu nhật phảng phất vĩnh viễn không rơi rụng, khúc xạ ra mọi chỗ 7 màu giống như quang hồng. Bất quá muốn chân chính leo này thánh linh sơn, còn cần chờ đợi 9 cái lối đi biến mất. Đến lúc đó, mới sẽ là thảm thiết nhất thời điểm. Chỉ là bây giờ thánh linh sơn cũng không bình tĩnh. Cái kia bao la bên trong khu vực có đông đảo cường giả bởi thánh linh ấn còn không hề tăng lên đến màu tím, âm trầm ánh mắt cũng đem chủ ý đánh tới những người khác trên người. Bởi vậy, nương theo loại này tham lam, ở này thánh dưới chân linh sơn, rất nhanh sẽ bùng nổ ra vô số máu tanh chiến đấu. Đưa ngươi linh vận, giao cho ta, thà cho ngươi khỏi chết. Khốn nạn, này linh vận coi như vứt cho người khác, cũng sẽ không cho ngươi. Không muốn, cái kia linh vận là ta. Mọi việc như thế tức giận mang tiếng. Vào lúc này trở nên tầm thường không gì sánh được, dù sao đều đi tới bước cuối cùng này, ai cũng không muốn bỏ qua thánh linh chỉ cơ hội. Mà ở chân núi một bên khác, nơi này tụ tập nhiều nhất ánh mắt. Lít nha lít nhít bóng người hôn chiến với nhau, nếu không là nơi đây không gian cực kỳ vững chắc, sợ là sớm đã là cái kia hủy thiên diệt địa giống như gọn sóng. Nay tử băng hoàng hướng lần này định không thể để cho một người thượng này thánh linh sơn, căn cứ đế triều chỉ thị, nhất định phải diệt sạch ở đây. Thánh linh sơn một góc. Mười mấy đạo mạnh mẽ vô cùng bóng người tụ tập cùng nhau, cả người tỏa ra không gì sánh được hung hãn khí tức. Mỗi một mọi người có thánh linh bia 50 vị trí đầu thực lực. Mở miệng nói chuyện là cái kia vai mang trường sóc đế Mục Thiên Vân, hắn giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm chiến đoàn bên trong thuộc về tử băng hoàng hướng bóng người. Bây giờ cùng tử băng hoàng hướng đã rằng có mấy chục năm, song phương ngã xuống không biết bao nhiêu cường giả, đã sớm đúc ra khó có thể cọ rửa nợ máu. Bởi vậy, những này cừu hận thấu xương đã sâu sắc khắc tiến vào trong xương, mỗi khi gặp phải thời gian, đều sẽ không có bất kỳ phí lời, chỉ có khốc liệt chiến đấu. Chiến đoàn bên trong cái kia đến từ tử băng hoàng hướng thiên tiêu, ngày sau sợ là sẽ phải đản sinh ra không ít cừu biến hoặc chuẩn thánh cảnh cường giả. Nếu là hôm nay có thể đủ tất cả diệt ở chỗ này, mặc dù là tử băng hoàng hướng đều sẽ cảm thấy không gì sánh được đau lòng. Việc này như thành, đây là một cái đại công, đế điện hạ ngày sau ở đế triều bên trong cũng sẽ được càng nhiều chống đỡ. Ở Mục Thiên Vân bên cạnh, đứng một cái tóc bạc trắng, sắc mặt nhưng đẹp trai không gì sánh được nam tử. Chỉ có điều cái kia giữa hai lông mày góc độ để hắn một chút nhìn lại âm u không gì sánh được. Mục Thiên Vân khinh khẽ gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, 18 vị đế, thiên phú của ta chỉ xếp hạng thứ tư, may là lần này thánh linh giới chỉ có ta phù hợp yêu cầu, bậc này cơ hội mới rơi xuống trên đầu ta. Như muốn cho đám kia lão gia hỏa coi trọng, nhất định phải làm ra đầy đủ kinh động đại sự. 18 vị đế cũng đại diện cho 18 phe phái. Mỗi một giữa hệ phái tranh đấu cũng rất lợi hại, dù sao bọn họ ngày sau đều có một chút hy vọng thành thánh. Mà như muốn có càng hơn suất thành thánh, không thể nghi ngờ tối bị coi trọng cái kia người mới có thể được sung túc tài nguyên. Nam tử tóc bạc kia cười cười nói, tử băng hoàng hướng gốc gác hùng hậu, mấy năm trước càng có một ngày mới trưởng khống tử liên thánh tổ lưu lại bản thể tử liên, tương lai đem sẽ trở thành đế triều xâm chiếm tử băng châu cực biến cố lớn. Chuyện này liền để đế triều những thánh nhân buồn phiền. Nếu không là kiêng kỵ tử liên thánh tổ cùng băng tổ di lưu lại hậu chiêu, đế chủ đã sớm tự mình động thủ. Mục Thiên Vân không thèm để ý nói. Gần đây cái kia một người tên là Lục Phong gia hỏa nhảy đúng là rất hoan, đế triều phái ra người đều tổn thất ở trong tay hắn. Nam tử tóc bạc nói. Vai hề, một con thấp kém bò sát mà thôi, nếu dám đứng trước mặt ta, một cái tắt liền có thể xóa bỏ, duy nhất để ta kiêng kỵ vẫn là cái kia tím tung bay. Ánh mắt của hắn nhìn phía một bên khác, một cái thực lực mạnh mẽ nam tử. Tím tung bay, thử băng hoàng hướng hoàng chủ chi. Hắn trên người mặc màu tím cầm bào, ngực có một cây tử liên, đầu đầy tóc tím bay bay, khuôn mặt không tính là tuấn tú, nhưng lại có vẻ ánh mặt trời không gì sánh được. Tiếp tục như vậy, đối với ta tử băng hoàng hướng không ổn. Ở tím tung bay bên người, có người lo lắng nói. Nhìn cái kia như cối xay thịt giống như ngàn người chiến đoàn, tím tung bay hai con mắt băng hàn như đao, ta biết, nhưng ta như động thủ, cái kia Mục Thiên Vân cũng nhất định sẽ ra tay. Mục Tinh đế triều. Đáng chết. Quay chung quanh ở tím tung bay bên cạnh mấy người gầm lên. Mà lúc này, ở Thánh Linh Sơn một bên khác, có một nhánh đội ngũ nhìn qua cực kỳ nhàn nhã. Đánh tới đến rồi, đã sớm ngờ tới, làm tử băng hoàng hướng cùng Mục Tinh đế triều người gặp gỡ thì sẽ sinh tử chém giết. Liễu Mộ bình tĩnh lông mày, chiến đoàn máu tanh để hắn mơ hồ hoảng sợ. Trúc Hỏa Nhi khẽ gật đầu, nói, cái kia Mục Thiên Vân cũng cực kỳ giả dối, bản thân không động thủ, lợi dụng các loại bảo vật đến dụ dỗ những thế lực khác người thế hắn bán mạng. Thực sự là đủ đê tiện. Trúc Hỏa Nhi làm việc quang minh lỗi lạc, không thích nhất loại này đùa bỡn thủ đoạn. Có thể trở thành đế sao lại là nhân vật đơn giản, mặc dù những người kia chết đi nhiều hơn nữa, cũng vẹn vẹn tổn thất chút bảo vật mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn Mục Thiên Vân tranh cướp Thánh Linh Chỉ cơ hội. Liễu Mộ bên cạnh, một cái thân mang hắc ý lạnh trầm nam tử nói, đây là một loại dương lưu, dù sao không phải ai cũng có thể nắm giữ màu tím Thánh Linh ấn. Nếu đều muốn tranh cướp, trợ giúp Mục Tinh Đế triều tiêu diệt Tử Băng Hoàng Hướng cũng là đồng dạng. Ồ, ngươi đây khối gỗ, còn có mở miệng lúc nói chuyện. Liễu Mộ cười cợt, nói, đổi làm là ta, cũng sẽ làm như vậy, chỉ là ngày đó Phủ Châu đúng là cực kỳ xui xẻo, bị liên lụy tiến vào trong cuộc đấu tranh này. Mấy ngàn năm Thiên Phủ Châu coi như không tệ, bất quá này ngàn năm đúng là suy yếu đi, lần này đừng nói tranh cướp Thánh Linh Chỉ, có thể sống sót mấy cái đều là đáng lo. Lệnh Trầm nam tử nhìn ngó chiến sự, nhàn nhạt nói, bất quá cái kia Vinh Dự trưởng lão Lục Phong, đến hiện tại nhưng là không thể nhìn thấy bóng người của hắn. Liễu Mộ nói đồng thời, quay đầu lại liếc nhìn Đông Huyền Phủ mọi người, nói, 100 Thánh Linh Chỉ, lần này ta Đông Huyền Phủ muốn chiếm cứ 20. Đây là Đông Huyền Phủ sức lực, mở miệng thuận tiện 1/5 Thánh Linh Chỉ. Mà ở mọi người cùng kêu lên đáp thời điểm, Liễu Mộ ánh mắt ngóng nhìn hướng Thánh Linh Sơn Đỉnh, cái kia một chỗ Thánh Linh Chỉ khúc xạ ra mịt mờ hào quang 7 màu, mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Máu tanh không gì sánh được chiến đấu, ở chân núi trình diễn. Cuồng bạo không gì sánh được gợn sóng năng lượng ở bốn phía bừa bãi tàn phá, không mấy bóng người hôn chiến một đoàn. Tới chỗ này Thiên Phủ Châu đội ngũ, bây giờ có khoảng 50 người, bọn họ chăm chú tụ tập cùng nhau. Đang đại chiến mở ra giai đoạn, bọn họ bản không muốn tham dự, nhưng lại bị một thánh cung người mang theo đội ngũ mạnh mẽ kéo vào chiến đoàn. Mà ở trong cuộc đấu tranh này, liền ngay cả sáu trở nên mạnh mẽ giả cũng có một ít, khiến cho bọn họ cảm giác được sâu sắc vô lực. Lúc này, hai bóng người đẹp đẽ chăm chú áp sát cùng nhau, trên người quần áo giờ khắc này đều nhiễm phải vết máu, trên khuôn mặt đẹp đẽ có quyển sắc. Hai người này chính là Vũ Tinh Linh cùng Vũ Tinh Tuyết. Vũ Tinh Linh nhìn cái kia chín cái lối đi, trong lòng yên lặng cầu khẩn, nói, này chín cái lối đi chẳng mấy chốc sẽ biến mất, Lục Phong ngươi có thể tuyệt đối không nên đến A. Chương 809, Máu Tanh. Nàng nhưng là biết Lục Phong tính tình, nếu là tới chỗ này, nhìn thấy trước mắt tàn khốc chiến đấu tất nhiên là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mà ngay khi nội tâm của nàng phức tạp thì, một đạo ác liệt ánh đao lấy một loại tốc độ kinh người bạo lược mà đến, đột nhiên rơi vào Vũ Tinh Linh. Cẩn thận! Bên cạnh Vũ Tinh Tuyết kiều quát một tiếng, trường kiếm ánh sáng màu xanh bức xạ, ngăn trở đạo kia ánh đao, có thể thân thể mềm mại lại bị cái kia cổ sức mạnh khổng lồ phản chấn rút lui. Vũ Tinh Linh hiển nhiên cũng ý thức được bản thân lúc trước thất thần, cầm trong tay trôi này lạc trần kiếm, cùng Vũ Tinh Tuyết sử dụng ra đồng dạng võ kỹ chống đối mà đi. Bây giờ hai tỷ muội hai người ở tiến vào Thánh Linh giới thì may mắn tìm được một chỗ ngụy tẩy linh trì, mượn trong đó kỳ diệu song song bước vào đến Tôn Vũ Nam Biến. Tuy nói thực lực này không cách nào quyết định chiến cuộc, nhưng sáu trở nên mạnh mẽ giả dù sao cũng là ở thiểu số, cũng có tự vệ sức mạnh. Ánh kiếm hỗn loạn, hai người cầm trong tay trường kiếm, lướt ầm ầm ra khí thế phân ra ác liệt khí lưu, chính là ở trong chớp mắt đem cái kia người đánh lén xuyên thủng, liền trốn chạy ra nguyên thần hạt giống cũng vào thời khắc này đâm thủng. Ở này máu tanh chiến đấu, giảng nhân từ là tàn nhẫn với chính mình. Lúc này, Thiên Phủ Châu đội ngũ chủ nếu như bị một thánh cung người cho vây công. Có thể một thánh cung người có đế triều cường giả giúp đỡ, thực lực càng cách xa. Vì cọ rửa lần trước ở thành thánh đại điển thì tao bị sỉ nhục, dưới lên tay đến vậy là tàn nhẫn không gì sánh được, canh giờ có đồng bạn ở bên cạnh ngã xuống. Bọn họ cũng muốn xúc động thánh linh ấn, có thể ở loại này vô số võ học điên cuồng trùng kích vào cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại sẽ gặp càng nhiều là vây công. Lạc Phong cũng ở nơi đây, bất quá dưới mắt hắn tự lo không xong, bị đối phương Tôn Vũ sáu biến cường giả cho gắt gao dây dừa kéo lại. Bạo loạn không có khả năng chiến đấu vang vọng, cái kia trong không khí đều tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Vô số rực rỡ võ kỹ ở này bốn phía điên cuồng giao chiến, hầu như mỗi người đều là đỏ mắt lên, đánh nhau thật tình đi ra. Loại này chiến đấu đại diện cho Đông Huyền vực trẻ tuổi giao phong, tạo thành hỗn loạn, khốc liệt hai chữ đã không đủ để hình dung. Những không có gia nhập chiến đoàn, trong lòng cảm thán, lần này Thánh Linh giới chỉ sợ là này ngàn từ năm đó tàn khốc nhất một lần. Trước tiên giải quyết hai người này. Lúc này, ở hai tỷ muội phía trước, có hai người trên mặt mang theo nụ cười tà dị, thực lực đều đạt đến năm biến đỉnh cao, khoảng cách sáu biến đều chỉ là cách xa một bước. Thật là đẹp chị em gái, nếu không là đế có lệnh, ta còn thật không nỡ làm bị thương bất luận cái nào, thật là khiến người ta chịu mến a. Một người trong đó nói, mà tên còn lại âm thanh cũng đột nhiên vang lên, nói, muốn nữ nhân, các loại, chờ, rời đi thánh linh giới nơi nào không tìm được, đế mệnh lệnh khẩn yếu nhất. Vậy cũng chỉ có thể như vậy, đế mệnh lệnh có thể không vâng theo. Hai người này đối diện một chút, sau đó không gì sánh được hiểu ngầm vào tới, chân nguyên hóa thành che ngập bầu trời giống như trường mâu nhất thời bạo vút đi. Nhìn này hung khí tràn ngập hai người, hai tỷ muội cắn răng một cái, cầm trong tay trường kiếm ở trong khoảnh khắc thiểm lược quá khứ, hình thành hai đạo phòng ngự kiếm thuẫn. Chỉ có điều, cùng năm biến đỉnh cao so với, mặc dù hai người lại làm sao không phàm, cũng là rơi xuống tuyệt đối dưới trong gió. Đợi lát nữa ngươi xúc động thánh linh ấn, ta đến bảo vệ ngươi rời đi. Vũ Tinh Tuyết gò má băng xương trải rộng, nhẹ giọng nói rằng. Vũ Tinh Linh nhất thời lắc đầu, ánh mắt kiên định, nếu như ta xúc động thánh linh ấn, tỷ tỷ nhất định sẽ bị vây công. Nàng đã thấy quá nhiều xúc động thánh linh ấn mà bị vây công kết quả bi thảm, tự biết như Vũ Tinh Tuyết hộ nàng mình nhất định không sống sót được. Nghe lời, đó là mệnh lệnh của ta. Vũ Tinh Tuyết ngữ khí nhất thời nghiêm nghị nói. Ha ha, hai người các ngươi ai đều không nên rời đi, vẫn là cho ta tất cả đều lưu lại đi. Hai người không gì sánh được can dỡ, đột nhiên thiểm lược mà đến, trở tay thuận tiện mấy đạo trưởng ấn nổ ra, lấy cực đoan thủ đoạn tàn nhẫn rơi vào hai đạo thân thể mềm mại thượng, nhất thời bay ngược ra ngoài. Vũ Tinh Linh trên người hào quang bảy màu tràn ngập, tan mất hơn nửa sức mạnh. Có báu vật, trước hết giết cái kia. Nhìn hào quang bảy màu, hai trong mắt người hừng hực lóe qua, trong thời gian ngắn nhằm phía Vũ Tinh Linh, cuồng bạo kình phong bao phủ tới, không chút lưu tình rơi xuống. Sao Linh? Nhìn đến này tàn nhẫn thế tiến công, Vũ Tinh Tuyết sắc mặt nhất thời lo lắng, vội vã nâng lên thân thể, lấy thân thể của chính mình chịu đựng này hai đạo cuồng bạo thế tiến công. Ầm. Màu xanh huyền y bên trên khoảnh khắc bị tươi đẹp đỏ như máu chiếm cứ, Vũ Tinh Tuyết sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun mạnh, khó có thể nhấc lên quá nhiều sức mạnh, bị xé rách giống như kình phong oanh đến phương xa. Không cần để ý gặp nàng, cướp đoạt báu vật trọng yếu. Hai người này tự nhiên nhìn ra Vũ Tinh Linh mặc cái kia tràn ngập hào quang bảy màu bảo vật không tầm thường, hẳn là một cái hàng đầu trong phòng ngự giáp, chợt hai bóng người hai bên trái phải mà tới. Kình phong xé rách mà đến, chính là hóa thành hai đạo ác liệt trưởng ấn tê đập tới. Lại như hai bức tường bích giống như, nghiêm phong lại hết thể đường lui. Vũ Tinh Tuyết sốt sắng, nhưng trước mắt nàng lấy cũng không đủ sức mạnh đi cứu viện Vũ Tinh Linh. Sao Linh? Cách đó không xa bị dây dưa Lạc Phong nhìn thấy cái kia bị bức bách đến tuyệt cảnh Vũ Tinh Linh, lúc này thay đổi sắc mặt, gầm lên một tiếng, muốn xông ra trước mắt người này giam giữ. Ha, vào lúc này, ngươi còn muốn cứu người. Cái kia sáu trở nên mạnh mẽ giả cười hì hì, ngón tay hơi động. Vô số cây sắc bén thổ đầm từ dưới nền đất bắn mạnh đi ra. Thiên phủ châu võ giả vô cùng nóng nảy, nhưng trước mắt đã không ai có thể đưa tay cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hai đạo trưởng ấn rơi vào thân thể mềm mại bên trên. Mặc dù có cấp thánh áo giáp phòng hộ, tạo thành ngang ngược lực trùng kích vẫn để cho Vũ Tinh Linh bay ngược mà lên, một cái tươi đẹp chói mắt huyết hoa từ trong miệng phun ra. Kết thúc rồi. Hai người kia trên khuôn mặt lộ ra tàn nhẫn, hai đạo màu xám chỉ quang từ đầu ngón tay lướt tầm ầm ra. Thẳng thắn lấy tàn nhẫn tư thái xuyên thủng hướng Vũ Tinh Linh mi tâm. Mà cảm nhận được cái kia hai đạo chỉ quang mang đến sát cơ chí mạng, Vũ Tinh Linh cắn chặt hàm răng, thân hình không ngừng thuấn di. Có thể cái kia hai đạo chỉ quang nhưng khẩn nhìn chằm chằm nàng không tha. Thật đại chiến thảm liệt. Lúc này, ở nào đó cái lối đi bên trong, Lục Phong bóng người bước ra, chỉ cảm thấy chóp mũi đều là mùi máu tanh. Ở con đường bên trong, hắn bị chút phiền phức, nếu không thì đã sớm có thể đi tới Thánh Linh Sơn. Phía sau Tử Ngọc các loại, chờ, người thân hình cũng là từng bước xuất hiện, nhìn này ở khắp mọi nơi chiến trường, trong lòng trầm trọng vô cùng. Tình huống so tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Lục Phong ánh mắt quét qua, vòng quanh cái kia nguy nga to lớn Thánh Linh Sơn, tìm kiếm đến từ tổng tông người. Mà vào thời khắc này, trong tai của hắn đột nhiên truyền đến vài đạo quen thuộc thê thảm kêu gào, trong lòng nhất thời loạn. Cút cho ta. Ngắn ngủi siêu tầm sau khi, Lục Phong tìm tới cái kia tối to lớn chiến đoàn. Ở trong một bóng người xinh đẹp bị hai đạo tàn nhẫn chỉ quang lấy một trước một sau tư thái đẩy vào sinh tử bên trong. Trái tim của hắn run lên, không lo được cái gì, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo xuyên thủng chân trời quang ảnh bắn tới, ven đường không khí đều bị miễn cưỡng đánh nổ ra. Là Lục Phong đến rồi, hắn tới rồi rồi. Vũ Tinh Tuyết một chút liền nhận ra đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng hiện lên cuối cùng một đạo hy vọng. Mau mau nhanh, nhanh hơn chút nữa. Cái kia nguy hiểm một màn, khiến cho Lục Phong trong lòng gào thét. Người nào, ngăn cản hắn. Giờ khác này có cường giả bạo lược giữa không trung, nỗ lực ngăn cản Lục Phong bước tiến. Ầm ầm, vài đạo tiếng vang nặng nề nổ tung. Mà những dám cản trở hắn, ở Lục Phong xẹt qua thời gian, bị ánh sáng bao phủ mà qua, nhất thời mấy người hình ảnh ngắt quãng bất động, chật thân thể càng là chia năm xẻ bảy ra, vô số chân tay cụt bay loạn. Ở cái kia hai đạo chỉ quang đem Vũ Tinh Linh bước đến cuối cùng tuyệt cảnh thì, Lục Phong bàn tay lớn hướng về thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo bao quát. Một cái tay khác hướng về phía trước một chảo, chợt quát lên, các ngươi dám động sao Linh, đi chết đi cho ta. Chương 820, Thô Bạo. Đầy trời ánh mắt, đều nhân này nói đột nhiên xông tới bóng người mà bị hấp dẫn. Hỗn loạn đại chiến, đều tại đây khắc mà hơi dừng lại. Âm thanh kia dường như sấm sét lăn, rõ ràng vang vọng ở này Thánh Linh Sơn. Lục Phong một tay ôm thiếu nữ, một cái tay khác bấm ở một người trong đó trên cổ, như một con gà con giống như bị chậm rãi giơ lên. Người kia nhận ra được cái kia cổ ý lạnh, phảng phất từ trên người hắn cảm nhận được một luồng đáng sợ đến khó có thể chịu đựng hung lệ dần dần lan tràn ra, khiến cho hắn hô hấp đều là hơi ngưng lại, trong con ngươi tràn ngập sợ hãi. Tha mạng người này, run rẩy xin tha. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, bàn tay chậm rãi dùng sức, một đạo xương cốt gãy vỡ âm thanh từ từ truyền ra. Người kia mặt đỏ tới mang tai, tiết hầu bên trong phát sinh vù vù âm thanh, hai tay không ngừng đung đưa. Đột nhiên, một đạo hào quang màu xanh từ trong mi tâm lướt tầm ẩm ra, phương hướng chính là đế phía bên kia. Trước mắt hắn vứt bỏ thân thể, độn ra nguyên thần hạt giống. Lục Phong lãnh đạm liếc mắt nhìn, đầu ngón tay hướng phía trước hơi điểm nhẹ, một vệt sáng phảng phất bàn tay giống như vậy, đem cái kia nguyên thần hạt giống thẳng thắn nắm bạo. Một người khác nhìn thấy này mạc, loại này cảm giác vô lực muốn để hắn tan vỡ. Trong lòng sợ hãi đồng thời, cả người ánh sáng điên cuồng lấp lóe, thân hình chính là hướng sau chợt lui, không dám có bất kỳ chần chừ. Chỉ có điều, hắn lần này chợt lui vừa thối lui 100 mét, liền nhìn thấy một hồi khổng lồ bóng tối bao phủ mà đến, sức mạnh khổng lồ lệnh đại địa cấp tốc dạn nứt ra, lập tức ngẩng đầu thấy đến một đạo 5 ngón tay giống như quang trận xẹt qua thân thể của hắn. Trên mặt người kia vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng, hắn nhìn một chút 5 ngón tay, có vô số đạo nhỏ bé vết rạn nứt. Lục Phong bàn chân nhẹ nhàng trên đất giẫm một cái, một nguồn sức mạnh truyền đến mà đi, người kia chính là hóa thành vô số khối thịt nát. Hai tên năm biến đỉnh cao, càng là không hề có chút sức chống đỡ như bẻ cành khô giống như bị thẳng thắn chém giết. Mà trong thiên địa bầu không khí đều nhân này chấn động mà lại máu tanh một màn mà hơi đọng lại. Đây chính là cái kia Lục Phong, có chút bản lãnh. Mục Thiên Vân hơi ngang đầu, mặt không hề cảm xúc, trong mắt ánh sáng lộng lẫy cũng không để ý. Ở trong mắt hắn, Lục Phong chỉ có điều là cái trọng đại bò sát mà thôi, dùng nhiều điểm khí lực vẫn là có thể dễ dàng bóp chết. Để hắn chân chính lưu ý vẫn là Đông Huyền Phủ Liễu Mộ cùng Tử Băng Hoàng hướng tím tung bay. Lục Phong, hắn thuận tiện cái kia vinh dự trưởng lão, lần này Thánh Linh giới càng ngày càng thú vị, chính là không biết hắn có thể hay không bức Mục Thiên Vân ra tay, đây mới thực sự là làm ta kiêng kỵ nhất đối thủ. Liễu Mộ vước cằm, cười cợt. Lúc này, Thiên Phủ Châu võ giả đều cấp tốc tụ lại mà tới. Cách đó không xa, Vũ Tinh Tuyết hóa thành một đạo thanh quang tấn tốc bạo lược mà đến, nhìn thấy Vũ Tinh Linh chỉ chịu bị thương ngoài ra sau, mới lại như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Lục Phong nhìn trong lòng thiếu nữ cái kia trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, trong lòng có hổ thẹn, đau lòng nói, ta tới trưởng. Chỉ thiếu một chút. Như hắn lại muộn trở về chốc lát, e sợ nhìn thấy sẽ là Vũ Tinh Linh Hương Tiêu Ngọc vẫn thi thể, đến thời điểm mặc dù là hắn, cũng không biết nên làm gì đối mặt tình cảnh này. Trải qua ngàn năm trước cái kia khốc liệt một màn, hắn bây giờ thật đến không muốn lại nhìn tới bên người có bất cứ người nào ngã vào trước người của hắn. Mà đối với muốn phá hoại tất cả những thứ này, Lục Phong đáp lại bọn họ, chỉ có không chút lưu tình chém giết. Khuôn mặt nhỏ nằm ở Lục Phong trong lòng, Vũ Tinh Linh cảm thấy không gì sánh được căn lòng. Cho dù bốn phía chiến đấu ở làm sao hỗn loạn, chỉ cần hắn ở trước người mình, nàng đều không cảm giác được bất kỳ sợ hãi. Đại sư tỷ, các ngươi liền ở một bên nhìn, nơi này liền giao cho ta tới đối phó. Lục Phong xoa xoa dưới cái kia trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng đưa nàng buông ra. Ngắn gọn trong lời nói, tràn ngập lạnh lẽo hàn ý. Vũ Tinh Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng co băng hàn, bởi một thánh cung người từng bước áp sát, đi tới Thánh Linh Sơn Thiên Phủ Châu võ giả nguyên bản có 70 người, nhưng chỉ còn dư lại 45 người. Liền ngay cả Tổng Tông đều có 2 người chết ở trong tay bọn họ. Lục Phong nhìn Vũ Tinh Linh, khẽ gật đầu, một luồng máu tanh hung lệ từ trong cơ thể điên cuồng dâng trào mà ra, trong mắt lóe ra đỏ như máu, cho thấy giờ khắc này hắn thô bạo. Vũ Tinh Tuyết gật gù, nàng cũng biết lấy thực lực của chính mình đối với loại này hỗn loạn cũng không có quá lớn trợ giúp. Trước mắt nàng có khả năng làm, thuận tiện tin tưởng trước người Lục Phong có thể ngăn cơn sóng dữ. Chư vị, nam biến bên dưới cùng bị thương nặng lập tức xúc động Thánh Linh ấn rời đi Thánh Linh giới. Lục Phong quay đầu lại liếc nhìn bốn phía Thiên Phủ Châu võ giả nói, sắp mà đến sẽ là một hồi không gì sánh được máu tanh chiến đấu, đợi lát nữa coi như là hắn cũng không đủ tinh lực bảo vệ mọi người. Nay quân Mục Thánh Cung có nạn, bọn họ tạo thành nợ máu, xin mời Lục Phong huynh đệ thay chúng ta đòi lại. Những người kia hiển nhiên cũng là rõ ràng thực lực của chính mình không phải đáng sẽ không có bất kỳ trợ lực, ngược lại sẽ mang đến phiền toái rất lớn, nhất thời từ bọn họ trong miệng đè nén tiếng gào vang vọng mà lên. Nhìn thấy Lục Phong đối với bọn họ khẽ gật đầu, toàn mặc dù là không chút do dự xúc động Thánh Linh ấn rời đi Thánh Linh giới. Lạc Phong, Phong Hàn, bảo vệ tốt những người khác. Lục Phong băng hàn khuôn mặt quay về hai người nói rằng, nay Thánh giới chân Linh Sơn đều sẽ hóa vì bọn họ mồ mả. Khi nghe đến Lục Phong này lạnh lùng nói như vậy sau, một thánh cung người từng cái vô cùng phẫn nộ. Lại là này Lục Phong, lần trước thành thánh đại điển thuận tiện này Lục Phong lệnh Mục Thánh Cung bộ mặt mất hết. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám ở nơi đây tỏa sáng cùng nôn, hôm nay các ngươi từng cái cũng đừng nghĩ rời đi này Thánh Linh Sơn. Mục Thánh Cung duy nhất cái kia sáu trở nên mạnh mẽ giả sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, tuy rằng hắn kiêng kỵ Lục Phong thực lực, bất quá dưới mắt có đế triều dựa dẫm, cũng không phải e ngại người này. Lục Phong tầm mắt rời đi, lạnh liếc mắt nhìn, một luồng ác liệt khí tức bạo phát, như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như bắn tới. Thân hình phân phật, không khí đánh nổ ra, khủng bố như vậy sức mạnh hóa thành hố đen, dị đoan cường hạn thê tiến công nương theo một đạo hung ác quyền quang đột nhiên hướng người kia lao đi. Cái kia Mục Thánh Cung người cũng không phải người yếu, con người vi ngưng, trong miệng kinh ngạc quát một tiếng, thanh hoàng ánh sáng luân phiên mà ra, đầu tiên là hóa thành kiên cố tường đất, đón thêm chính là vô số ánh sáng màu xanh dây leo. Hắn cũng biết Lục Phong thực lực cường hãn, không dám kinh thường. Nhưng mà đối mặt chạm đất phong cái kia lướt tới năm đấm, chỉ thấy được tường đất đổ nát, dường như như bẻ cảnh khô giống như trong nháy mắt cái kia đi tới dây leo trước. Lục Phong khẽ nhíu mày, cái kia dây leo có rất lớn lực cản, chợt trong lòng khẽ nhúc nhích, ngưng tụ ra long tượng chỉ có to bằng bàn tay, nhanh chóng xoay tròn lên, càng là dường như cắt chém giấy trắng giống như đem từng chiếc đánh gãy. Bất quá khoảnh khắc, tiện đến một thánh cung nhân thân trước. Cuồng bạo không gì sánh được quyền phong xé rách chân trời, thẳng thắn là mạnh mẽ rơi vào người kia trước ngực, nhất thời làm đột nhiên phun ra một cái tâm đầu huyết, cả người khí tức cấp tốc hể phải xuống. Hắn ngẩng đầu đột nhiên rít gào một tiếng, lòng bàn tay vòng xoáy màu xanh hóa thành không gì không xuyên thủng quang toàn mà đi. Lục Phong nhẹ nhàng vung lên, hai ngón tay cùng nhau, liền đem cái kia quang luân đánh nổ ra. Lần đầu giao thủ, Mục Thánh Cung người liền cảm giác được Lục Phong mạnh mẽ, để trong lòng hắn khó có thể phát lên chống lại tâm tư. Này không phải hắn có khả năng ứng đối. Khối này củ khoai nóng bỏng tay vẫn là giao cho Mục Tinh Đế triều ứng đối cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, hắn nghiễm nhiên không còn lúc trước hung ác, cánh tay vung lên, càng là không chút do dự hướng về đế bên kia chợt lui mà đi. Chương 821, tàn sát. Muốn đi. Nhìn Mục Thánh Cung võ giả lui lại, Lục Phong cười lạnh một tiếng. Đầy trời cuồng phong bao phủ tới, mỗi một đạo như sắc bén nhất đao gió giống như, nương theo chạm đất phong thân hình hướng về phía trước lao đi. Hắn mỗi đi một bước, từng khối thịt nát không ngừng theo cuồng phong bay lượn, những dám to gan cản trở toàn đều tại đây khắc bị đao gió cắt chém, chói mắt tiên máu nhuộm đỏ mặt đất. Giờ khắc này, như một vị trở về sát thần giống như, chém hết bất kỳ dám to gan những người cản đường. Những người kia vì đó sợ hãi, mặt không có chút máu, dồn dập thoái nhượng ra, không còn dám tiếp cận Lục Phong quanh người. Bên cạnh một cái Mục Thánh Cung võ giả né tránh không kịp, kêu thảm một tiếng, đầu lâu nhất thời bị vứt bỏ, thân thể cũng đã bị đao gió cắt chém thành huyết nhục. Mà nhìn thấy Lục Phong hung ác như thế một màn, cái kia Mục Thánh Cung sáu trở nên mạnh mẽ giả sợ hãi cả người run rẩy. Có thể ở chỗ này hắn khó có thể xây dựng không gian hồng cầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Phong đi tới trước mặt hắn. Tình cảnh này, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đời này to lớn nhất cũng là cuối cùng ác ngộng. Lúc trước hắn cùng Tống Ma giao đấu đều phải tốn phí không nhỏ thủ đoạn, vừa mới qua đi vẻn vẹn mấy tháng, làm sao có khả năng cường đại đến mức độ này, liền chính hắn đều không có bất kỳ sức phản kháng mức độ. Đế điện hạ, nhanh cứu ta. Hắn nghe thấy được nồng đậm tử vong mùi vị, khàn cả giọng gào thét. Mục Thiên Vân hơi nhướng mày, nhưng là không có bất kỳ động thủ. Mà đế lạnh lùng, để hắn cảm thấy một loại tuyệt vọng, gầm hét lên, nếu ngươi muốn cho ta chết, vậy ta liền liều mạng với ngươi. Đủ thiết huyết, vậy ta liền từng cái giết cho ngươi xem. Lục Phong nỉ non một tiếng, liếc nhìn Mục Thiên Vân, chợt năm ngón tay đột nhiên ác liệt ánh sáng bốc ra, một đạo vặn vẹo vòng xoáy nhất thời bao phủ đỉnh đầu của hắn, một đạo thủy tinh giống như trường mâu từ thiên linh cái bên trong xuyên qua. Không có bất kỳ máu bắn tung tóe. Thậm chí ngay cả vết thương đều không có nhìn thấy. Cái kia Mục Thánh Cung người nguyên thần hạt giống liền đối với Lục Phong lấy thao thiên giống như thủ đoạn giết chết. Hắn linh vận các ngươi hấp thu. Lục Phong một cái tát đem hắn thi thể rút về đến Thiên Phủ Châu người trước mặt. Nhất thời, Thiên Phủ Châu võ giả mỗi cái trong mắt từng hồng, nếu không là người này mạnh mẽ đem bọn họ kéo vào hôn chiến, sao sẽ phải gánh chịu đến nặng nề như vậy tổn thất. Trong bọn họ, đều có đồng bạn của chính mình bởi vì Mục Thánh Cung mà ngã xuống. Đột nhiên, người này liền bị Thiên Phủ Châu người một phẫn nộ đem đánh thành một đoàn thịt nát phương tài, lúc nãy, bỏ qua. Nếu như nói lúc trước diệt giết hai cái năm biến đỉnh cao, lạc ở trong mắt bọn họ là sâu sắc chấn động. Có thể trước mắt, mang đến nhưng là nồng đậm sợ hãi, liền phổ thông sáu trở nên mạnh mẽ giả đều không phải hắn một hiệp chi địch. Nhìn Lục Phong từng bước một đi tới, một ít bản không phải đế triều người càng là quả quyết rời đi chiến đoàn, không muốn trêu chọc cái này thủ đoạn hung ác người trẻ tuổi, chỉ lo dẫm vào một thánh cung người vết xe đổ. Lui à? Lục Phong cười cợt. Bất quá, chuyện này với hắn mà nói còn chưa đủ. Mà giờ khắc này, Tím Tung Bay nhìn đến cái kia nhân một người mà xoay chuyển đổi bại chiến cuộc, khẩn ngưng lông mày ra hắn ra, lộ ra một đạo ý cười. Tung Bay đại ca, hắn thuận tiện Lục Phong. Từ Ngọc quay về hắn nháy mắt một cái, cười nói. Lục Phong. Tím Tung Bay đọc thầm vài câu, yên lặng nói, là thật lợi hại, sợ là ta cũng khó có thể ở trong tay hắn chiếm được chỗ tốt. Hắn mới vẻn vẹn buồn biến. Từ Ngọc dứt tiếng, Tím Tung Bay sắc mặt đặc sắc lên, có vẻ không gì sánh được quái dị. Lúc này, tuy nói có một nhóm người lui đi ra, có thể tình huống dưới mắt như trước không thể lạc quan, cái kia Tử Băng Hoàng hướng nhân mã vốn là không bằng Mục Tinh Đế triều, vẫn là rơi vào tuyệt đối dưới trong gió. Hỗn loạn không có khả năng chiến trường, nồng nặc kia mùi máu tanh, hầu như làm cho tất cả mọi người đều rết đỏ cả mắt rồi. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng, cả người loáng thoáng tỏa ra sát khí, làm cho mấy người trong lòng sợ hãi. Bước chân hắn hướng phía trước một bước, ven đường bốn phía liền có lần lượt từng bóng người ngã xuống, chảy ra máu tươi theo khe chảy xuôi, càng là trong lúc mơ hồ hình thành một đạo huyết hà. Một bước một nhuốm máu, từng bộ thuộc về đế triều một phương võ giả trong khoảnh khắc chính là hóa thành từng đám xương máu nổ tung. Những linh vận hắn không cần, thẳng thắn bàn tay lớn bao phủ, ném cho vũ tinh linh các loại, chờ, người. Mà như vậy giết chóc cho tới hắn bốn phía hình thành một mảnh chân không, không người dám lại đây khiêu khích thực lực của hắn. Nồng nặc huyết quang quấn quanh quanh người, ánh mắt của hắn nhìn phía phương xa thiết huyết vô tình Mục Thiên Vân, trong lòng rất rõ ràng, mình cùng Mục Tinh Đế triều thù hận không cách nào hóa giải. Hiện tại Mục Thiên Vân không dám ra tay. Bởi vì hắn một khi động thủ, Tím Tung Bay cũng sẽ không ngồi xem, đến thời điểm bắt đầu chém giết, chỉ có thể không công để Đông Huyền Phủ ngư ông đắc lợi mà thôi. Hiện tại chẳng bằng thừa cơ hội này, trước tiên mạnh mẽ suy yếu thực lực của bọn họ, dù sao thật đến Thánh Linh Sơn tranh cướp còn có thể có càng tàn khốc hơn đại chiến. Liền, hắn tỏa ra vô tận hàn ý ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú hướng Mục Tinh Đế triều một cái sáu trở nên mạnh mẽ giả. Tựa hồ nhận ra được Lục Phong ánh mắt ở nhìn kỹ hắn, cái kia trên người mặc áo mãng bào sáu trở nên mạnh mẽ giả trong lòng run rẩy. Thực lực của hắn cũng bất quá cùng cái kia một thánh cung người ở sàn sàn với nhau, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Trong giây lát này, hắn vội vã bước ra trở lui. Có thể Lục Phong dưới chân gật liên tục vài bước, hư không hóa thành độ cong giống như, khiến cho thân hình hắn dường như trong nháy mắt giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người của hắn. Lục Phong trong mắt sát ý dâng trào, bàn tay mạnh mẽ hạ xuống, một đạo nặng nề âm thanh chính là ở mãng xà này bảo nam tử trên người vang vọng. Vài đạo trưởng ấn hạ xuống, áo mãng bảo hóa thành vải. Trốn. Áo mãng bào nam tử ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt tuổi trẻ người, cầu viện giống như ánh mắt tìm đến phía đế phía bên kia. Ngươi làm càn rồi. Ngay khi Lục Phong muốn giải quyết triệt để người này thời điểm, Mục Thiên Vân trung quy là không cách nào ở bình tĩnh nhìn xuống. Hắn tuy rằng không để ý những người này mạng nhỏ, nhưng nếu dựa theo này xuống, đem Tử Băng Hoàng hướng diệt sạch ở đây cũng là trở thành một chuyện cười. Ồ, ta làm càn vậy lại như thế nào? Lục Phong nhấc theo cái kia còn giống như chó chết không gì sánh được thê thảm áo mãng bào nam tử, cười cợt. Chỉ là, nụ cười kia bên trong nhưng đầy giấy nồng nặc trào phúng. Thả hắn, ta có thể cho ngươi cái hứa hẹn, chỉ cần không nhúng tay vào việc này, trước đây qua lại cũng có thể xóa bỏ, cũng sẽ không làm khó các ngươi Thiên Phủ Châu người hiện tại có thể rời đi Thánh Linh giới. Tầm mắt của hắn, nhìn chằm chằm Lục Phong, hai hàng nồng đậm cau mày cùng nhau. Trước, hắn cũng không ngờ rằng, Lục Phong thực lực càng cường đại đến ảnh hưởng hắn bản tính mức độ. Mà Mục Thiên Vân dứt lời nhập những người khác trong hai, như sấm sét giữa trời quang giống như, hung hăng đế dĩ nhiên vào thời khắc này lựa chọn tạm lánh người này phong mang, lấy thỏa hiệp phương thức thương lượng. Liễu Mộ trong mắt cũng có kinh ngạc, xem ra cái kia Mục Thiên Vân cũng là kiêng kỵ người này thực lực, mới lựa chọn lấy ôn hòa phương thức giải quyết. Cái này phương thức ngược lại không tệ, vẹn toàn đôi bên thủ đoạn. Lục Phong nụ cười nhạt nhòa nói, nhưng mà mọi người ở đây đều cho rằng lựa chọn Lục Phong thỏa hiệp thời điểm, một đạo tiếng vang nặng nề nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái kia bị nhấc trong tay háo mãng bảo nam tử sinh cơ bị đánh tan, như một cái đạn pháo giống như thẳng thắn ném về Mục Thiên Vân. Mục Thiên Vân xoay tay một trường, đem bóng người kia trên không trung đánh nổ, trên mặt vẻ mặt nhưng là bày lên nồng đậm băng hàn. Không biết ngươi hiện tại có tư cách gì để ta thối lui? Lục Phong làm như nở nụ cười, trên khóe môi có một đạo không hề che giấu châm chọc. Này nói thanh âm nhàn nhạt tuy không làm sao vang dội, có thể truyền tới trong thai của mọi người nhưng cũng có thể cảm giác được một loại hung hăng bá đạo. Mỗi một người trên mặt đều tràn ngập đặc sắc, mặc dù là đối mặt đế, còn như vậy hung hăng, chẳng trách sẽ làm Mục Thiên Vân đau đầu. Ngươi là thật đến chọc giận đến ta, không thể không nói ngươi thật sự ngông cuồng, nhưng bằng ngươi có tư cách gì cùng ta đến đấu. Nhìn thấy người này khỏe miệng trêu tức, Mục Thiên Vân bình tĩnh đến đâu lúc này trong mắt cũng là lạnh lẽo âm trầm phun trào. Hắn còn như thần linh giống như đột nhiên một bước ra, bên ngoài thân một đoàn đoàn thâm lam ánh sáng bước ra. Nay màu xanh lam ánh sáng, để bốn phía hư không đều ngưng tụ ra một tầng băng xương, hiển nhiên ẩn chứa trong đó cực kỳ băng hàn sức mạnh. Bàn tay hắn vung lên, sau đó chân nguyên đột nhiên hội tụ, một đạo to lớn màu xanh lam quang trưởng quay về Lục Phong mạnh mẽ rơi xuống, ven đường hư không dĩ nhiên là ở chốc lát hóa thành một tầng băng hà. Loại này hung hăng người vẫn là nhanh chóng xóa bỏ đi đi, muốn làm cho tất cả mọi người rõ ràng đế triều uy nghiêm là không cho xúc phạm. Chương 822, mất đi trưởng khống. Màu xanh lam băng xương cấp tốc ngưng tụ ở Lục Phong đen thui sợi tóc thượng, nhìn cái kia trước mắt đã tới màu xanh lam trường ấn, quả đấm của hắn vào thời khắc này mạnh mẽ nắm chặt, một luồng bạo ngược sức mạnh từ trong cơ thể hùng kính mà ra. Long văn một đạo tiếp theo một đạo quấn quanh ở trên cánh tay, cái kia cổ trầm trọng sức mạnh đong đưa chính là như một đạo thanh long giống như, mang theo bệ nghệ sức mạnh bá đạo nộ hoanh mà đi. Ầm. Cùng bạo không gì sánh được gợn sóng ở Lục Phong trước người lan tràn ra, đột nhiên ở giữa, thanh long quyền quang cùng màu xanh lam trưởng ấn đều hóa thành đầy trời quang ảnh. Vô số màu xanh lam băng xương hướng về bốn phía lan tràn, Lục Phong thân thể cấp tốc bị một tầng băng cứng bao trùm. Ngu xuẩn. Mục Thiên Vân cười lạnh một tiếng, loại kia băng hàn chi lực mới là hắn này trưởng to lớn nhất uy hiếp, người này nhưng dám lấy man lực đỡ lấy. Kết thúc đi. Mục Thiên Vân thân hình hơi động, bàn tay lớn hướng phía trước chụp tới, mang theo chí mạng sức mạnh bạo hoành Lục Phong đỉnh đầu. Đế hạt lực ta lĩnh giáo qua, cũng chỉ đến như thế. Mà mọi người ở đây vì đó căng thẳng thở dài, Lục Phong run nhúc nhích một chút, những băng cứng từ trên người mở tung, hóa thành bắn mạnh mảnh vỡ đánh về Mục Thiên Vân. Đồng thời, Lục Phong cũng âm thầm hoảng sợ, không hổ là Mục Tinh Đế triều đế. Nếu không là ở ba biến thì hắn đem Ngọc Cốt Kim Thân tu luyện tới hoàn mỹ bộ, lại có huyết luân mạch vì là dựa dẫm, sợ là sẽ phải có phiền toái không nhỏ. Coi như là sáu biến cũng không cách nào dễ dàng hóa giải ta U Minh hàn lực, ngươi làm bốn biến, là đầu một cái. Mục Thiên Vân trong mắt hàn ý uy nghiêm đáng sợ, một cái bốn biến liền có như vậy thực lực đáng sợ, để trong lòng hắn vậy đột nhiên sinh ra sát ý. Không giết hắn, sau này thế nào đi giải quyết triệt để tử băng hoàng hướng người, vì là đế triều lập xuống đại công. Nghĩ đến này, hắn bình tĩnh trong con ngươi phát lên một luồng nổi giận, vốn đã thắng lợi thiên bình dĩ nhiên từng bước nghiêng quá khứ. Bàn tay của hắn ở giữa không trung ấn xuống, càng cùng bạo U Minh hàn lực hội tụ, thân hình hóa thành một đạo lang quang, phủ đầu chính là quay về Lục Phong mạnh mẽ đập đánh tới, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết người này. Đến hay lắm. Lục Phong chiến ý thao thiên, trong mắt của hắn một đạo đỏ như máu lóe qua, bao phủ chói mắt ánh sáng nắm đấm thẳng thắn là hướng về phía trước lao đi, không có bất kỳ thoái nhượng. Cùng loại này hàng đầu chí cường giả giao chiến, Lục Phong không chần chờ chút nào, trong khoảnh khắc dẫn động tâm ma chi quyền trạng thái. Rầm rầm. Thao thiên sức mạnh ép đỉnh mà đến, mấy dặm hư không đều bị U Minh hàn lực đông lại thành băng xương, có thể tùy ý giết chết như khung lam tam kiệt như vậy tôn vũ cảnh. Tuy nói Mục Thiên Vân ở Thánh Linh Bia thượng bị Liễu Mộ đè ép một đầu, có thể ai cũng biết, này vẹn vẹn là một cái tham khảo mà thôi, thật muốn chiến khởi đến, thắng bại ai đều không thể nào đoán trước. Lục Phong lạnh liếc mắt nhìn, một đạo long văn rời đi cánh tay, chính là há mồm ra cắn nuốt mất một luồng U Minh hàn lực. Mục Thiên Vân nhìn thấy Lục Phong dám gắng đón đỡ sự công kích của hắn, trong mắt hàn ý càng tăng lên, vây tay một cái, che ngập bầu trời hàn quang bạo vút đi. Đối mặt này lít nha lít nhít hàn quang, Lục Phong năm ngón tay mở ra, một vệt ánh sáng trận xuất hiện, nhất thời đem những hàn quang khốn vào trong đó. Hai người không ngừng đụng vào, dưới chân đại địa điên cuồng run run, nếu là như Lạc Phong như vậy sáu trở nên mạnh mẽ giả, e sợ trong nháy mắt sẽ bị xóa bỏ. Giao thủ ở giữa, Lục Phong cảm nhận được áp lực nặng nề. Mục Thiên Vân mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tôn Vũ sáu biến, hư không thành biến, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sức mạnh lớn. Mặc dù Lục Phong dẫn động tâm ma chi quyền, cũng là chống đối vất vả, nhưng hắn càng ngày càng hưng phấn. Loại này gian nan chiến đấu để hắn đối với năm biến huyền diệu lại sâu sắc thêm mấy phần. Ở trong chớp nhoáng này, Mục Thiên Vân bước chân hơi động, vô số đạo lam quang xuất hiện, hóa thành đầy trời công kích. Lục Phong mạnh mẽ giẫm một cái, đại chính là cái khe lan tràn đập vỡ tan vô số đạo lam quang, trong tay công kích càng cuồng bạo. Này Lục Phong dĩ nhiên có cùng Mục Thiên Vân một trận chiến sức mạnh. Nhìn kinh khủng kia giao thủ gần sóng, này thánh giới chân linh sơn hết thể chiến đấu đều hiểu ngầm đình chỉ, vang lên đầy trời khiếp sợ tiếng ồ lên. Phải biết này Mục Thiên Vân nhưng là Mục Tinh Đế triều đế, đã từng ra tay đem một loạt ở Thánh Linh Bia thứ 21 vị đến từ Tử Vong Chi Hải cường giả một trưởng xóa bỏ. Nếu như có thể cùng Mục Thiên Vân giao thủ mấy chiêu mà bất bại, đều là vinh dự cực lớn. Rất mạnh a. Liễu Mộ khiếp sợ nói, nhưng hắn còn chỉ là bốn biến, nếu là ở đồng dạng cấp độ lại thì như thế nào? Coi như là một bên kiêu ngạo như Trúc Hỏa Nhi giờ khắc này trong mắt cũng không có bất kỳ xem thường. Đổi làm là nàng, mặc dù ở Thánh Linh Bia bài thứ 3 cũng không thể so với Lục Phong tốt hơn chỗ nào. Mà ở cái kia đầy trời ồ lên bên trong, Mục Thiên Vân trong lòng phẫn nộ. Tuy nói hắn giờ khắc này nằm ở tuyệt xứng đáng trong gió, có thể vừa nghĩ tới đối phương vẹn vẹn bốn biến thực lực trong lòng thuận tiện một hồi sỉ nhục. Nếu không là Liễu Mộ, Tử Phi Dương ở một bên mắt nhìn chằm chằm, hắn căn bản sẽ không đem này Lục Phong để vào trong mắt. Nhưng trước mắt, nhưng trở thành tâm phúc của hắn hòa lớn. Chỉ cần giết tiểu tử này, bại lộ điểm lá bài tẩy cũng không tính là gì. Tâm niệm lóe qua, Mục Vân Phong không do dự nữa, lại kéo dài thêm đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào, chính là từng đạo u minh hàn lực hóa thành mãnh liệt sông lớn lao vút tới. Rơi vào sông lớn bên trong Lục Phong, mặc dù lấy thể chất của hắn đều cảm giác được thấu xương ý lạnh. Phần này hùng hồn u minh hàn ý, hầu như là trong nháy mắt hóa thành một tầng hàn băng. Nhìn thấy Mục Thiên Vân đem Lục Phong đông lại, đế triều người hưng phấn không gì sánh được, rốt cục muốn giải quyết triệt để tiểu tử này. Lục Phong. Vũ Tinh Linh hoảng hốt quát lên. Chết. Hắn khẽ quát một tiếng, nhìn bị trói buộc lại Lục Phong, trong mắt hàn ý thoáng hiện, trong tay trường sóc đột nhiên xuất hiện, thế như sấm sét một sóc nhắm ngay Lục Phong đầu lâu mạnh mẽ bạo hoành mà đi. Ha ha, Mục Thiên Vân đến ăn ta một thương. Một đạo màu tím tàn ảnh giống kỳ diệu bước tiến, tốc độ nhanh như thuấn di. Theo Tử Phi Dương cười to âm thanh truyền ra, chỉ thấy hắn đâm ra một thương, nhẹ nhàng vẩy một cái liền để cho cái kia sóc tiêm thay đổi phương hướng. Nhân cơ hội này, Lục Phong hùng kình lực lượng rung động, đập vỡ tan tầng băng, trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Tử Phi Dương nhấc theo một cây trường thương màu tím, cái kia màu tím chia làm lục lăng mũi thương tỏa ra sắc bén thương mang, hiển nhiên cũng là một cái thánh binh. Tử Phi Dương. Mục Thiên Vân sắc mặt khó coi, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đến rồi, trong lòng âm thầm tức giận, không thể một sóc muốn tiểu tử kia mệnh, mất đi cơ hội tốt nhất. Tử Phi Dương không để ý tới này Mục Thiên Vân. Hắn nhìn Lục Phong, trong ánh mắt có một vệ kính nể, cười to nói, huynh đệ thật tài tình, liền Mục Thiên Vân đều không làm gì được ngươi. Hắn từ Tử Ngọc khẩu bên trong hiểu được đến Lục Phong cùng Mặc Linh ở giữa cái kia phân quan hệ, trong lòng cũng là ở trong tối tự cảm thán. Chẳng trách gặp đem hoàng thành những ưu tú nhất tuấn kiệt đều không để vào trong mắt. Bất quá có Lục Phong vị này cường giả giúp đỡ, cái kia Mục Thiên Vân muốn giải quyết bọn họ còn phải cân nhắc một chút, nếu không thì nhưng là sẽ bị Đông Huyền phủ cho chiếm tiện nghi. Lục Phong khẽ cười một tiếng, nói, vừa nãy cũng nhiều lắm thiệt thòi tung bay huynh ra tay cứu viện, không phải vậy ta có thể phiền phức. Lúc này, hắn trong nháy mắt lui ra tâm ma chi quyền trạng thái. Bởi thời gian duy trì hơi ngắn, lại có kim thân ngọc cốt, tác dụng phụ cũng không làm sao to lớn. Nghe vậy, Tử Phi Dương trường thương chỉ tay, nhắm ngay Mục Thiên Vân, còn muốn tiếp tục không? Hôm nay ta Tử Băng Hoàng hướng coi như liều cái không nhập Thánh Linh Sơn, cũng sẽ không để cho ngươi Mục Tinh Đế triều toại nguyện. Tử Phi Dương câu này lời hung ác, để Mục Thiên Vân vẻ mặt tâm trầm. Ngươi Tử Băng Hoàng hướng là cái thá gì, chẳng mấy chốc sẽ diệt quốc, trở thành ta đế triều địa bàn. Đế triều trong đội ngũ, có một người quát lệnh. Hoa Tùng, ngươi có đảm ở cho ta nói một lần. Tử Phi Dương cả giận nói. Tên kia gọi Hoa Tùng người vừa muốn mở miệng, lại bị Mục Thiên Vân ngăn lại, quát lệnh, nếu này Tử Phi Dương muốn liều, vậy ta liền muốn để hắn nhìn đế triều thực lực không phải hắn có thể chịu đựng. Từ đầu tới cuối, Tử Băng Hoàng trong triều ngoại trừ Tử Phi Dương những người khác hắn đều không có để vào trong mắt. Mà bây giờ, có thêm một cái Lục Phong, đem kế hoạch của hắn toàn bộ đánh vỡ, mất đi tuyệt đối trưởng khống. Mục Thiên Vân không nhịn được, sự tình đã vượt qua hắn trưởng khống. Liễu Mộ bên cạnh lạnh trầm nam tử nói, lộ ra một đạo ý cười. Vậy chúng ta liền tính xem. Liễu Mộ lời mới vừa nói rằng một nửa, chín cái lối đi đột nhiên không có dấu hiệu nào đóng, cái kia bao phủ ở Thánh Linh trên núi ánh sáng cũng từng bước bắt đầu tàn đi. Nhanh, Thánh Linh Sơn tranh cướp bắt đầu rồi. Chương 823, Thánh Linh Sơn, mở ra. Lúc này Thánh Linh Sơn, vô cùng ánh sáng một tiết như chú, còn như là thác nước, dẫn được vô số nghe thấy được mùi tanh cường giả ánh mắt dồn dập rời đi quá khứ. Cái kia nguy nga khó có thể đánh giá độ cao Thánh Linh Sơn, từ chân núi bắt đầu đến trên đỉnh ngọn núi, tổng cộng có 100 vệt sáng lấp loé mà lên. Này 100 vệt sáng đại diện cho 100 nơi thánh linh trì. Dưới chân núi, một ít nắm giữ màu tím thánh linh ấn cường giả ánh mắt chút đỏ, chính là cấp tốc bạo lướt về phía Thánh Linh Sơn. Mà những chưa nắm giữ màu tím thánh linh ấn người, bắt lấy cuối cùng một quãng thời gian đem chủ ý đánh tới hắn trên thân thể người. Bởi vậy, lúc này chiến đấu trái lại so lúc trước càng thêm máu tanh lên. Bạch! Bạch! Gào thét tiếng xe gió vang vọng, đầy trời quang ảnh tìm đến phía Thánh Linh Sơn. Mục Thiên Vân vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn phía Thánh Linh Sơn. Âm lãnh nói, lên trước Thánh Linh Sơn, trưởng trị bọn họ có nhiều thời gian. Hắn tuy rằng cũng rất muốn liền như vậy giải quyết Lục Phong cùng Tử Băng Hoàng hướng người, có thể trước mắt quan trọng nhất vẫn là Thánh Linh Sơn tranh cướp, chợt hơi nghiêng người đi, càng là có mấy chục nói quang ảnh bạo lược tiến vào thác nước giống như màn ánh sáng bên trong. Lên núi, Tử Phi Dương nhìn Lục Phong một chút, rất nhanh chính là nhìn thấy Tử Băng Hoàng hướng trong đội ngũ có hơn 20 người bỗng nhiên lao ra.